Nôn Di Trai, Lệ Bác Nham đang xem một quyển Đông Dương tập tranh. Nay tập tranh là Dạ Mạ Mổ Tổ một lang cố ý vì hắn tìm tới bản đơn lẻ, bên trong cơ hồ thu nhận sử dụng Nhật Bản dân gian sở hữu thần quỷ chi tướng. Từ trước liền đối Nhật Bản văn hóa rất là cảm thấy hứng thú Lệ Bác Nham, ở được đến thư sau, đã là yêu thích không buông tay. Hiện giờ, trong quân sự vụ đã có rất nhiều từ hắn trong tay phân công đi ra ngoài, vì thế hắn liền có nhiều hơn thời gian rảnh rỗi nghiên cứu này đó. Trừ bỏ ăn cơm ngủ, hắn trên cơ bản là một đầu chui vào thư phòng, hưng trô đến là lúc, còn sẽ để bút làm một ít trích lục. Rất có một loại không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền cảm giác. Lệ Chấn Đình có khi nhìn đến như vậy tình cảnh, liền sẽ lắc đầu thở dài, hắn cái này đại nhi tử nếu không phải bị phế đi hai chân, ở quân chính thượng hắn hẳn là có thể có chính mình một phen làm. Đây là hắn làm phụ thân tiếc hận cùng cảm khái. Bất quá làm phụng hệ tập đoàn tối cao thủ lĩnh, hắn không thể không thu hồi như vậy lòng dạ đàn bà. Bởi vì liền lấy toàn bộ đại cục tới nói, ở hắn cảm nhận chung, đại nhi tử chính trị thấy xa không bằng tiểu nhi tử tới thông thấu. Hơn nữa, tiểu nhi tử Lệ Bắc Sơn chính trị khát vọng cùng quân sự đầu góc cũng không ở hắn đại ca dưới. Bất luận là làm một cái thông soái, vẫn là làm một cái phụ thân, đây đều là đáng giá hắn vui mừng. Chỉ là, tiểu nhi tử cùng chính mình quan hệ từ trước đến nay đều không tính hòa hợp, bọn họ rất ít có thể ngồi ở cùng nhau xúc đầu gối trường đàm, càng miễn bàn hai cha con có thể thổ lộ tình cảm. Cái này từ nửa đường mới bị hắn mang về nhà môn tiểu tử, trong xương cốt chảy huyết chỉ sợ là nước thép làm thành, mọi chuyện cùng hắn lão tử đối nghịch. Tỷ như hắn tự chủ trương kia chàng hôn sự, mọi việc như thế, toàn bộ đều là Lệ Chấn Đình nhất hao tổn tâm trí. Mà Lệ Bắc Nham cũng rõ ràng, liền tính chính mình hai chân không phế, phụ thân cũng sẽ không dễ dàng mà đem sở hữu quân quyền đều giao cho hắn trong tay. Hắn cùng Lệ Bắc Sơn chi gian, luôn là sẽ có phụ thân một phen suy tính, mà ở này phiên suy tính thiên bình phía trên, chính mình trước nay đều không phải có thể bị nghiêng kia một phương. Mấy năm gần đây tới, hắn cùng Nhật Bản người quan hệ có thể nói vi diệu. Bọn họ yêu cầu hắn bối cảnh, mà hắn cũng đồng dạng yêu cầu bọn họ che chở. Đều là vì ích lợi mà ngụy trang lên gương mặt, chỉ là hiện giờ, bởi vì hắn thân tàn, chỉ sợ đã đem lẫn nhau trên mặt kia tầng rối trá mặt nạ xé rách một cái rác. Lệ Bác Nham nhìn tập tranh chung những cái đó sát thân ác quỷ, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Đại công tử, Trình tiểu thư tới. Hắn phó quan Lưu Tuấn, gõ hai hạ Ngôn Di Trai môn, hướng hắn thông báo. Lệ Bác Nham hợp nhau tập tranh, tùy tay cầm lấy một quyển thi tập. Thỉnh Trình tiểu thư tiến. Được mệnh lệnh phó quan, lúc này mới đem Ngôn Di Trai môn mở ra. Hắn làm cái thỉnh thủ thế, Trình Ngọc Ánh liền từ ngoài cửa đi đến. Ngọc Ánh tới a. Lệ Bác Nham mỉm cười buông quyển sách trên tay, vừa định đem xe lăn thay đổi đến nàng phương hướng, Trình Ngọc Ánh liền vội không ngừng mà chạy tiến lên đi. Đại ca, ta đến đây đi. Nàng chạy đến Lệ Bác Nham phía sau, đỡ lấy hắn xe lăn. Đi chỗ đó đi. Lệ Bác Nham chỉ này dàn trong thư phòng để đó không dùng hồi lâu hoa cúc lê ghế bành, ý bảo nàng có thể ngồi ở chỗ kia. Trình Ngọc Ánh đem hắn đẩy đến kia trương ghế dựa bên cạnh sau, chính mình lại vẫn là đứng ở hắn phía sau. Như thế nào không ngồi? Lệ Bác Nham cười quay đầu lại hỏi nàng. Trình Ngọc Ánh cắn cắn môi, thập phần khó xử địa chi ngô nói, đại ca. Có chuyện, ta tưởng. Ta còn là hẳn là cùng ngươi nói thật. Ta lại không phải ăn người lão hổ, có chuyện gì ngồi xuống lại nói. Lệ Bác Nham lại chỉ kia trương ghế dựa, nhưng Trình Ngọc Ánh như cũ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Hành, ngươi nói đi. Lệ Bác Nham duỗi tay đem trụ xe lăn bánh xe, đem xe lăn xoay đầu, cùng nàng đối mặt mặt. Trình Ngọc Ánh thấy hắn chuyển qua tới, càng là hổ thẹn mà cúi đầu. Được rồi, như thế nào từ nhỏ đến lớn thấy ta liền một bộ ủy khuất bộ dáng, tổng không thể là nhị đệ lại khi dễ ngươi đi. Vốn là Lệ Bác Nham một câu vui lùa nói, lại chọc đến Trình Ngọc Ánh nước mắt lưng tròng lên. Ai, đây là làm sao vậy? Lệ Bác Nham duỗi tay muốn đi thế nàng gật lệ, Trình Ngọc Ánh lại sau này lui một bước. Đại ca, ngươi biết đến, ta cùng Tiêu Kiêu giống nhau, từ nhỏ liền đem ngươi đương đại ca tới xem, chưa bao giờ có quá một chút mặt khác ý tưởng, cho nên, ngươi tưởng hủy bỏ hôn sự này. Lệ Bác Nham thế nàng đem nói cho hết lời, trực tiếp địa phương chọc chúng nàng tâm sự. Trình Ngọc Ánh gật gật đầu, dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn, đại ca, có thể chứ? Lệ Bác Nham cúi đầu, thoáng nhìn đầu ngón tay thượng vừa mới không cẩn thận lây dính thượng mặt tí, có chút không vui mà nhíu nhíu mày, Ngọc Ánh, việc hôn nhân này, ta nhớ rõ lúc trước, Trình Thúc là trưng cầu quá ngươi ý kiến đi. Hắn kia không gọi trưng cầu, kêu bức bách. Trình Ngọc Ánh ngạnh thành, trong lòng là nói không nên lời ủy khuất. Nhưng trừ bỏ ủy khuất, còn có đối chính mình trách oán, rốt cuộc cuối cùng nàng là thỏa hiệp. Lệ Bác Nham lắc đầu, cười nói, mặc kệ gọi là gì, cuối cùng ngươi cũng là gật đầu đồng ý Trung Quốc có Lương Trúc chuyện xưa, Anh Quốc có Rổ Mẻo và Dù Lì Ẹt chuyện xưa, chuyện xưa tất cả đều là bị bắt, nhưng ít nhất bọn họ thông qua hành động chứng minh rồi chính mình. Nay cùng ngươi theo như lời bức bách, hoàn toàn bất đồng. Ta tưởng, ngươi tưởng hủy bỏ hôn sự lý do, có lẽ cùng bức bách không quan hệ. Mà cùng ta chân, đại khái có càng vì quan hệ mật thiết đi. Lệ Bác Nham nói, làm Trình Ngọc Ánh sửng sốt một chút, rồi sau đó nàng mới cuống quýt phủ nhận, không, không phải đại ca. Lệ Bác Nham đối này biểu hiện đến không chút nào để ý, hắn đem xe lăn chuyển khai, lại thẳng hướng án thư phương hướng đi, này hôn sự vốn không phải ta làm chủ, đều là trưởng bối chi gian định ra tới. Nếu như Trình Thúc đồng ý hủy bỏ, phụ thân bên kia, ta tưởng hắn cũng sẽ không làm khó người khác. Chính là đại ca, ta phụ thân kia bản tính ngươi cũng biết, hắn là nhất định sẽ không đồng ý hủy bỏ hôn sự. Trừ phi là đại ca chủ động tưởng từ hôn Trình Ngọc Ánh cúi đầu, ấp a ấp đúng mà nói ra chính mình sở tính toán kế hoạch. Lệ Bác Nham nếu có thể đáp ứng từ hôn, kia đối nàng tới nói, chính là một cái thật lớn hy vọng. Lệ Bác Nham như suy tư gì mà nghĩ, sau đó nói, chuyện này, ta có thể tận lực thử một lần. Thật vậy chăng đại ca? Trình Ngọc Ánh bỗng chốc ngẩng đầu lên, nàng không nghĩ tới, Lệ Bác Nham có thể đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Lệ Bác Nham cười cười, kia cười như cũng là ấm áp thả nho nhã, làm người cảm thấy kiên định. Trình Ngọc Ánh treo tâm, vừa mới rơi xuống đất, lại nghe đến Lệ Bác Nham lại đã mở miệng, chính là Ngọc Ánh, ngươi có thể tưởng tượng quá không có. Liền tính ta lui hôn, nhị đệ liền chịu cưới ngươi sao? Trình Ngọc Ánh thiên chân, khiến nàng căn bản là không nghĩ tới chuyện này. Dù sao cũng là đối thiên phát quá thể tình yêu, nàng cũng không cho rằng nó kiên định có thể bởi vì bất luận cái gì sự mà tùy tiện tiêu vong. Lệ Bác Nham nói không sai, nàng tổng nên vì như vậy tình yêu làm điểm cái gì. Nàng chịu chính là kiểu mới giáo dục, lại bởi vì sinh trưởng ở một cái phong kiến đại gia tộc mà đã quên hẳn là như thế nào tranh thủ chính mình hạnh phúc. Ở vào thành Nam kia chỗ biệt viện, là nàng nhớ tới liền cũng đủ tan nát cõi lòng địa phương, nhưng lúc này đây, nàng không thể không tìm tới cửa, đi vì chính mình hạnh phúc tranh thủ một lần cơ hội. Nàng tưởng cầu được Lệ Bắc Sơn tha thứ, nàng cảm thấy tương lai đối nàng tới nói, lúc này đã không phải không hề hy vọng. Ngày này là tiết sương giáng, tiết sương giáng qua đi đó là đông. Mà phụng mà tiết sương giáng so với Bắc Bình tới, thật là muốn rét lạnh không ít, càng như là sớm đã bắt đầu mùa đông trạng thái. Đáp lời này tiết, Quế Thẩm ở phía sau bếp không thể thiếu muốn bận việc thượng một phen, đây là nàng làm này trong phủ duy nhất vũ giả hẳn là muốn nhọc lòng chuyện này, mà xảo chính là, Diệp Nam Chi hôm nay cũng tưởng ở phía sau bếp hiện vừa hiện nàng kỹ. Tuy nói nàng trù nghệ không tốt, nhưng muốn nói khởi Bắc Bình xuyến thịt dê, nàng chính là đã thích ăn, lại tinh thông như thế nào ăn. Trừ bỏ hát tuồng ngoại, đây cũng là sư phụ Thường Nguyệt Tùng dạy cho nàng một kỹ. Trước kia sư phụ thành danh khi, liền không ăn ít quá Bắc Bình các đại quan lao gia, tài chủ các lao gia tịch. Kia trong bữa tiệc môi nói đồ ăn, môi nói canh nhưng đều là có môn đạo, có chú ý. Liền nói này xuyến thịt dê đi, nồi cụ, canh đế, thịt dê, chấm liêu mỗi loại đều có nó chính mình khảo cứu địa phương. Không cần phải nói, thang đại đồng nồi là đầu tiên chuẩn bị, này ở phụng mà còn xem như hảo đặt mua đồ vật, ấn Diệp Nam Chi phân phó, Quế Thẩm trước đó vài ngày cũng đã đem này đồng nồi cấp mua đã trở lại. Lại nói này canh đế, kinh thành xuyến canh thịt đế, vừa không tựa du mà ngưu du xào liêu hết sức cay rát, cũng không giống phụng mà lấy dưa chua nhập nồi nước vị toan sảng, mà là chú ý bạch thủy cuồn cuộn, quân tử chi giao nguyên vị bằng phẳng. Bởi vậy, Bắc Bình xuyến thịt dê liền đối với này thịt dê chất lượng có càng cao yêu cầu. Nếu như bằng không, lấy nước trong xuyến thịt dê nhất định tanh vị mười phần. Sẽ ăn người đều biết, này trương gia khẩu lấy bắc đuôi to cừu, nhất này xuyến nồi thượng phẩm, không chỉ có không hề mùi tanh, hơn nữa thịt nộn nhuận du. Đương kia từng mảnh mang đông tuyết dương thượng nao ở nước trong chung sôi trào dựng lên khi, thịt dê tiên hương mùi vị liền đã phiêu ở chóp núi. Lúc này, nếu là có một đĩa điều phối thích đáng tương vừng tiểu liêu ở trước mặt, như vậy chắc chắn cô phụ không được này xa đến mà đến Trương Bắc Sơn Dương. Này Dương, đó là Diệp Nam Chi lấy người, từ Trương Bắc trực tiếp tồn tại vận đến Phụng Thiên Thành. Mà này chấm liêu, cũng là trải qua tay nàng, tỉ mỉ điều phối mà thành. Lệ Bác Sơn có lộc ăn không cạn, phải biết rằng Diệp Nam Chi này tay gia vị tài nghệ, liền nàng sư phụ như vậy bắt bẻ miệng đều khen không dứt miệng. Mà nay ngày, thấy nàng khó được như vậy để bụng, Quế Thẩm cũng là vui mừng không thôi. Thiên lãnh, nồi ấm, thịt nộn, liêu hương. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ này tòa tiểu viện nam chủ nhân trở về. Nàng cũng không biết này với hắn mà nói có tính không được với là một kiện khả kinh hỉ sự, nhưng nói thật ra, nàng đỗng nhiên cảm thấy, chính mình vừa mới kia phó rửa tay làm canh thang bộ dáng, thế nhưng đã có một ít hiền thê lương mâu bóng dáng. Đã về rồi. Đã về rồi. Nhị gia đã về rồi. Lĩnh mệnh canh giữ ở cửa mật báo Ninh Nhi, nghe thấy ô tô thanh âm sau, cất bước liền sau này bếp phương hướng chạy. Diệp Nam Chi nghe được Ninh Nhi này hưng phấn thanh âm, Mạc Danh mà khẩn trương lên, Quế Thẩm, chờ nhị gia tắm rửa sau, lại đem nồi bưng lên. Nàng dặn dò Quế Thẩm một câu, liền vội vàng mà đi phía trước viện đuổi. Nàng hiếm khi sẽ ở hắn trở về là lúc tới cửa đón chào, hôm nay cũng không biết sao, chính là muốn sớm chút nhìn thấy hắn. Có lẽ là sợ kia xuyến nồi lạnh, có lẽ là tưởng nóng lòng tìm cá nhân khẳng định nàng trung nghệ, chính là trừ này bên ngoài, có lẽ còn có chút nàng không lớn nguyện ý thừa nhận nguyên nhân. Mặc kệ như thế nào, đương nàng một bước cũng làm hai bước đi ra ngoài khi, trên mặt cười trước sau liền không rơi xuống đi qua. Nàng cười khanh khách mà, duỗi tay đi kéo trên cửa lớn đồng hoàn. Môn vừa rộng mở một cái tiểu phùng, nàng liền nghe được cách đó không xa một nam một nữ nói chuyện với nhau thanh. Nam, nàng rất quen thuộc, là nàng chờ trở về vị kia. Nữ, nàng tuy không thân, nhưng cũng xem như từng có gặp mặt một lần. Quan gia xuất thân tiểu thư, trong thanh âm kiêu ngạo ương ngạnh cùng thiên chân, là nàng tưởng quên cũng không thể quên được. Lấy kia hai vị từ trước quan hệ, nàng cảm thấy chính mình lúc này xuất hiện ở chỗ này, cũng không phải như vậy thích hợp. Nàng vô tình đi quấy nhiễu bọn họ nói chuyện, càng vô tình muốn đi nghe lén chút cái gì, nàng có chính mình thể diện, chính là lại ở đóng cửa lại sau, kia trái tim vẫn là không thể tránh miễn mà chua xót một chút. Rộng mở cái kia kẹt cửa bị khép lại, Lệ Bác Sơn ở cách đó không xa nhìn đến sau, vừa mới du tẩu suy nghĩ lại lần nữa trở về lại đây. Đại ca hắn đồng ý từ hôn, Bác Sơn, ngươi nghe được sao? Lệ Bác Sơn thờ ơ, làm Trình Ngọc Ánh nôn nóng lên. Nàng duỗi tay giữ chặt hắn cánh tay, đem lời này lại lặp lại một lần. Lệ Bác Sơn kia trương mặt vô biểu tình trên mặt rốt cuộc khẽ nhúc nhích một chút, giữa mày gian dựng lên vài đạo khe rãnh. Trình tiểu thư, ngươi nói lời này ý tứ, là muốn cho ta thế ngươi tiếc hận, vẫn là muốn cho ta đối với ngươi nói tiếng chúc mừng. Không phải Bác Sơn, chỉ cần đại ca đồng ý từ hôn, ta tưởng chúng ta lại cùng đi khuyên nhủ cha ta, hắn nhất định sẽ đồng ý làm ngươi cưới ta. Trình gia nuông chiều từ bé đại tiểu thư vẫn là trước sau như một thiên chân, nhưng như vậy thiên chân hiện giờ ở Lệ Bắc Sơn trong mắt, còn có thể giống như trước giống nhau giành được hắn chịu mến sao. Ngày đã hạ tới rồi Sơn bên kia, tuy nói ngày mai còn có thể lại lần nữa dâng lên, nhưng ngày mai huyền với trên cao, lại như thế nào sẽ là một kia cũng không thay đổi kia luân hồng nhật. Thế sự sẽ biến, nhân tâm cũng sẽ biến. Mà điểm này điểm thay đổi, có người lại vô pháp chính mình phát hiện. Tỷ như Diệp Nam Chi. Lúc này nàng đối diện kia nổi màu thiêu làm nổi giận dỗi. Bên ngoài sắc trời đã đen xuống dưới, đồng thau nổi trung gian, than hỏa bạo nhảy, giống như nàng giờ phút này nỗi lòng. Nàng trước nay đều không cho rằng chờ một người ăn cơm sẽ là một kiện như thế bực bội sự, trừ bỏ hiện tại. Quế Thẩm dẫn theo ấm nước đi lên trước tới, đang muốn hướng kia nổi thêm thủy, liền bị Diệp Nam Chi một tiếng ngạnh bang bang không được thêm, sợ tới mức lùi về tay. Nghĩ thầm, này nhị ra sợ không phải bị cái gì chuyện quan trọng nhi vướng chân. Thả làm cô nương đợi này đó thời điểm cũng không thấy trở về, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng rốt cuộc cũng không cân nhắc ra cái nguyên cớ tới. Vì thế, đang nghĩ ngợi tới đi ra ngoài hỏi một câu Ninh Nhi, lại thấy Lệ Bắc Sơn đã vẻ mặt tươi cười mà vén mảnh vào nhà. Kia cười, hơi mang lấy lòng, là hiếm khi có thể ở hắn trên mặt nhìn đến. Quế Thẩm trong lòng âm thầm thở dài, này nam nhân lại lợi hại, cũng chung quy đến có cái nữ nhân tới trị hắn. Nhị gia đã về rồi. Quế Thẩm buông trong tay hồ. Vừa muốn rôi tay thế hắn cởi xuống áo choàng, lại thấy Lệ Bắc Sơn một cái ánh mắt xử lại đây. Quế Thẩm hiểu ý cười, ngầm hiểu mà thẳng đi ra ngoài. Phòng trong an tĩnh dị thường, trừ bỏ kia xuyến nổi phát ra ù ngục cùng ngục tiếng vang ngoại, ngồi xuống, vừa đứng hai người ai cũng không nói lời nào. Lệ Bắc Sơn nhìn thoáng qua Diệp Nam Chi trước mặt kia khẩu xuyến nổi, khụ hai tiếng. Xem nàng vẫn không có động tĩnh, liền cong lưng, nhắc tới trên mặt đất kia đem ấm nước, đi qua. Nay thủy đều mau thiêu làm. Như thế nào cũng không tục thượng đâu. Hắn nói chuyện, liền nghiêng ấm nước, đem thủy thêm đi vào. Diệp Nam Chi đứng dậy, từ trong tay hắn lấy qua hồ, tiếp tục hướng trong thêm, trên mặt lại không có một tia biểu tình, nghĩ nhị ra không bao lâu nên trở về, ai có thể dự đoán được làm người đợi này đó thời điểm. Ân, là nên về sớm tới chút. Hôm nay chính là một ngày so một ngày lạnh, vẫn là về đến nhà ấm áp chút. Nói khi, hắn liền giơ tay đi giải trên người áo choàng, mà hắn trong miệng cái kia ra tự. Làm Diệp Nam Chi đột nhiên sửng sốt một chút, liên thủ động tác đều đã quên dừng lại. Thủy! Thủy! Lệ Bác Sơn vội đi tiếp nhận trên tay nàng hồ, may mắn hắn thân thủ mau, nếu không kia thủy nên từ trong nồi tràn ra tới, tưởng cái gì đâu đây là. Không phải đã quên thêm thủy, chính là thêm nhiều thủy. Theo ta thấy a, ngươi vẫn là thành thành thật thật mà ngồi chỗ đó đương thiếu mãi mãi thích hợp. Lệ Bác Sơn cố ý chế nhạo, làm Diệp Nam Chi có chút thẹn thùng mà cười cười. Hắn buông ấm nước. Liền đem người kéo lại đây. Nàng đứng ở hắn trước người, nhìn một thân quân trang thẳng nam nhân, lại nghĩ tới vừa rồi ở cửa nhìn thấy tình cảnh, liền lại có một ít ủy khuất nảy lên tâm tới, thiếu nãi nãi cũng không phải cái gì hảo sai sự, mỗi ngày ngồi chờ người trở về ăn cơm, nhị gia liền cho rằng dễ dàng sao. Lệ Bác Sơn khỏe môi nhẹ nhàng dương lên, tiến đến nàng bên thai nói, ân, không dễ dàng. Chờ phu quân ăn cơm, cấp phu quân ấm giường, thế phu quân cởi áo tháo thắt lưng, đều không dễ dàng. Diệp Nam Chi nghe xong, tức giận mà duỗi tay đánh vào hắn ngực thượng. Này đánh người tay còn không có tới kịp thu hồi, liền bị Lệ Bác Sơn bắt vào trong lòng ngực, ta nói chính là thật sự, trở về này đã nửa ngày, ngươi cũng không giúp ta cởi áo. Trong phòng còn thiêu nổi, ta đều phải nhiệt ra mồ hôi. Diệp Nam Chi vốn định không để ý tới, nhưng cuối cùng vẫn là cắn cắn môi, giơ tay đi giải hắn cổ áo thượng đồng khấu. Cũng không biết sao, hôm nay đồng khấu hết sức nan giải, gấp đến độ nàng khuôn mặt nhỏ càng là đỏ lên lên. Nhưng Lệ Bác Sơn lại là không đổi, chạm đến thẳng tắp, nhậm nàng ở chính mình quân trang thượng phân cao thấp. Cuối cùng, Diệp Nam Chi là thật mất kiên nhẫn, vì thế thở phì phì mà oán giận lên, này quân phục một chút cũng không tốt, mặt liêu thô cứng, đồng khấu còn nan giải. Thật không hiểu nhị gia ăn mặc này thân là như thế nào thông khí. Này tức giận bộ dáng, có thể so vừa mới kia phó cố ý làm bộ lãnh đạm bộ dáng muốn đáng yêu nhiều. Lệ Bác Sơn cầm tay nàng, đặt ở trên môi một hôn, nói, ân, là kín gió, sửa ngày mai ta còn là ăn mặc áo cộc tay nhi đi quân doanh đi. Không đứng đắn bộ dáng làm Diệp Nam Chi vừa tức giận vừa buồn cười, cố cũng ít không được cùng hắn treo gẹo lên, ta đây không ngăn cả ngài, nhưng nếu là tới rồi bên ngoài làm người chê cười, ta cũng không gánh này tội danh. Tả hữu cũng không phải ta chủ ý. Ngươi không ngăn cản nào thành. Liền tính ta không nói, ngươi cũng đến đoán a này Lệ nhị gia tân cưới vào cửa thái thái như thế nào liền kiện chỉnh quần áo đều không cho xuyên đâu. Có phải hay không Lệ nhị gia phạm vào cái gì đại sai, kêu thái thái cấp phạt. Lời nói có ẩn ý, quải tới quải đi, hắn nhưng thật ra chính mình thay đổi cái biện pháp thừa nhận sai lầm. Liền như vậy, Diệp Nam Chi còn nơi nào có cái gì khí. Nàng trưng hắn một cái, liền bắt tay rút ra. Xoay người trở lại chính mình vị trí thượng. Nhân gia cũng chính là chờ ngài ăn cơm chờ đến nóng nảy, trong bụng đói đến hoàng thôi, cũng không dám không cho quần áo xuyên. Lệ Bác Sơn chính mình đem trên người áo choàng tính cả quân phục đều cởi sau, cũng ngồi xuống bàn ăn trước, nói đến cùng vẫn là ta sai rồi. Bất quá, ta còn là muốn cùng ngươi giải thích một chút. Trước tiên, Trình tiểu thư tới. Diệp Nam Chi nghe được Trình tiểu thư ba chữ, chính chấp nhất chiếc đũa muốn hướng trong nồi hạ thịt tay ngừng lại một chút. Lệ Bác Sơn nhìn đến sau, liền cầm lấy chính mình chiếc đũa, đem kia bản chung thịt bắt đến trong nồi, cũng một mặt nói, nàng nói, đại ca đồng ý cùng nàng từ hôn. Lời này vừa ra, Diệp Nam Chi dừng lại tay, càng là giống bị khối băng đông cứng giống nhau. Trong nồi thịt dê phiến, từ tiên hồng nhạt biến thành đạm màu nâu, thục đến chính vừa lúc, bất lão cũng không sinh. Lệ Bác Sơn dùng chiếc đũa đem thục thấu lát thịt tất cả đều kiêm ra tới, bỏ vào Diệp Nam Chi trước mặt tiểu liêu trong chén. Rồi sau đó, lại khát xuyến một mảnh thịt, kiêm tiến chính mình trong chén. Hắn ngai trong miệng thịt dê, tư thái chậm gì gì, bán nổi lên cái nút. Mà lúc này Diệp Nam Chi còn nào có nhàn tâm ăn thịt, chỉ một lòng muốn nghe hắn bên dưới. Này thịt khá tốt, chấm liêu tư vị cũng đủ. Lệ Bác Sơn nói xong, hướng Diệp Nam Chi chỗ đó nhìn thoáng qua, chỉ thấy nàng trong chén thịt dê văn ti chưa động, liền nói, ăn à, không phải đói bụng sao. Diệp Nam Chi cầm chiếc đũa, lung tung mà hướng trong miệng tắc một ngụm thịt, liền lại ngẩng đầu lên, lấy đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Lệ Bác Sơn bất đắc dĩ mà cười cười, lúc này mới tiếp tục nói, ta cùng nàng nói, từ hôn nói, khá tốt. Như vậy, lệ ra là có thể tiết kiệm được một bút cưới vợ tiền, có lẽ có thể cho ta thái thái lại nhiều đặt mua điểm đồ vật. Vừa dứt lời, Lệ Bác Sơn liền từ trong túi móc ra một cái mặc lam sắc nhung tơ tiểu hộp. Nhạ, ta bỏ tiền, trước đưa ngươi cái tiểu nhân. Chờ bọn họ từ hôn, ta lại quản đại thái thái nhiều muốn chút lễ hỏi cho ngươi. Diệp Nam Chi ngây ngẩn cả người. Nửa ngày cũng không rỗi tay đi tiếp. Lệ Bác Sơn thấy thế, liền đứng dậy vòng đến nàng phía sau. Diệp Nam Chi vừa định quay đầu lại, lại bị hắn phủ chính thân mình. Đừng núp nhích, ta thế ngươi mang lên. Vừa mới chính là vì mua thứ này, mới lầm cùng ngươi ăn cơm thời gian, ngươi muốn chọc giận, thả cùng nó sinh khí đi. Hắn một mặt nói, một mặt mở ra hộp, lấy ra bên trong kia cái được khảm tinh xảo cây châm. Là cái gì? Diệp Nam Chi tò mò hỏi. Cho ngươi mang lên, ngươi sẽ biết. Lệ Bác Sơn cầm cây châm ở nàng sau đầu qua lại khoa tay múa chân vài cái, cuối cùng nghiêng cắm ở nàng bím tóc thượng. Diệp Nam Chi nhịn không được rỗi tay đi sờ, mới vừa lấy ra cái hoa hình, liền do dự dự mà nghi ngờ nói, là hoa nhài sao? Lệ Bác Sơn lắc đầu, đôi tay đem nàng vòng lấy, ôn thanh nói, là tịch mai. Vạn thụ hàn vô sắc, Nam Chi độc hữu hoa. Sấn ngươi, vừa lúc. Dưới đèn, Diệp Nam Chi ngồi ở gương trang điểm trước, trong tay cầm kia chi bạch ngọc hoa mai châm. Đoan trang. Toàn thân tuyết trắng ngọc châm tử, phần đuôi là hai đóa phảng phất tịnh đế nở rộ tịch mai, sinh động như thật. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa bị phức tạp vụn vặt nâng, phiến phiến ánh nhuận trong sáng, như tuyết không rảnh, như nước ướt át. Hoa tâm là màu đỏ đậm, xinh đẹp lại không yêu dã. Chỉnh chi cây châm là dùng thượng đẳng mỡ dê chạm ngọc thành, đã đúng là khó được. Nhưng càng vì khó được chính là, này hoa tâm kia điểm điểm cũng không mặt khác tạp chất huyết sắc đỏ tươi, càng là hy thế hiếm thấy. Hảo kim thạch ngọc khí người đều hẳn là biết, ngọc thạch quải hồng, giá trị liên thành. Diệp Nam Chi cũng chỉ là nghe người ta nói quá lời này, vẫn chưa thật sự gặp qua như thế phẩm tướng ngọc khí, hôm nay nhìn thấy, sắc thật kinh ngạc. Huống này toàn thân lấy tự chỉnh ngọc xào điêu, vừa thấy liền biết là xuất từ danh gia tay. Lệ gia nhị gia có thể tìm được như vậy chân phẩm, tinh tế suy nghĩ, kỳ thật cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Gọi người chân chính cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn đối nàng như vậy lấy lòng cùng dụng tâm, là chưa bao giờ từng có. Một chi giá trị liên thành trang sức có lẽ đã thực có thể làm nữ nhân động tâm, nhưng hoa tâm tư lấy lòng, lại có thể đem nàng tâm một chút mượn sức lại đây. Vạn thụ hàn vô sắc, Nam Chi độc hữu hoa Diệp Nam Chi trong miệng lẩm bẩm, trên mặt ý cười liên liên. Nhưng vừa nhớ tới chuyện cũ, trên mặt nàng thần sắc rồi lại ngưng trọng lên. Nam Chi chi danh, là nàng 7 tuổi vỡ lòng khi, sư phụ thường nguyện tùng vì nàng khởi nghệ danh. Bái sư khi, sư phụ nói, hoa mai lăng xương phóng, Nam Chi ngạo tuyết kỳ. Thế nhân đều nói mai hoa hương tự khổ hàn lai, lại khó gặp mai chi ngạo nghệ khí khái. Khởi tên này, đó là muốn ngươi giữ khuôn phép, từ khổ lệ trung tới, không cao ngạo không nóng nảy. Tuổi nhỏ nàng dập đầu, đồng ý tên này nhi liền từ ngày ấy khởi bạn nàng 10 năm. Nàng đánh tiểu liền chưa thấy qua mẫu thân. Sinh nàng nữ nhân là cao hay lùn, là mập hay ốm, sống hay chết, nàng một mực không biết. Nàng chỉ nghe sư phụ nói qua, nàng phụ thân là ở gánh hát đánh tạp làm rút. Nhân có một hồi hí viên chung có người nháo sự, phụ thân tiến lên khuyên can, không cẩn thận bị nháo sự người dùng trà hồ tạp trúng huyệt thái dương, đương trường ngã xuống đất mất mạng. Năm ấy một tuổi Diệp Nam Chi, ở khi đó, liền trở thành không cha không mẹ cô nhi. Diệp phụ thiện tâm, lại là cái lòng nhiệt tình, bất luận gánh hát có ai bị bệnh, hắn chuẩn là cái kia hỗ trợ chạy chân mua thuốc người. Lúc ấy nhật từ khổ, có hảo chút diễn viên bán không ghế trên, kiếm không đến tiền, cho nên ở nàng phụ thân chỗ đó liền viết xuống rất nhiều bốc thuốc giấy nợ. Hắn tuy chính mình tránh đến không nhiều lắm, nhưng chưa từng thấy hắn bởi vì tiền chuyện này cùng ai hồng quá mặt. Có lẽ, mẫu thân chính là bởi vì như vậy mới đi, nàng sau khi lớn lên có khi sẽ như vậy phỏng đoán. Phụ thân ngoại ý muốn qua đời sau, tuổi nhỏ Diệp Nam Chi liền thành thân thích gian cho nhau xô đẩy con chồng trước. Đương nhiên, những việc này đều là sau lại nàng sư ca Mạnh Tuyết Kiều nói cho nàng. Sư ca nói, sư phụ lúc ấy ở Bắc Bình trong thành đã sướng ra điểm danh khí, bởi vì lén kính phục nàng phụ thân làm người. Mới thu lưu nàng. Phải biết rằng, thu lưu nàng về sau, có bao nhiêu nhân vi sư phụ tới cửa giảng thân, sư phụ đều nhất nhất cự tuyệt. Sư phụ đãi nàng như đại thân sinh nữ nhi như vậy hảo, không chỉ có tận tâm mà nuôi nấng nàng, hơn nữa đem một thân bản lĩnh đều đủ số mà dạy cho nàng, hơn nữa cũng không đối nàng đánh phạt cửa trách. Sư ca có khi cũng sẽ ghen ghét nàng, nhưng cũng may Diệp Nam Chi người cái miệng nhỏ ngọt, đại nàng 4 tuổi sư ca cũng đỉnh không được này nữ hoa hoa làm lũng chơi xấu, ăn uống chơi. Mọi chuyện tăng cường nàng trước tới. Sau lại, 20 tuổi sư ca sướng đảo, 16 tuổi Diệp Nam Chi sướng tu sinh. Tuổi con trẻ, hai người đều đã ở Bắc Bình Lê Viên Hành Nội bộc lộ tài năng. Một cái là nam giả nữ, một cái là nữ giả nam. Sân khấu kịch thượng điên loan đảo phượng, hảo không ăn ý, sân khấu kịch hạ hai nhỏ vô tư, tình trạng ý thiếp. Cuộc sống này, vốn là như vậy vô ưu vô lự mà đi qua. Nhưng ai biết, đột nhiên có một ngày, tới vài tên người mặc quân phục binh vọt vào hậu trường. Đem sư ca bắt đi. Bọn họ chỉ bắt đi sư ca một người. Trong lúc hỗn loạn, Diệp Nam Chi chỉ nhớ rõ cầm đầu tên kia quan quân trên tay có một đạo thật dài sẹo. Tại đây sự kiện phát sinh sau, đến sau lại rất dài một đoạn thời gian, sư phụ không ngừng mà nhờ người đi hỏi thăm, nhưng hồi phục lại đây tin tức đều là, Mạnh Tuyết Kiều đã chết. Chết ở Phụng Thiên, chết ở Phụng Hệ Quân Doanh. Đây là nàng vĩnh viễn đều không thể tin tưởng đáp án. Nàng hàng đêm trằn trọc khó miên. Rốt cuộc, nàng cong sư phụ. Bước lên đi trước Phụng Thiên lộ. Nàng vì không cho sư phụ tìm được chính mình, nàng mạo hiểm thượng lệ thiếu soái xe riêng, rồi sau đó, lại từng bước một mà, thành lệ thiếu soái bên gối người. Nàng chưa từng quên chính mình sở làm hết thệ là vì cái dạng gì mục đích, lại ở đạt tới này mục đích trong quá trình, dần dần luân hãm chính mình. Toàn thân trắng tinh hoa mai châm là không rảnh, mà hoa tâm trùng kia điểm điểm huyết hồng lại là chói mắt. Nàng đôi mắt nhìn chằm chằm đến lâu rồi, liền phát sắp lên. Nàng quay đầu lại, nhìn liếc mắt một cái còn tại ngủ say chung nam nhân, đáy mắt nổi lên nước gợn, đống nhiên ôn nhu lên, nhưng tại đây ôn nhu sau lưng lại nhiều ít mang theo một chút áy náy. Ở nàng nóng nhìn hạ, nam nhân từ mê mang trong ngộng tỉnh lại. Hắn nhìn thấy cặp kia đầy nước đôi mắt chính nhìn chính mình, chỉ này một cái trước mắt, liền kêu hắn nhớ tới ở mẫu thân tang lễ thượng cũng gặp qua như vậy một đôi mắt. Khi đó, hắn quỳ, có cái chát sừng dê biện tiểu nữ hài dương tay nhỏ, bàn tập tễnh san về phía hắn đi tới. Mắt thấy liền phải quăng ngã té ngã, hắn kia viên đờ đẫn tâm đông chốc giật mình, đứng dậy, đem tiểu nữ hài hộ ở trong lòng ngực. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, dùng cặp kia đầy nước con ngươi nhìn hắn, cùng sử dụng non nớt đồng âm kêu lên, ca ca, ca ca. 5 tuổi hắn vẫn là lần đầu tiên bị người gọi là ca ca, hắn mang theo trên mặt bị hồng gió nước mắt, đối nàng cười cười. Như nhi, một cái nam hải chiều bọn họ chạy tới, cũng từ hắn trong lòng ngực, ôm đi cái kia tiểu nữ hải. Tiểu nha đầu, sư phụ đều tìm ngươi đã nửa ngày, ngươi làm sao dám chính mình chạy vào. Bướng bỉnh. Nam hải hơi mang sủng nịch trách cứ, làm tiểu nữ hải ủy khuất đến chu lên cái miệng nhỏ. Ca ca, ca ca. Nàng quay đầu lại, vươn như củ sen tay nhỏ, chỉ hướng bọn họ phía sau cái kia mặc áo tang nam hải. Đừng hát đều, ta mới là ca ca ngươi. Nam hải đem ôm ấp trung tiểu nữ hải ôm khẩn một ít, giống trốn ôn thần giống nhau, bước nhanh đi ra linh đường. Kia ngày sau, hắn rốt cuộc chưa thấy qua này đối huynh muội. Bởi vì 1 tháng sau, hắn bị người đưa tới Phụng Thiên, tựa như hiện tại giống nhau, nguyên lành mà ngủ ở này trường trên giường. Mà tiểu nữ hải kia trương ủy khuất khuôn mặt nhỏ, đến nay đều khắc ở Lệ Bắc Sơn trong đầu. Nhị ra, tỉnh. Diệp Nam Chi phát giác Lệ Bắc Sơn đã mở bừng mắt, liền nhẹ giọng hỏi một câu. Lại đây. Hắn vây vây tay, ý bảo nàng tiến lên. Diệp Nam Chi thuận theo mà đi qua đi, nửa quỳ ở hắn mép giường. Lệ Bắc Sơn duỗi tay xoa xoa nàng phấn bạch gò má, dùng hơi mang buồn ngủ tiếng nói đối nàng nói, quá mấy ngày, ta mang ngươi đi luyện thương đi. Diệp Nam Chi sửng sốt, dùng không thể tưởng tượng biểu tình nhìn hắn. Lệ Bắc Sơn cười cười, nói, không phải muốn học thương sao. Ta nghĩ nghĩ, cũng hảo. Học xong, liền không ai dám ủy khuất ngươi. Cái gọi là, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Làm có được cả nước mạnh nhất hải lục không tam quân sức chiến đấu phụng hệ quân đoàn, không chỉ có vũ khí tiên tiến, binh lực đầy đủ, này nghiêm minh quân kỷ, cũng là sở hữu quân phiệt bộ đội sở theo không kịp. Mà từ xưa đến nay, quân doanh trọng địa là cấm nữ nhân đi vào, điểm này, ở Lệ Chấn Đỉnh trong quân càng là có khắc nghiệt quy định. Quân pháp như núi, nhậm là phạm vào nào một cái, bất luận thân thích hậu duệ quý tộc, đều là muốn ấn luật chấp hành. Thí dụ như, cấm nữ nhân đi vào này một cái, một khi phát hiện, đó là giết chết bất luận tội. Lệ Bắc Sơn tự nhiên sẽ không chi pháp phạm pháp, hắn mang theo Diệp Nam Chi đi luyện thương địa phương, không phải quân doanh, mà là có khác hắn chỗ. Không thể không nói, Diệp Nam Chi có chút thất vọng, bất quá, nàng vẫn là cùng đi. Muốn nói bọn họ sở đi này chỗ, kia chính là cả nước nổi tiếng địa phương, Phụng Thiên giảng võ đường. Nay sở cùng Thiên Tân giảng võ đường Vân Nam giảng võ đường tề danh quan quân trường học, có thể nói nhân tài đông đúc, tương lai đem tinh vân tập. Mà Lệ Bắc Sơn, đã từng liền đi học ở trường học này. Lệ Bắc Sơn trong thời gian ở trường, môn môn công khoa ưu tú, nhiều lần có thể được đệ nhất. Tuy rằng ở giáo huấn luyện viên cùng đồng học đều biết được thân phận của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ làm đặc thủ. Không chỉ có thể chịu khổ, hơn nữa so với mặt khác đồng học càng muốn hăng hái nỗ lực. Mỗi khi khảo thí hết bảng, hai cái quan lấy lệ họ tên. Liền như hai thất đua ngựa, không phải ngươi trước, chính là ta thắng, cũng không cấp những người khác đoạt đến đầu giành cơ hội. Mà này hai cái tên, một cái là Lệ Bắc Sơn, một cái khác còn lại là hắn cùng cha khác mẹ huynh trưởng Lệ Bắc Nham. Lại nói tiếp, này Lệ Chấn Đình vốn là không có ý nguyện làm chính mình cái này tiểu nhi tử tiến giảng võ đường tập quân sự. Mà Lệ Bắc Sơn một hai phải tiến này giảng võ đường, đại khái hưu với 2 tầng nguyên nhân. Đầu tiên, ở hắn quan niệm, hiện giờ như vậy loạn thế, chỉ có báng súng đủ ngạnh. Viên đạn rất nhanh, liền sẽ không bị người khinh với dưới thân. Điểm này, hắn ở phụ thân Lệ Chấn Đỉnh trên người xem đến rõ ràng. Hắn tuy lớn lên ở Lệ Phủ, nhưng hắn thực minh bạch Lệ Phủ những người đó, bao gồm một ít hạ nhân là như thế nào đối đại hắn cái này con vợ lẽ thân phận. Có lẽ chính là xuất phát từ một loại bản năng tự mình bảo hộ tâm lý, hắn không thể không làm chính mình trở nên cường đại lên. Thứ hai, làm phụ thân Lệ Chấn Đỉnh, từ nhỏ đối hắn mặc kệ không hỏi. Dẫn tới hắn rất muốn làm ra một phen sự nghiệp tới làm hắn lao tử nhìn một cái. Đảo không phải muốn được đến hắn tán thành, mà là đơn thuần mà muốn khí một hơi hắn. Ý tưởng này dù cho ấu trĩ, nhưng thiếu niên có như vậy có tính, nhưng thật ra thật kêu Lệ Chấn Đình mở rộng tầm mắt. Nói thật ra, từ khi hắn đem này 5 tuổi tiểu nhi tử mang vào phủ sau, Lệ Chấn Đình đích xác tựa như tùy tiện từ ven đường nhặt về một con tiểu miêu tiểu cẩu, chỉ lo làm hồ thị chiếu cố đứa nhỏ này sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Mà chính mình trên cơ bản không đối hắn phụ quá cái gì huấn đạo chi trách, thậm chí có thể nói, hắn đối đứa nhỏ này căn bản liền không thượng quá tâm, càng đừng nói ký thác cái gì kỳ vọng cao. Hắn này viên vọng tử thành long tâm, lúc ấy tất cả đều đặt ở đại nhi tử trên người. Hiểu ngươi tự nhiên biết, hắn làm như vậy, là vì làm chính thê hổ phu nhân an tâm. Nhưng không hiểu người, liền sẽ có rất nhiều suy đoán. Tỷ như, ở Lệ Bắc Sơn trong lòng, chỉ cảm thấy hắn là một cái mặt ngoài anh hùng, nội bộ lùn, cỏ lạ người, nếu không mẫu thân không nên như vậy sớm mà hương tiêu ngọc vẫn. Lệ Bắc Sơn ở giảng võ đường cầu học trong lúc, có thể nói là dùng tới 120 phân tinh lực ở đua. So sánh với Lệ Bắc Nham khiêm cung, ở mọi người trong mắt, Lệ gia nhị công tử dã tâm rõ như ban ngày. Nhưng mà chỉ có Lệ Bắc Sơn biết, có dã tâm, cũng không phải chỉ có hắn một cái. Từ hai người đồng thời bước vào quân giới ngày ấy khởi, huynh hữu đệ cung loại này tốt đẹp hình ảnh, đại khái chỉ có thể xuất hiện ở Lệ Chấn Đình ảo tưởng, cùng với treo ở giảng võ đường phòng tiếp khách trên tường kia trương ưu tú sinh viên tốt nghiệp chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp, huynh đệ hai người một tả một hữu, phân biệt cầm giấy khen sánh vai đứng. Một cái gương mặt tươi cười, một cái mặt lạnh. Một cái giấy khen thượng viết Lệ Bắc Nham tên, một cái giấy khen thượng viết Lệ Bắc Sơn tên. Hai huynh đệ đứng chung một chỗ, cũng không quá nhiều tương tự chỗ. Lệ Bắc Nham giống Hồ Thị nhiều một ít, tướng mạo cùng mềm chung lại lộ ra khôn khéo lói đời. Nếu không phải ăn mặc một thân quân phục, ước chừng sẽ có người cho rằng hắn là một người giỏi về ngụy trang ngu dốt thương nhân. Mà Lệ Bắc Sơn trừ bỏ hình dáng giống Lệ Chấn Đình như vậy ngạnh lãng ngoại, ngũ quan tắc giống hắn mẫu thân Mạt Lan nhiều một ít. Đặc biệt là kia một đôi mắt, thâm thúy, trong suốt, như trong trời đêm ngân hà, tổng mang theo u buồn lại thanh lanh thần sắc. Diệp Nam Chi đứng ở kia phúc ảnh chụp trước, ngơ ngẩn mà vọng ra thần. Lệ Bắc Sơn thiếu niên thời kỳ bộ dáng, là một loại càng thêm thuần túy kiên nghị. Nếu không phải bởi vì chính mình trong lòng có người, nàng tưởng chính mình nhất định sẽ bị này nam nhân mê tâm hồn. Lệ Bắc Sơn lúc này không ở, là phó quan Triệu Tiểu Xuyên bồi ở nàng bên người, cho nàng nói rất nhiều năm đó bọn họ ở giảng võ đường thượng tiết học thú sự. Có tập hợp trạm canh gác một tuổi, ngoại quần xuyên phản trải qua. Còn có Lệ đại soái ở giảng võ đường diễn thuyết khi quên từ xấu hổ quân sự. Các bạn học. Triệu Tiểu Xuyên thanh thanh giọng nói, thân thể một đĩnh, trong mắt trừng, học nổi lên Lệ đại soái diễn thuyết khi bộ dáng, các ngươi đều là làm tốt lắm. Chỉ cần các ngươi hảo hảo làm, tốt nghiệp sau đương bài trưởng, đương liền trường, thậm chí đương đại soái đều có khả năng. Chỉ cần các ngươi nỗ lực, muốn cái gì ta Lệ Chấn Đình liền cấp cái gì. Nhưng là lão bà không thể cho các ngươi. Nói vừa xong, Diệp Nam Chi vèo một tiếng, cười cong eo. Nữ nhân như núi trung thanh tuyển dễ nghe tiếng cười, từ phòng tiếp khách truyền ra tới. May mắn lúc này là ở đi học chung, cũng không có cái gì học sinh trải qua nơi này, nếu không làm người nghe thế êm thai tiếng cười, muốn này tất cả đều là thuần một sắc nam binh trường học không xôn xao đều rất khó. Nhưng mà, trường học nam binh còn chưa xôn xao lên, thân là trường học này giám sát chỗ chủ nhiệm Dương Ngọc Minh nhưng thật ra nghe tiếng đổi tới. Là người phương nào dám ở giảng võ đường lớn tiếng ồn ào. Diệp Nam Chi nghe thế thanh răn dậy sau, đông dưng nín thở liễm thanh, không khỏi sau này lui hai bước. Dương Ngọc Minh bước đi tiến phòng tiếp khách, đương hắn nhìn thấy trước mắt vị kia ăn mặc quân trang, vọng tưởng gọi người sống mái không biện Diệp Nam Chi khi, liền meo mắt mắt, cười lạnh một tiếng, này nhị công tử, sợ là càng ngày càng không có quy củ đi. Diệp Nam Chi ngơ ngác mà ngẩn ra một chút, chính không biết nên như thế nào ứng đối, liền thấy theo sát Dương Ngọc Minh phía sau, lại tiến vào một người. Dương Tham Nhu trưởng, ngại như vậy lớn tiếng, cũng không sợ sợ hai chúng ta Lệ ra người. Nay vừa mới mở miệng nói chuyện, không phải người khác, đúng là Lệ Bắc Sơn huynh trưởng Lệ Bắc Nham. Chỉ thấy hắn ngồi ở trên xe lăn, trên tay ra sức, một chút về phía trước quán bánh xe, làm người nhịn không được tưởng tiến lên giúp hắn một phen. Nhưng ở hắn trên mặt trước sau mang theo nhẹ nhàng mỉm cười, dường như này với hắn mà nói, chỉ là một kiện không chút nào cố sức việc nhỏ. Đại công tử, Dương Tham Nhu trưởng. Diệp Nam Chi bên người Triệu Tiểu Xuyên nhìn thấy người tới, quân ủng cùng nhau, giơ tay đối với bọn họ được rồi cái quân lễ. Mà đồng dạng cũng là một thân nhung trang Diệp Nam Chi, lúc này lại vì khó. Học Triệu Tiểu Xuyên bộ dáng hành cái quân lễ đi, chẳng ra cái gì cả. An mặc quân phục hành nữ tử phúc lễ đi, càng là chẳng ra cái gì cả. Vì thế, nàng đành phải ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, từ trên mặt bài trừ một tia xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Lệ Bác Nham phát giác, lại không ngại. Trên mặt như cũng là ý cười hòa thuận vui vẻ. Đệ muội, ngươi đừng cùng Dương Tham Nhu trưởng chấp nhận. Nay giảng võ đường là lần đầu tiên có khách nữ tiến vào, ngươi nhìn hắn lao nhân ra nghiêm nghiêm túc túc, đại kinh tiểu quái mà, chính là tưởng hù dọa người. Lệ Bác Nham nói, liền hướng Dương Ngọc Minh đưa qua đi một cái mắt phong. Có thể thấy được, bọn họ quan hệ là rất quen thuộc thả thân mật, cũng không như là quan trên mặt cái loại này cho nhau khách khí quan hệ, mà càng như là thân thúc cháu giống nhau. Dương Ngọc Minh sau này đi rồi vài bước, đem Lệ Bắc Nham xe lăn đẩy mạnh tới, đại công tử luôn là phá lệ khoan dung, tuy nói này không phải binh doanh, nhưng nếu là làm kia giúp nhãi danh biết, này giảng võ đường có thể tùy tùy tiện tiện mà tiến nữ nhân, sau này sợ là muốn đem này trường học biến thành nhà thổ. Dương Thúc. Lệ Bác Nham sụ mặt kêu hắn một tiếng, rồi sau đó lại ôn thanh xuống dưới, chuyện này đảo cũng không đến mức. Nói vậy nhị đệ mang theo đệ muội tới chỗ này, là có cái gì quan trọng chuyện này muốn làm. Liên tính không có gì quan trọng chuyện này, đệ muội nghĩ đến tham quan, cũng không phải không thể. Ta nhớ rõ phụ thân trước đó vài ngày không phải còn đang nói, hạ năm học chuẩn bị tuyển nhận một ít nữ học sinh tiến vào sao. Giảng võ đường không phải đại doanh, Dương Thúc không cần quá mức khắc nghiệt. Dương Ngọc Minh từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, nói đến cùng, mặc kệ binh doanh vẫn là giảng võ đường không đều là các ngươi Lệ ra người ta nói tính sao. Ta nói chuyện không hảo xử, các ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Lệ Bác Nham nghe được lời này, lại nở nụ cười, Dương Thúc luôn là như vậy ái giận dỗi hài tử tâm tính, cái gì Lệ ra không Lệ ra, ta cũng không dám nói lời này. Ngài lời này muốn cho phụ thân nghe được, phỏng chừng hắn cũng sẽ không cao hứng. Đến, ta nói cái gì đều có thể chọc người không cao hứng, đi đi, không ở nơi này cho các ngươi ngột ngạt. Nói cho hết lời, Dương Ngọc Minh liền dường như thật sự sinh khí giống nhau, nhấc chân liền ra phòng tiếp khách. Diệp Nam Chi trong lòng lo sợ, lại thấy Lệ Bắc Nham cũng không mở miệng đi khuyên, mà là cười chuyển đối nàng nói, đệ muội đừng trách móc, Dương Thúc tính tình thẳng, nói ra nói luôn là không được tốt nghe, bất quá người là không xấu. Diệp Nam Chi gật gật đầu, đối hắn hồi lấy cười, cảm ơn đại công tử Thế Nam chặt cụt chân tay vây, nếu không vừa rồi ta cũng không biết nên như thế nào cho phải. Lệ Bắc Nham lắc đầu, làm như oán trách mà nói, nhị đệ cũng là, đem ngươi mang đến, như thế nào lại đem ngươi một người lượng ở nơi này. Một bên Triệu Tiểu Xuyên nghe được lời này, liền mở miệng đáp, hồi đại công tử, chúng ta nhị gia muốn mang Diệp Tiểu Thư tới giảng võ đường luyện thương. Nghe nói Ngô huấn luyện viên phụ cận nghỉ phép đã trở lại, liền nghĩ đi trước cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Ngô huấn luyện viên. Ngô Du Trung. Lệ Bác Nham hỏi. Đúng vậy. Lệ Bác Nham như suy tư gì gật gật đầu, rồi sau đó lại nói, ta cũng có hồi lâu không gặp hắn. Như vậy đi, đệ muội, ngươi cùng ta qua đi, vừa lúc là có thể cùng nhị đệ sẽ mặt trên. Diệp Nam Chi không trả lời, chỉ là nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Xuyên, tựa hồ là muốn cho hắn quyết định. Triệu Tiểu Xuyên vốn định thế nàng nguyện cự, nhưng thấy Lệ Bắc Nham cười cười, ở hắn mở miệng phía trước liền nói, này đi huấn luyện viên văn phòng, còn có một ít khoảng cách, đệ muội nếu là không chê phiền thoái, có không giúp ta đẩy một chút xe lăn. Vừa lúc, ta cũng có một ít lời nói muốn cùng đệ muội tâm sự. Triệu Tiểu Xuyên vừa nghe, vội nói, đại công tử, chúng ta nhị ra nói. Lệ Bắc Nham vẫy vây tay. Biểu tình có chút không vui mà đem hắn nói đánh gãy, Triệu phó quan, ta cũng sẽ không ăn các ngươi thiếu nãi nãi, như thế khẩn trương làm cái gì. Đại công tử hiểu lầm. Diệp Nam Chi thế Triệu Tiểu Xuyên biện giải nói, Triệu phó quan cũng là chấp hành mệnh lệnh mà thôi. Nhưng đại công tử đã có lời nói đối Nam Chi nói, Nam Chi liền không thể không tử. Nói khi, Diệp Nam Chi đã đi vào Lệ Bắc Nham phía sau, đỡ hắn xe lăn, thay đổi cái đầu, liền chuẩn bị đẩy hắn đi ra ngoài. Triệu Tiểu Xuyên đến miệng muốn khuyên can nói, sinh sôi lại nuốt trở vào, chỉ nói một câu đúng vậy, liền chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ rời đi. Diệp Nam Chi từ nhỏ học diễn, tuy chưa từng vào vườn trường, nhưng cũng ngẫu nhiên đi ngang qua vài lần. Vườn trường nội lanh lảnh đọc sách thanh, thường xuyên lệnh nàng hâm mộ mà lưu luyến. Mỗi khi ở trên đường gặp được người mặc y ghi lâu lam áo trên, màu đen vải bông váy nữ học sinh, Diệp Nam Chi tổng hội cầm lòng không đậu mà trộm nhiều xem hai mắt. Cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Nàng là không có gì kỳ vọng có thể trở thành giống các nàng người như vậy. Đây là một loại dấu ở đáy lòng hâm mộ, như vậy tâm tư, là liền nàng sư ca cũng chưa từng biết đến. Hiện giờ nàng đi ở này sở cả nước nổi danh quan quân trong trường học, trong lòng cảm giác, lại là cùng từ trước đi ngang qua những cái đó bình thường trường học có điều bất đồng. Ở chỗ này, không có lênh lảnh đọc sách thanh, chỉ có đều nhịp hô quát thanh. Phóng nhãn nhìn lại, cũng tìm không thấy một mảnh lãng mạn y y lâu lam. Nhưng thật ra có không ít trần trụi bạc huy mồ hôi như mưa tinh tráng nam thanh niên. Đông nhiên nhớ tới Dương Ngọc Minh nói, liền cảm thấy này cùng binh doanh tình hình ước chừng là không sai biệt mấy. Vì thế, nàng trên mặt không cấm có chút thường đỏ, đẩy trên xe lăn Lệ Bắc Nham càng đi càng nhanh. Lệ Bắc Nham có lẽ là đã nhận ra cái gì, quay đầu lại đối nàng cười cười, nói, không có gì gây trở ngại, người ăn mặc quân phục bọn họ nhận không ra người tới. Diệp Nam Chi gật đầu, nhẹ nhàng mà ân một tiếng, lúc này mới thả chậm bước chân. Đại công tử, vừa mới ngài nói có chuyện muốn nói với ta, không biết ra sao sự. Diệp Nam Chi nhớ tới chuyện này tới, liền hỏi một câu, cũng vừa lúc có thể đem nàng lực chú ý từ đám kia nam thanh niên trên người rời đi lại đây. Bất quá, nàng cảm thấy chính mình đã có thể đại thể đoán ra Lệ Bắc Nham muốn nói chuyện này, nhất định là cùng Trình gia đại tiểu thư cùng Lệ Bắc Sơn có quan hệ đi. Nàng ở trong lòng có ứng đối chuẩn bị, tự nhiên cũng không sợ hắn có thể nói ra cái gì lệnh chính mình khó xử nói tới. Nga, cũng không có gì đại sự. Nghe hắn vừa nói lời này, Diệp Nam Chi liền cảm thấy, càng không phải cái gì việc nhỏ. Lệ Bắc Nham thái độ hòa ái, ngữ tốc trước sau không nhanh không chậm, không nói gạt ngươi, vừa mới bắt đầu nghe nói nhị đệ muốn cưới ngươi khi, ta là rất kinh ngạc. Bất quá, thực mau ta liền cao hứng lên. Lệ Bắc Nham quay đầu lại đi, nhìn đến nàng lộ ra lễ phép tính mỉm cười, tựa hồ là không đem hắn nói thật sự, vì thế còn nói thêm, ngươi đừng không tin nha, ta là thật sự cao hứng. Cảm ơn đại công tử, sau này có không chu toàn địa phương, còn thỉnh ngài nhiều đảm đương. Diệp Nam Chi lời này, nói được cũng giống nàng lúc này tươi cười như vậy lễ phép cùng khách sáo. Lệ Bắc Nham bất đắc dĩ mà cười cười, nói, xem ra, ngươi là thật không hiểu ta ý tứ. Kỳ thật, ta thực thích nghe ngươi diễn. Ở Bắc Bình thời điểm, liền không thiếu thăm ngươi chàng. Ngươi cùng vị kêu kêu Mạnh Tuyết Kiều Đào, sướng đến là thật sự hảo. Đại công tử, ngài. Ngài nói ai? Diệp Nam Chi nghe được lời này, trong lòng cả kinh, không khỏi ngơ ngẩn, ngài. Ngài còn nghe qua ta cùng ta sư ca diễn. Tuy nói Lệ đại soái không chuẩn người nhà nghe diễn, mà Lệ Bắc Sơn không thích nghe diễn nàng cũng là biết đến, nhưng từ lần trước biết Lệ gia tiểu nữ nhi Lệ Kiều Kiều thích nghe diễn sau, liền cũng không cảm thấy này Lệ gia người nghe diễn có cái gì hiếm lạ. Chỉ là, nàng đột nhiên từ người khác trong miệng nghe được sư ca tên khi, trong lòng vẫn là không không còn. Lệ Bắc Nham thấy nàng trên mặt biến sắc, liền càng ấm áp mà cười nói, ta cũng là hướng Bắc Bình đi làm việc nhi thời điểm nghe qua mấy chàng. Bất quá, Bắc Bình trong thành, nghe qua nhị vị danh hào hẳn là không ở số ít đi. Diệp Nam Chi gật gật đầu, thu liễm một chút phức tạp nỗi lòng, làm khó đại công tử ngài còn nhớ rõ. Đó là bởi vì đệ muội sướng đến hảo, làm người ấn tượng khắc sâu. Lúc trước nghe nói đệ muội tới Phụng Thiên sướng, vẫn luôn nghĩ đi Phụng Cổ động, bất đắc dĩ Lệ Bắc Nham cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình cặp kia chân, trong giọng nói lộ ra một tia vô lực. Bất quá thực mau, hắn trên mặt lại lần nữa treo lên cười. Không nghĩ tới không đợi ta đi hy viên cho ngươi cổ động, liền chờ tới ngươi phải gả tiến chúng ta Lệ ra tin tức. Không nói gạt ngươi, ngày ấy ở trong phủ, đầu một hồi thấy đệ muội tá trang bộ dáng, ta rất là kinh ngạc. Không thể tưởng được, trên đài như vậy trầm ổn, hạ diễn lại là tuổi như vậy tiểu nhân một cái tiểu cô nương. Có thể thấy được, trên đài nhất chiêu nhất thức, một sướng một nghiệm, là hạ bao lớn khổ công mới ngao thành. Lệ Bắc Nham không chút nào che giấu khích lệ, làm Diệp Nam Chi có chút thẹn thùng lên, đại công tử quá khen. Nam Chi tài nghệ không tinh, đều là dựa vào khách xem hậu ái thôi. Mặc kệ nói như thế nào, sau này ngươi gả tiến vào, chúng ta nhưng chính là thân thích. Ta đây nhưng không lo nghe không thượng đệ muội diễn. Lệ Bắc Nham tính tình cũng không giống Lệ Bắc Sơn như vậy lãnh, cùng người giao tiếp luôn là sẽ cho người một loại mạc danh thân cận cảm, thêm chí hắn nói chuyện luôn là ôn tồn lễ độ, làm người rất khó sẽ đi xa cách hắn. Nguyên tưởng rằng, hắn sẽ nói một ít có quan hệ Trình Ngọc Anh muốn từ hôn chuyện này, nhưng không nghĩ tới hắn lại một chữ không đề cập tới. Như thế, liền làm Diệp Nam Chi đối hắn càng có một ít hảo cảm. Diệp Nam Chi trong lòng nghĩ như vậy, cùng vị này tính nết thiện tốt tương lai đại bá trước tiên chỗ hảo quan hệ, đảo cũng là một kiện không xấu sự. Nàng gật gật đầu, thực nghiêm túc mà nói, hảo, sau này có cơ hội, nhất định vì đại công tử hảo hảo sướng một hồi. Khi nói chuyện, hai người đã đi tới Ngô Du Trung văn phòng cửa. Diệp Nam Chi đẩy xe lăn, đang muốn gõ cửa đi vào. Liền nghe được bên trong truyền đến hai cái nam nhân hưng thú nói chuyện chính nùng tiếng cười. Một cái là Lệ Bắc Sơn, một cái đó là cùng hắn đồng kỳ bạn cùng trường Ngô Du Trung. Cái này Ngô Du Trung là Lệ Bắc Sơn ở giảng võ đường thượng tiết học nhất muốn tốt đồng học, tốt nghiệp sau nhân thành tích ưu dị, lưu tại giảng võ đường nhậm giáo. Lệ Bắc Sơn đánh tiểu liền ít đi ngôn quả ngữ, nhưng chỉ có ở Ngô Du Trung trước mặt, hắn mới có thể giống bình thường tuổi trẻ nam tử như vậy không đứng đắn mà đấu võ mồm, nói giỡn. Vì thế, hai người kia chỉ cần vừa thấy mặt, nếu là không lẫn nhau trước nói móc một phen, kia mới là không bình thường nhất sự tình. Liên bởi vì băn khoăn đến gia hỏa này tranh chua, Lệ Bắc Sơn mới không muốn mang theo Diệp Nam Chi tới gặp hắn. Sợ hắn nói gì đó không nên lời nói, khai cái gì không nên khai vui đùa, lại vô cớ gặp phải một ít phiền toái cùng hiểu lầm tới. Mà Lệ Bắc Sơn là nhất không kiên nhẫn đi giải thích cái gì hiểu lầm. Tựa như mấy ngày trước, vì cùng Diệp Nam Chi nói rõ ràng Trình Ngọc Ánh tìm tới môn sự, có thể nói hao hết tâm tư của hắn. Hắn nhưng không nghĩ như vậy sự, lại phát sinh lần thứ hai. Đáng tiếc, hắn bản tính như ý đánh đến một hồi loạn, mà chính hắn lại không chút nào tự biết. Bắc Sơn a Bắc Sơn, ta là thật không nghĩ tới, ngươi còn thật sự muốn cưới một cái con hát. Nô Du Trung meo mắt mắt, trên mặt mang theo vui cười, đi hỏi vị kia cũng không như thế nào nghe diễn Lệ gia nhị công tử. Lệ Bắc Sơn ngồi ở hắn đối diện trên sofa, hướng gạt tàn thuốc búng búng thiêu đến hơi dài khói bụi, Vân Đạm Phong khinh mà nói, con hát làm sao vậy? Nữ nhân sao, nghe lời không phải được rồi. Như thế nào, ngươi chỗ đó còn có càng thích hợp giới thiệu cho ta? Nô Du xuôi thai, lấy hắn trêu ghẹo nói, kia thật không có. Đối với ngươi loại này ý chí sắt đá người, ta cũng không dám đem hảo cô nương giới thiệu cho ngươi. Ai ai, đừng tưởng rằng đương một hồi tân lang quan, là có thể quan sát chúng sinh, không đem người khác để vào mắt. Ngươi nói xem, ta như thế nào liền ý chí sắt đá? Lệ Bác Sơn đối với chính mình là ý chí sắt đá chuyện này, đảo không phải không phục, chỉ là có chút nhật tử không gặp Ngô Du Trung gia hỏa này, lúc này thế nào cũng phải cùng hắn giang thượng mở giang. Ngô Du Trung ha ha cười, nói, ngươi còn đừng không thừa nhận, nhân gia Trình đại tiểu thư nhưng đều nói cho ta. Lệ Bác Sơn nghe được lời này, nguyên bản nhẹ nhàng thần sắc, tức khắc có chút khó coi lên, Trình Ngọc Ánh còn đi tìm ngươi. Ngô Du Trung đi qua đi, vỗ vỗ vai hắn, mang theo vài phần lời nói thâm thiê ý vị cùng hắn nói, ngươi nói ngươi, ngươi một đại nam nhân cùng một cái tiểu nữ tử trí cái gì khí. Ngươi coi như thật bỏ được nhiều năm như vậy cảm tình. Cảm tình. Lệ Bác Sơn lạnh lùng mà cười một tiếng, lúc trước chính là nàng không cần này cảm tình. Ngô Du Trung sở trường điểm điểm hắn, bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, ta cũng không phải tận vì nàng nói chuyện. Ngươi là ta huynh đệ, ta là sợ ngươi vì bực bội, đáp thượng chính mình trung thân đại sự. Còn có, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ này Trình gia đại tiểu thư đòi chết đòi sống mà thật ra chuyện gì sao? Ngươi liền thật sự không hối hận sao? Lệ Bác Sơn hút một ngụm trong tay thuốc lá, lại từ từ mà phun ra, phảng phất than một ngụm thật dài khí, sau đó mới nói, rồi nói sau. Chờ nàng thật tìm chết, lại nói. Lời nói nghe đến đây, Diệp Nam Chi đã không nghĩ lại nghe đi xuống. Nàng nhớ tới kia chi giá trị liên thành bạch ngọc hoa mai trầm, lại nghĩ tới ở biệt viện cửa nhìn đến tình cảnh. Nhất thời cảm thấy, chính mình ngày ấy thiên chân, thật là thật đáng buồn lại có thể cười. Ngồi ở trên xe lăn Lệ Bác Nham, quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấp giọng hỏi nói, đệ muội, đi vào sao? Diệp Nam Chi phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, đối hắn nói, đại công tử, đệ muội cái này xưng hâu ngài vẫn là không cần lại đê, rốt cuộc này hôn sự cũng chưa thật sự chứng thực. Lệ Bác Nham gật đầu, đồng ý. Cũng hảo, ta đây đã kêu ngươi Nam Chi đi. Diệp Nam Chi ra vẻ thoải mái mà đối hắn hơi hơi mỉm cười, hỏi, đại công tử, nếu là ngài hiện nay phương tiện nói, có thể mang ta đi trường bắn học thương sao? Đang đang đang. Ở vào giảng võ đường chủ khu dạy học địa phương, có một tòa cao cao gác chuông, từ gác chuông phát ra thanh âm vang vọng cả tòa vườn trường, kia đó là nhắc nhở toàn giáo sư sinh nhóm trên dưới giờ dạy học gian duy nhất tín hiệu. Đương thanh âm này vang lên, Lệ Bác Sơn mới phát giác. Chính mình đã ở Ngô Du Trung trong văn phòng đãi gần một tiết khóa thời gian. Nghĩ đến, chính mình vị hôn thê ở phòng tiếp khách chỉ sợ đã chờ đến có chút không kiên nhẫn. Vì thế, hắn đem trong tay tàn thuốc vê diệt, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ta còn có việc, hôm nay liền trước tiện nghi tiểu tử ngươi. Lệ Bác Sơn một mặt nói, một mặt sửa sửa trên người quân phục, chờ ngày nào đó ta phải không, liền đem ta tùy kia phân tiền biếu cấp ăn trở về. Ngô Du Trung cũng đứng lên, cũng vội vàng kéo hắn, ai ai. Ta này vừa lúc không có tiết học, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay ăn. Kia không được. Lệ Bác Sơn vô vô bị Ngô Du Trung xả nhăn ống tay áo, nói, ta phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào gõ ngươi một đốn đại. Đi rồi. Dứt lời, Lệ Bác Sơn liền thẳng kéo ra môn, bước đi đi ra ngoài. Ngô Du Trung mấy ngày nay ở nhà thủ cô dâu mới chính là nghẹn hỏng rồi, thật vất vả tóm được Lệ Bác Sơn, tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha. Ta nói. Thỉnh ngươi thượng Quảng Tụ Hiên có đi hay không? Hắn ở phía sau lớn tiếng đối Lệ Bác Sơn kêu gọi. Không đi. Lệ Bác Sơn liền cũng không quay đầu lại mà bỏ xuống hai chữ, như cũ về phía trước đi tới. Nô Du Trung chưa từ bỏ ý định, căn chặt răng, chuẩn bị đem chính mình tiền riêng cống hiến ra tới một ít, đi lợi Tây Á đi. Ăn bò bít tết uống rượu vang đỏ thế nào? Lệ Bác Sơn liền không hề nghĩ ngợi, như cũ trở về kia hai chữ. Không. Đi. Ra hòa này. Phụng Thiên trong thành lớn nhất tiệm cơm không đi, tiểu mới cơm tây không ăn, quả thực là càng ngày càng khó hầu hạ. Ngô Du Trung vắt hết óc nghĩ nghĩ, hướng về phía hắn bóng dáng lại gấp giọng nói, biết vị lâu. Biết vị lâu. Bác Bình mới tới đầu bếp, có thể vịt nướng, có thể xuyến thịt, bảo đảm ngươi vừa lòng. Ngô Du Trung ở phía sau biến đổi pháp mà đổi tiệm ăn, rất giống một cái bán thét to tiểu nhị. Lệ Bác Sơn trong lòng cười trộm, vốn định lại hồi hắn một cái không đi, nhưng nghe Bác Bình cùng xuyến thịt hai cái tử. Liền hơi hơi sửng sốt một chút. Biết vị lâu hắn âm thầm nói thầm một câu, liền cười quay đầu lại đối Ngô Du Trung nói, này châu ngồi không tồi. Bất quá. Bất hòa ngươi đi. Ngô Du Trung mới vừa tràn ra gương mặt tươi cười còn căng bất quá một giây, liền nháy mắt đọc lại, hắc. Tiểu tử ngươi, qua này thôn, nhưng không này cửa hàng ta nói cho ngươi. Lệ Bác Sơn đưa lưng về phía hắn, phất phất tay, chút nào không thèm để ý hắn còn có cái gì thôn, còn có cái gì cửa hàng. Hắn chỉ nghĩ, này Bắc Bình tới sư phó làm ra Bắc Bình đồ ăn, có thể hay không đối thượng cái kia Bắc Bình nha đầu dạ dày. Hắn một đường đi, một đường đều ở ấp ủ cái này tâm tư. Ngày ấy xuyến thịt dê, rõ ràng là nàng tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng mà ăn quán Đông Bắc dưa chua nồi hắn, kỳ thật cũng không cảm thấy Bắc Bình bạch thủy nấu thịt dê có cái gì đặc thù tư vị. Cứ việc như thế, ngày ấy vì không phất nàng một mảnh tâm ý, hắn vẫn là biểu hiện ra một bộ ăn uống thỏa thích bộ dáng. Hắn biết, đang ở Phụng Mà Diệp Nam Chi, là tưởng niệm cố hương. Mà như vậy nỗi lòng, ở cô dâu mới trên người, luôn là sẽ càng thêm mà đột hiện. Hắn liền tính lại vô tâm, cũng cho là có thể cảm nhận được điểm này. Vì thế, vừa mới nghe Ngô Du Trung nói lên biết vị lâu tới vị địa đạo Bắc Bình sư phó sau, Lệ Bác Sơn liền gấp không chờ nổi mà muốn mang theo nàng đi nếm thử quê nhà mùi vị. Nhưng mà, liền ở hắn hưng thú bừng bừng trở lại phòng tiếp khách khi, Triệu Tiểu Xuyên lại nói cho hắn, Diệp Tiểu Thư cùng đi đại công tử đi Ngô Du Trung văn phòng tìm chính mình. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng lược cảm bất an. Nhưng hắn lại hồi tưởng một chút, vừa rồi cùng Ngô Du Trung liêu đến quá mức đầu nhập, vẫn chưa chú ý tới có người trải qua. Liền tính bị người nghe xong chân tưởng, cũng đều là một ít 046 vui đùa mà thôi, hắn cũng không cảm thấy chính mình nói gì đó quan trọng nói. Nguyên bản còn tưởng quay đầu lại đi tìm, nhưng nghĩ như thế, liền lại ngồi xuống. Cứ như vậy, hắn ở phòng tiếp khách ngồi ngay ngắn chờ. Mặt ngoài thoạt nhìn là khí định thần nhàn, trong lòng lại là một khắc so một khắc nôn nóng. Trên tường đồng hồ treo tường kim đồng hồ dạo qua một vòng lại một vòng, giảng võ đường vườn trường dần dần trở nên ầm ĩ lên. Bầu trời ngày đang ở tây lạc, bọn học sinh cũng đều hạ học, Lệ Bác Sơn lúc này liền có chút ngồi không yên. Hắn lại nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường thượng thời gian, đang muốn đứng dậy, liền nhìn đến Diệp Nam Chi từ nơi xa hướng nơi này tới. Vì thế, hắn đem mặt nghiêm, ngồi đến so lúc trước còn đoan chính. Diệp Nam Chi đi vào tới, liền thấy vị kia nói muốn mang nàng học thương nam nhân chính như một tôn Phật Đà dường như, biểu tình nghiêm túc mà ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Kia sắc mặt là lạnh băng, cùng ngày này lúc hoàng hôn sáng lạn ánh nắng chiều hình thành tiên minh đối lập. Nhị ra, Diệp Nam Chi trà sắt vừa mới nắm thương cái tay kia, chút nào không mang theo cảm tình mà kêu hắn một tiếng. Lệ Bác Sơn liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi, đi đâu vậy? Trường bán, luyện thương. Diệp Nam Chi trả lời cũng thực ngắn gọn, dường như hoàn toàn không phát giác hắn lúc này không vui cảm xúc. Lệ Bác Sơn tự nhiên là phát giác nàng lãnh đạm, hơn nữa hắn thực tự nhiên mà vậy mà liền cho rằng, nàng lúc này như vậy hề vải không vui, hoặc là đoán chính mình đem nàng lượng lâu lắm, hoặc là chính là Lệ Bác Nham đối nàng nói chút cái gì không chịu nghe nói. Hảo, đừng không cao hứng. Hắn ngữ khí thư hoan xuống dưới, vừa mới nghiêm khắc biến thành lời nói thâm thiế, sau này, không ta phân phó, không cần tùy ý đi theo người khác loạn đi. Hắn bất quá là có chút lo lắng nàng bị người lợi dụng, nhưng lời này dừng ở Diệp Nam Chi lỗ thai, lại là mặt khác một loại ý tứ. Nàng nhẹ nhàng mà hư lạnh một tiếng, nói, Lệ nhị gia xin yên tâm, ngài nói ta là không dám không nghe. Bất quá, ngày nào đó ta nếu là không nghe xong, ngài cũng đại nhưng lại đi tìm cái nghe lời. Lệ Bác Sơn nhăn lại mi, phục lại nâng lên tay, ở giữa mày gian nhéo nhéo, nói, Lệ Bác Nham có phải hay không cùng ngươi nói lên ta cái gì? Diệp Nam Chi tức khắc cảm thấy, này giữa người với người chênh lệch thật là quá lớn, này vẫn là có huyết thống quan hệ thân huynh đệ, vì sao một cái thoạt nhìn là như vậy thanh phong nhã tư, một cái lại là như vậy bụng dạ hẹp hòi, lung tung nghi kỵ. Nàng lắc lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ mà nói, Lệ nhị gia suy nghĩ nhiều, đại công tử đối ngài, chỉ tự chưa đề. Bao gồm vị kia Trình tiểu thư, đại công tử tất cả đều chưa từng nhắc tới. Lệ Bác Sơn sửng sốt một chút, hắn thật là muốn hỏi kia nửa câu sau lời nói, bất quá, sợ nàng nghĩ nhiều, cho nên cũng không hỏi ra khẩu. Nhưng Diệp Nam Chi chủ động đề cập, nhưng thật ra làm hắn có chút quấn bách. Trên mặt hắn lộ ra tươi cười, vọng đem xấu hổ thần sắc giấu đi, cũng rối tay qua đi đem nàng giữ chặt, dùng có chút oán trách thanh âm nói, ta chính là chờ đến nóng nảy, như thế nào liền rước lấy ngươi những lời này đó. Diệp Nam Chi tưởng bắt tay rút ra, một tránh, lại bị hắn càng nắm chặt càng chặt. Hảo hảo, nói là mang ngươi tới học thương. Hảo sao, một quay đầu, ngươi đã bái người khác đương sư phó, ta còn không thể hỏi hai câu. Diệp Nam Chi không nói lời nào, quay mặt qua chỗ khác, không muốn xem hắn. Kỳ thật, liền nàng chính mình cũng không biết, vì cái gì êm đẹp mà liền sinh thượng khí. Vốn dĩ cũng đối hắn không có gì thiệt tình, làm sao khổ để ý hắn thích cái dạng gì, không thích cái dạng gì. Hắn liền tính cưới thượng 10 cái 8 cái nữ nhân, lại đối kế hoạch của chính mình có cái gì gây trở ngại đâu. Càng đừng nói hắn trong lòng còn nhớ Trình tiểu thư cái kia cũ tình nhi, này đó nàng vô pháp quản, cũng không nên quản. hắn có thể đem chính mình làm chính thất nên thú vào cửa, cũng đã là đối kế hoạch càng có lợi một bước, chính mình là không nên đem tinh lực đặt ở những cái đó dâu ria sự tình mặt trên. Chỉ có thể nói, có chút không thể hiểu được chiếm hữu dục nhiễu loạn nhân tâm, phàm thai thân thể nàng nhất thời bị che giấu, kia cũng là không thể tránh cho. Nàng ở trong lòng như thế vì chính mình yên lặng giải vây, cũng vì hắn lúc trước nói qua nói tận lực mà tiến hành rồi thông cảm. Ta đói bụng. Nàng trường hu một hơi, mới nói ra câu này thực thích hợp nói sang chuyện khác nói. Lệ Bác Sơn cười đứng dậy, lại vẫn là nắm chặt tay nàng không buông ra, đói bụng a. Đói bụng hảo, đói bụng ăn khởi đồ vật liền càng có tư vị. Có tư vị. Diệp Nam chi đối này, nhưng không ôm bao lớn kỳ vọng. Biết vị lâu, nguyên là Phụng Thiên trong thành một nhà cửa hiệu lâu đời trà lâu, sinh ý vẫn luôn còn tính rực rỡ. Không quan tâm là ăn nị sơn chân hải vị phú quý nhân gia, vẫn là ăn quán gia thường tiểu thái bình dân áo vải, luôn có như vậy mấy ngày là tưởng thượng trà lâu tới, giải giải nị hoặc lao lao nhàn. Biết vị lâu đó là như vậy một nhà không thiếu tân khách, cũng không chậm đãi khách quen tiểu quán. Nguyên tưởng rằng như vậy sinh ý có thể lâu dài mà làm đi xuống, nhưng từ khi này người Tây Dương, Đông Dương người tới Trung Quốc địa giới thượng về sau, những cái đó mới mẻ dương ngoạn ý nhi liền đùn đùn không dứt mà xuất hiện ra tới, chẳng sợ ngươi là lao tổ tông lưu lại kim bài biển, cửa hiệu lâu đời, ở hiện giờ thời đại, kia cũng khó thoát môn đình vắng vẻ kết cục. Biết vị lâu đây cũng là xảo bất xảo mà đuổi kịp, liền tại đây trà lâu đối diện mặt, liền có một nhà người Mỹ khai quán cà phê. Nghe nói, kia dương trong quán trà uống nước trà, là dùng một loại cùng loại cất dê trứng đậu đen đậu ma thành, hương vị phát khổ, không thêm đường căn bản liền nhập không được khẩu. Nào có chúng ta Trung Quốc trong trà tự mang thanh hương cùng hồi cam. Đây là biết vị lâu lão bản phái tiểu nhị qua đi trộm nếm về sau, mới thám thính ra tin tức. Nước trà thêm đường. Kia thật đúng là thiên đại chê cười. Biết vị lâu Mạc lão bản tuy đối này dương trà cảm thấy khinh thường, nhưng đối này dương trong quán trà phóng khúc hắn lại là có chút hưởng thụ. Như vậy hảo, bọn họ có cái đàn dương cầm, chúng ta liền có cái sướng kinh kịch. Vì thế, này Mạc lão bản cũng không biết từ nào tìm tới cái hí kịch nhỏ gánh hát. Mỗi ngày trà lâu một mở cửa, liền trước làm này hát tuồng diễn viên ở trà lâu tân đắp sân khấu kịch thượng vô cùng náo nhiệt mà sướng thượng hai gia kinh kịch, gần nhất thu hút sinh ý, thứ hai cũng là vì tráng tráng chính mình thanh thế. Đừng nói, cứ như vậy, sinh ý quả nhiên lại hào lên. Gen sắc khi còn nóng, Mạc lão bản dứt khoát lại từ Bắc Bình thành thỉnh một vị nổi danh đầu bếp, nghe nói này đầu bếp ở phía trước thanh đó là trong cung đầu giúp việc bếp núc, hiện giờ liền chuyên làm này tử cấm thành mới có thực soạn. Như thế. Một nhà nguyên bản chỉ bán trà trà lâu, đảo thành một nhà nhưng nghe kinh kịch địa đạo kinh quán cơm tử, chiêu bài bất biến, sinh ý chính là so từ trước còn muốn rực rỡ rất nhiều. Lệ Bác Sơn đối này đó trà A, đồ ăn A, trước nay cũng không có gì nghiên cứu. Mang binh đánh giặc người, thường thường một cái bánh nô, một phủng tuyết thủy là có thể đỉnh đại sự. Ở trong mắt hắn, lại là khó được món ngon vật lạ, kia cũng bất quá là lấp đầy bụng xuẩn vật mà thôi, có thể giải người ăn uống chi rủ, như thế nào đều được. Nhưng hắn cũng biết thấy vật tư tình đạo lý, đặc biệt là nhà này hương mùi vị, cho là có cốt nhục người đều không thể quên được đồ vật. Hôm nay tới này biết vị lâu, đó là muốn cho Diệp Nam Chi này tiểu nha đầu ăn đến vui vẻ vui vẻ. Hai người cũng không thay quần áo, một trước một sau hai cái quan quân bộ dáng, liền đi vào nhà này trà lâu. Chạy đường tiểu nhị vừa thấy này tư thế, vội đến phía sau tìm tới Mạc lão bản. Nay trà lâu cũng không phải không có tới quá có uy tín danh dự nhân vật, nhưng chỉ cần một có này hào khách quý. Mạc lão bản đó là muốn đích thân chiêu đãi. Nhị vị trưởng quan, bên trong thỉnh. Là uống trà vẫn là ăn cơm. Tiểu điếm đều có, đều có. Mạc lão bản ha eo, làm ấp, đối với Lệ Bác Sơn cùng Diệp Nam Chi đầy mặt ân cần sáng cười. Lệ Bác Sơn quay đầu lại nhìn Diệp Nam Chi liếc mắt một cái, dùng trưng cầu ngữ khí hỏi, ăn cơm đi. Xuyến thịt vẫn là vịt nướng. Diệp Nam Chi nghĩ nghĩ, liền nói, mấy ngày trước không phải mới ăn xuyến thịt sao. Hành. Lệ Bác Sơn hiểu ý. Liền quay đầu lại đối Mạc lão bản nói, vịt nướng một phần, còn lại, có này đó đặc sắc, liền đều thượng một ít. Ai ai? Mạc lão bản đáp lời, liền trực tiếp đưa bọn họ hướng lầu 2 nhã gian thượng dẫn. Đại hai người an tọa về sau, hắn mới nhảy nhót mà sau này bếp chạy tới. Thật đúng là kỳ quái. Mạc lão bản một mặt chạy chậm, một mặt nghĩ nhã gian kia hai vị tướng mạo khí độ. Đi ở đằng trước quan quân cao lớn oai hùng, khí độ phi phàm, giơ tay nhấc chân chi gian đều có nhất phái tướng soái chi phong. Mà so sánh mà nói, đi ở phía sau vị kia, tuy nói ngũ quan thanh tú, bộ dáng khả nhân, nhưng thần thái sáng láng trung tổng giác có chút âm nhu chi khí. Hắn thầm nghĩ, rõ ràng nhìn như là trưởng quan mang theo một người tuấn bộ dáng tùy tùng, lại không nghĩ, này trưởng quan điểm cái đồ ăn còn phải nghe tùy tùng. Ta Mạc mỗi chẳng lẽ cũng có nhìn lầm thời điểm. Kỳ, kỳ, là rất kỳ, từ trước nào sự kiện không phải Diệp Nam Chi thuận theo hắn. Nhưng hôm nay, đảo cũng có phong thủy thay phiên chuyển thời điểm. Vịt nướng lên đây, ở đại sư phụ đem vịt phiến thành 108 phiến lá liêu phiến về sau, Diệp Nam Chi liền đứng dậy, muốn thế Lệ Bắc Sơn cuốn một cái. Nhưng mà, mới vươn chiếc đũa, lại là kêu hắn đoạt cái trước. Ta tới, cuốn vịt chuyện này, ta ở Bắc Bình cũng là học quá. Lệ Bắc Sơn nói, liền từ bánh đĩa trung cầm lấy một trương viên mỏng lá sen bánh. Chỉ thấy hắn một tay nâng bánh tráng, một tay cầm chiếc đũa, dùng đũa tiêm lấy ra một ít tương ngọt, đều đều mà bôi trên lá sen bánh thượng, lại từ kia 108 phiến vịt ra thịt trung, chọn lựa ra 3-4 phiến nạc mỡ đan sen, phô ở bánh tráng thượng. Lại đến vài sợi hành thi, đem bánh từ trái sang phải như vậy nhẹ nhàng một quyển, cuối cùng một lần tẩy, liền không chút cẩu thả mà cuốn hảo một bộ. Nhạ, ngươi xem coi thế nào. Lệ Bác Sơn ra dáng ra hình mà đem vịt nướng cuốn hảo sau, đệ với Diệp Nam Chi. Diệp Nam Chi tiếp nhận, cười khẽ một tiếng, cảm ơn Lệ nhị gia, ta còn là đầu một hồi ăn này lá sen bánh cuốn vịt. Lệ Bác Sơn kinh ngạc, hỏi, như thế nào có thể là đầu một hồi? Ngươi ở Bắc Bình, không ăn qua. Diệp Nam Chi gật gật đầu, ngược lại đi hỏi một bên đứng Mạc Lão Bản, Lão Bản, trong tiệm nhưng có rảnh tâm bánh nướng không có. Mạc Lão Bản hơi hơi sửng sốt, tức khắc bừng tỉnh, liền nói, có có. Tiểu thư, ngài chờ một lát. Mạc Lão Bản lời này vừa ra, Lệ Bác Sơn càng thêm hoang mang, tiểu thư. Này như thế nào đột nhiên đã bị người biện ra nam nữ đâu? Diệp Nam Chi, các ngươi này đánh chính là cái gì tiếng lóng? Diệp Nam Chi trên mặt đã tảng không được cười, nàng nhấp nhấp miệng, nói, ra, Bắc Bình nữ quyến ăn vịt nướng, là không cần lá sen bánh cuốn, mà là lấy rông ruột bánh nướng kẹp ăn. Này, lại có như vậy quý củ. Không đợi Diệp Nam Chi cùng hắn giải thích, này nhã gian bên ngoài sân khấu kịch thượng, hồ cầm đã kéo kẹt mà văng lên. Diệp Nam Chi đẩy ra cửa sổ đi, đi xuống vừa nhìn, kia một bộ hồng áo choàng giả Bảo Ngọc Chính dạo bước đi vào đài trung ương. Ta vì khanh vừa chết gì đủ tích, muốn ham sống dưới suối vàng gì mặt lại tương phùng. Quen thuộc xứng tử, nghe được Diệp Nam Chi trong lòng nảy lên một ít hồi ức, nàng bái ở cửa sổ thượng, làm như rơi vào từ trước những cái đó sự, một mở miệng, thanh âm liền cũng như hồ cầm khoan thai lên. Nàng nói, nhị gia, ngài còn nhớ rõ kia gia Bảo Ngọc thăm tình văn sao? Lúc ấy, ngài cũng là đem ta coi như nam nhi thân. Lệ Bác Sơn ngơ ngẩn mà nhìn kia sân khấu kịch trung ương giả Bảo Ngọc, liền nhớ tới đầu một hồi ở Bắc Bình, ở kia tràng đường sẽ thượng thấy vị kia hồng y hề thiếu niên. Hắn nói, nhớ rõ, như thế nào có thể không nhớ rõ. Đêm đó Bắc Bình thành, hạ nguyệt trên cao, tinh vân lanh lảnh. Nhưng náo nhiệt phố xá thượng, lại dân cư thưa thớt, môn hộ nhắm chặt. Ngày này, là Bắc Dương chính phủ tổng thống Diêm Lễ Xương Láo Mẫu ngày sinh, các lộ quân thiệt, các quốc gia công sứ sôi nổi tới cửa tới hạ. Trong khoảng thời gian ngắn, quân hùng tất tập, phong vân nghiêm chỉnh. Vì thế, này Bắc Bình trong thành sớm đã giới nghiêm, các ba tánh càng là ở trong nhà thủ, không dám dễ dàng ra cửa. Tiệc mừng thọ là ở tổng thống trong phủ cử hành, Sơn Chân Hải vị tự không cần thiết nói, ca vũ thăng bình cũng là như thái hư hảo cảnh. Bắc Bình trong thành lớn lớn bé bé đường sẽ, Diệp Nam Chi cũng coi như là đi qua không ít, mà này tổng thống phủ, nàng nhưng thật ra đầu một hồi tiến. Từ khi sư ca bị trảo về sau, nàng cả ngày không buồn ăn uống. Diễn không sướng, công không luyện, đừng nói sướng đường sẽ, ngay cả trong vườn chính diễn, nàng cũng nhất nhất đều đẩy. Mà nay ngày, ở Diêm Lão Thái Thái ngày sinh diễn đơn tử thượng, tên nàng thế nhưng có mặt, kêu mọi người cảm thấy kinh ngạc. Không biết người, tưởng này Diêm Tổng thống mặt mũi đại, không nghĩ tới, là Diệp Nam Chi chính mình chủ động yêu cầu thượng diễn. Sư phụ Thường Nguyệt Tùng đối này cảm thấy khó hiểu, nhưng thấy nàng có thể từ đau xót chung đi ra, cũng cuối cùng là có chút trấn an. Xuất ra một khi, đối nàng dặn dò vài câu tiến Tổng thống phủ hẳn là muốn thủ quy củ về sau, liền an tâm phóng nàng đi. Diệp Nam Chi lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi sư phụ. Nàng trong lòng biết, chỉ cần nàng hôm nay bước ra cái này ngạch cửa, muốn lại trở về, không hiểu được sẽ là bao lâu về sau. Tổng thống trong phủ sân khấu kịch, kiến đến so với bọn hắn hí viên đều phải hoàn rộng. Điêu lan hòa đống, như là sư gia cùng nàng nói lên Tử Cấm Thành sân khấu kịch. Tới sướng đường sẽ các diễn viên cũng đều là đầu một hồi tiến như vậy biệt thự, này liền giống vậy trước thanh lúc ấy có thể vào cung vì hoàng thượng, lão Phật gia hát tuồng, vì thế các trong lòng đều chẳng lẽ là đem kích động cùng khẩn trương đan chéo ở bên nhau. Mà với Diệp Nam Chi mà nói, nàng lực chú ý hoàn toàn không ở này đó mặt trên. Nàng để ý, chỉ là hôm nay tới vị kia phụng hệ thiếu soái. Hắn ngồi ở đông đảo khách khứa giữa, quân tư lĩnh bạn, ánh mắt trầm tĩnh, cùng mặt khác khách châu đầu ghé thai, thôi bôi hoang chản, không hợp nhau. Nguyên bản hắn là không có cơ hội tham gia như vậy tụ hội. Hắn đại, là phụ mệnh, là huynh chức. Nhân phụng hệ thế lực ngày càng lớn mạnh, khắp nơi quân phiệt hoặc đỏ mắt, hoặc mượn sức, làm thân là phụng hệ thống lãnh lệ chấn đỉnh mỗi đi một bước đều phá lệ cẩn thận. Hôm nay, hắn mượn cơ ốm không tới, mà làm nhi tử đại chính mình tới này tổng thống trong phủ mừng thọ, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Nhưng hiển nhiên, hắn không có thể dự kiến đến, tại đây chàng tiệc mừng thọ thượng, dụng tâm kín đáo người sẽ áp dụng như thế nào ác liệt thủ đoạn tới uy hiếp phụng hệ. Đương kia chỉ hệ Hồng Anh phi tiêu thẳng tắp mà bay về phía phụng hệ thiếu soái Lệ Bắc Sơn là lúc, sân khấu kịch thượng, kia chỉ bảo nhị ra đem đệ với tình văn cô nương gốm thô ly ken một tiếng, chuẩn xác không có lầm mà đâm bay kia chỉ cần đoạt mạng người phi tiêu. Tức khắc, trong bữa tiệc đại táo, tới khách khứa, ở vào cửa trước tất cả đều ấn quy củ dỡ xuống chính mình vũ khí, mà lúc này, trừ bỏ tổng thống trong phủ sở trang bị vệ đội ngoại, cũng không có người muốn đi chủ động ngăn chặn trận này thình lình xảy ra mưu sát. Lệ Bác Sơn ở một đám vệ đội vây hộ hạ, dùng chính mình cặp kia như mắt ưng lợi duệ mà lạnh lùng hai mắt nhìn quanh bốn phía, để có thể tìm được nguy hiểm tới chỗ. Nhưng mà, trừ bỏ sân khấu thượng vị kia hồng y thiếu niên bảo nhị ra bên ngoài, hắn đôi mắt không có thể bắt giữ đến bất cứ có giá trị đồ vật. Một hồi bay tới tai họa bất ngờ, cứ như vậy, bởi vì một người con hát ra tay cứu viện, vô tật mà chết. Diêm Tổng thống đem tội danh khâu ở kia giúp ý đồ mưu phản cách mạng đảng người trên đầu, đây là căn cứ vào đối sự thật hợp lý suy đoán, cho nên, cũng không có người dám đưa ra dị nghị. Mà gánh hát, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì nát một cái đạo cụ cái ly, mà đối cái này qua loa đến ra kết luận ôm có bất mãn. Mọi người biểu hiện, đều giống mắt thấy rồi bỏ bay qua, lại lười đến rôi tay đi đánh, hoặc sợ đánh một tay dơ dường như, mắt lạnh tương xem. Ước chừng chỉ có vị này thiếu chút nữa thành người bị hại thiếu soái mới có thể nhìn đến kia chỉ chết ở chính mình trước mắt rồi bỏ, rốt cuộc có bao nhiêu ghê tởm. Bất quá, so với chính mình đầu nở hoa, hắn càng vui với nhìn thấy như vậy cục diện. Cái gọi là hoạn nạn thấy thật trương, những cái đó nịnh nọt sắc mặt, lúc này đều không thắng nổi sân khấu kịch thượng kia trương bị vệ sáng tô son chắt phấn quá diễn mặt. Hắn ở trong lòng nhận hạ này phân tình, vốn tưởng rằng tặng số tiền lớn qua đi, này bút chướng cũng liền tự nhiên có thể chấm dứt thủ tiêu. Lại không nghĩ, ở hắn dẹp đường xin trả thiên là lúc, vị kia cứu chính mình một mạng bảo nhị ra, sẽ liều chết toàn thượng hắn xe riêng, cự tuyệt hắn thủ ti, cũng cùng hắn nói, nếu là tưởng báo ân, vậy đổi một loại báo ân phương thức. Hắn nghe xong, cười. Nay vẫn là hắn đến Bắc Bình sau, lần đầu tiên lộ ra như vậy phát ra từ nội tâm cười. Trước mắt thiếu niên, ở hắn xem ra, là hắn lần này Bắc Bình chi lữ gặp qua nhất có ý tứ người. Hắn nói, kia hảo, ngươi nói xem, nghĩ muốn cái gì đồ vật nhi mới có thể để hai ta chi gian ân nợ. Thiếu niên lắc đầu, biểu tình thập phần nghiêm túc mà nói, ta cái gì cũng không cần. Chỉ cần ngài cho phép ta đáp ngài xe tiện lợi, bình bình an an mà tới Phụng Thiên, liền thành. Liền đơn giản như vậy. Lệ Bác Sơn có chút không thể tưởng tượng về phía trước nghiêng nghiêng người, phảng phất chính mình nghe lẩu cái gì. Diệp Nam Chi nghĩ nghĩ, duỗi tay gãi gãi chính mình sau cổ, thử tính mà lại bổ sung một câu, tới rồi Phụng Thiên, nếu là có thể được ngài âm tí, vậy càng tốt. Này với hắn mà nói, vẫn là không khó. Thậm chí ở mới đầu còn chưa nhìn ra nàng là nữ nhi thân kia một đoạn nhật tử, hắn đối nàng chiếu cố, nhưng xem như tinh tế lại chú đáo, giống như đem nàng tôn sùng là thượng thân. Thế cho nên ở kia về sau, Diệp Nam Chi đều sẽ thường xuyên hoài niệm kia đoạn hai người thuần như thanh đàm chi thủy cảm tình quan hệ. Nàng tuy lấy nhị công tử xưng hắn, hắn lại tổng gọi nàng chi đệ. Nếu như không có lần đó rượu sau thất tính, đại để bọn họ là sẽ trao đổi lan phổ, kết làm khác họ huynh đệ. Nhưng mà, uống rượu hỏng việc đạo lý, tự cổ chí kim cũng không ai có thể lật đổ. Đương nàng say khướt mà dựa vào trong lòng ngực hắn khi, trên mặt kia hai mặt kiều mị rượu vượng, cùng với không cẩn thận lộ với và táo ở ngoài buộc ngực bố mang, tất cả đều dừng ở Lệ Bắc Sơn trong mắt. Hắn trong mắt, khi đó trừ bỏ men say, còn có áp lực đã lâu tình dục. Đây là ở cùng nàng ở chung trong quá trình một chút bắt đầu sinh ra tới, cũng là hắn ở cùng Trình Ngọc Ánh kết thúc sau, lần đầu sinh ra ý niệm. Phía trước hắn không dám lộ ra, cũng một lần bắt đầu hoài nghi chính mình tính hướng vấn đề. Cho đến này đốn rượu, mới kêu hắn bừng tỉnh đại ngộ, chuyển ưu thành hỉ. Trách không được mời nàng đi nhà tắm, nàng tổng ra sức khước từ. Trách không được hắn phó quan đang nói khởi một ít chuyện hài thô tục khi, nàng luôn là mặt đỏ tranh né. Lúc trước không nghĩ ra sự, tức khắc liền rõ ràng lên, kia đoàn ở trong lòng đốt lại tắt, tắt lại châm tiểu ngọn lửa, nhất thời tạch một chút, xông thẳng ra hắn suy nghĩ trong lòng. Phụng hệ thiếu soái, nàng sư phụ trong miệng mặt lan sư bá chi tử, thành nàng sinh mệnh người nam nhân đầu tiên. Mà này một bước mơ hồ cờ, vốn là không ở nàng kế hoạch bên trong. Sân khấu kịch người trên nhi, bi thương thích, một tiếng sướng, một tiếng khóc. Đều kia dưới đài trà khách, thực khách đã quên uống trà ăn cơm, chỉ cảm thấy trong lòng ai đống, vì này động dung. Lầu hai nhà gian, nhân này chết diễn mà kết duyên kia đối nam nữ, lại không đem tâm tư đặt ở kia trong phim, mà là hãy còn hồi tưởng nổi lên kia đoạn ngày xưa ký ức. Này diễn, thực rõ ràng là ra bi diễn, nếu không phải ngày ấy ra một cọc có ý định mưu sát sự kiện, này diễn tiếp tục sướng đi xuống, ở ngày đại hỉ, toàn bộ gánh hát sợ là đều phải tao ương. Chỉ dựa vào điểm này, Lệ Bác Sơn ở sự tình phát sinh về sau cũng đã có thể cơ bản kết luận, bất luận là nàng ra tay cứu giúp, vẫn là nàng xông vào xe riêng, nàng tiếp cận mục đích của chính mình, vẫn luôn liền không phải đơn thuần. Nhưng này mục đích, tóm lại không phải muốn hắn mệnh. Chính cái gọi là phóng trường tuyến, câu cá lớn. Hắn tuyến đích sát phóng thật sự trường, lại không nghĩ, chính mình tựa hồ đã thành kia dụ cá nhị. Nếu là không có kia chỉ đoạt mệnh phi tiêu, chỉ dựa lâm thời sửa lại này ra diễn, Diệp Nam Chi có lẽ rất khó có thể khiến cho hắn chú ý, mà nàng này một đường nhập phụ thiên, cũng đem sẽ không thuận lợi vậy. Lúc ấy nàng còn rất cảm tạ vị kia gây chuyện hung thủ, nhưng hiện tại nghĩ đến, lại có chút mạc danh tìm đập nhanh. May mắn chính mình thân thủ còn tính nhanh nhẹn, nếu không ngày ấy túng hắn có bao nhiêu mang binh bản lĩnh, cũng đến tuổi xuân chết sớm. Nghĩ vậy nhi, nàng liền có chút làm ân nhân cứu mạng hẳn là có ưu việt cùng đắc ý nhưng lại vừa chuyển nghiệm, nhớ tới hắn cùng Ngô Du chung đối thoại, toại lại cảm thấy một loại ân cứu mạng bị người không để trong lòng bực mình. Vừa ra đi xuống khí thế, cố lại thăng lên. Trong lòng một bực, đơn giản đoạt quá Lệ Bắc Sơn trong tay kia chỉ vừa mới dùng lá sen bánh cuốn tốt vịt nướng, nhét vào miệng mình. Lệ Bắc Sơn sửng sốt, cái tay kia trống không mà treo ở nơi đó, đầy mặt hoang mang, không phải nói, nữ quyến ăn bánh nướng sao. Diệp Nam Chi vừa ăn, biên tử trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, nhị ra trừ bỏ ở trên giường, khi nào đem ta đường quá nữ quyến. Câu này có chút mang khí nói được ở đây hai vị nam nhân không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ. Mặc lão bản là đạo lý đối nhân xử thế trong sân lão linh hoạt khéo léo, hắn thấy tình trạng này, liền vội vàng cung thân, tìm cái lấy cớ liền phải lui ra ngoài, nhị vị trầm dùng, ta đến sau bếp nhìn xem kia vài món thức ăn thiêu đến như thế nào. Trầm dùng A. Một mặt nói, một mặt liền lui nửa cái thân mình đi ra ngoài. Nhã gian môn bị đóng lại, Lệ Bác Sơn cầm lấy khay rửa tay khăn lông ướt, lau lau cặp kia dính vịt du tay, rồi sau đó cười xem nàng, hiện giờ ngươi chính là càng thêm lá gan lớn, làm cho người ngoài mặt nhi, nói cái gì thế nhưng đều dám ra bên ngoài nhảy. Diệp Nam Chi ăn đến có chút cấp, kia bánh cuốn vịt nị đến hồ ở cổ họng, kêu nàng khó chịu đến đỏ vành mắt. Ăn chậm một chút, lại không đoạt ngươi. Lệ Bác Sơn nói, liền chấp nhất ấm trà đổ một ly trà thủy đưa cho nàng. Diệp Nam Chi không cảm kích, quay đầu đi, tránh thoát kia chén trà, hãy còn lấy đặt ở trước mặt hắn kia trùng cao lương rượu tới uống. Cho thấy là không uống quán, một ngụm đi xuống, sặc đến nàng hò khăn lên. Lệ Bác Sơn bất đắc dĩ mà lắc đầu, liền rôi tay đi vô nàng gối, biết chính mình sẽ không uống cũng đừng thể hiện, không nghe vừa mới lao bản nói đi sao. Nay rượu là tự nhưỡng, so với bình thường rượu trắng còn muốn lợi hại chút. Diệp Nam Chi câu bối khụ, một tay bắt lấy bảng duyên, một tay trộm mà đi mặt khỏe mắt nước mắt, ta sẽ không uống, kia từ trước, nhị ra không phải cũng là rót ta uống sao. Ta lúc ấy không nghĩ uống, ngài lại buộc ta uống. Chờ ta tưởng uống lên, lại nói ta thể hiện. Tóm lại, loại nào ta đều là không đúng, loại nào đều là ta tự mình chuốc lấy cực khổ. Nàng nói, trong thanh âm liền mang theo khóc nức nở, so với kia trên đài diễn viên bi thương còn muốn cho người động dung. Lệ Bác Sơn tâm, mặc danh mà mềm nhũn, túi xuống thân mình. Cùng nàng hỏi, từ trước là ta mắt vụ về, đem ngươi trở thành cái tiểu tử, ngươi nhưng thật ra muốn đem chuyện này nhớ cả đời không thành. Diệp Nam Chi chịu chịu cái mũi, quay người đi, tựa oán trách lại tựa tự trách mà nói, ngày ấy, ta liền không nên uống những cái đó rượu. Tưởng leo lên ngài Lệ nhị gia nữ nhân nơi nào không có, ngài liền vẫn luôn lấy ta đương huynh đệ, không được sao. Lệ Bác Sơn nghe thế câu nói khi, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Tính cả vừa mới mềm đi xuống tâm, bỗng dưng lại buộc chặt lên. Hắn đứng lên, kia thân tương đến quân trang thẳng đứng, đem hắn hình dáng sân đến càng thêm lãnh nghị. Diệp Nam Chi, ta vẫn luôn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Từ trước không hỏi, là không nghĩ. Hiện giờ không hỏi, sợ là không qua được. Diệp Nam Chi ngẩng đầu lên nhìn hắn, kia trương vừa mới còn hết sức ôn nhu trên mặt, lúc này lại là âm trầm một mảnh. Đêm đó sự, là ta rượu sau xúc động, nhưng xong việc, ta không phải chưa cho ngươi cơ hội đi. Chính là ngươi đâu? Lệ Bác Sơn lạnh lùng mà rắt rắt khoe miệng. Rồi sau đó rôi tay chỉ vào nàng, từng câu từng chữ mà nói là nguyện ý làm ta người, lại ở mơ mơ màng màng thời điểm, kêu đều là người khác tên. Ngươi biết ta vì sao luôn là từ phía sau muốn ngươi sao? Bởi vì, ta chịu không nổi ngươi kia phó nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Ngươi ở ủy khuất cho ai xem? Ta sao? Vẫn là ngươi trong lòng người kia. Sân khấu kịch thượng một trận chặt chẽ kinh chiêng chống điểm thanh đột nhiên im bặt, dưới lại một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Đem Lệ Bắc Sơn tức giận che lại qua đi. Nhưng mà, Diệp Nam Chi kia viên vẫn cứ lo sợ tâm, rốt cuộc vẫn là rớt xuống dưới. Nàng cho rằng chính mình là thông minh, lại không nghĩ, chính mình rất nhiều thời điểm đều là tự cho là thông minh thôi. Lệ Bác Sơn chỉ hướng nàng cái tay kia, đã hơi mà có chút run rẩy, hắn chậm rãi đem tay thu trở về, đôi mắt nhìn phía sân khấu kịch thượng chính chào bế mạc diễn viên, bất giác gian hốc mắt phát trướng lên men lên. Hắn khép lại mắt, có chút mệt mỏi nói, hiện tại hối hôn còn kịp, sau này, ta cũng lại sẽ không bức ngươi. Diệp Nam Chi đầu góc đống nhiên trôi trống một mảnh, ánh mắt là lỗ trống, thân mình cũng là tê dại. Nàng nghĩ không ra hối hôn kết quả, cũng nghĩ không ra nàng đã sớm tính toán tốt kế hoạch sẽ có cái dạng nào biến động. Nàng không biết nên như thế nào trả lời hắn, chỉ nghe được sân khấu kịch thượng vừa ra vô cùng náo nhiệt Trạng Nguyên Môi đang ở bắt đầu diễn. Giả Dương Lục Lang tu sinh, giọng hát hơi mang chút chắc, màn này anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn cũng kêu hắn diễn đến cũng không nhưng trầm trồ khen ngợi chỗ. Chẳng qua trả lâu nghe diễn, luôn là nghe cái náo nhiệt thôi, không có người sẽ đi so đo này đó. Sướng đến hảo, các thực khách uống đến màu nhiều chút, sướng đến không hảo kia cũng không sao, đều là đồ cái việc vui mà thôi. Nhưng nghe như vậy diễn, đối với Diệp Nam Chi tới nói, là bất kham chịu đựng. Nàng đứng dậy muốn chạy, lại nghe Lệ Bắc Sơn mở miệng nói, ngươi đối ta ân, ta vẫn luôn nhớ kỹ, ngươi nghĩ muốn cái gì, nghĩ kỹ rồi liền nói cho ta. Còn xong về sau, ngươi ta chi gian xóa bỏ toàn bộ, ta cũng liền an tâm. Hắn nói đến nơi này, ngừng lại một chút, giơ tay chính chính trên đầu quân mũ, tiện đà còn nói thêm, không phải đói bụng sao. Này đó đều là chuyên vì ngươi điểm, ngươi ăn đi, ta liền không bồi. Lời này nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại mà thẳng đi ra ngoài. Diệp Nam Chi nhìn thoáng qua đầy bàn rượu và thức ăn, phong phú dị thường, thậm chí liền nóng hổi khí đều còn không có đi xuống, mà này bữa cơm liền chỉ còn lại có nàng một người. Nhưng nghe sân khấu kịch thượng kêu loạn sướng nghiệm, nàng tâm cũng đi theo tao loạn cả lên, còn nơi nào có tâm tình lại đi hưởng dụng những cái đó chuyên vì nàng điểm món ngon mỹ soạn. Từ biết vị lâu ra tới, Lệ Bác Sơn làm Triệu Tiểu Xuyên lái xe, đưa chính mình đi tình báo nơi trốn trường Phùng Chi Phong ra. Đúng lúc là lúc chẳng vạng, Phùng Chi Phong từ trong cục hồi phủ, đang ở dùng cơm. Khó được không có xa giao, liền làm đầu bếp hạ một chén việc nhà nấm mật ong mì thịt kho, thanh thanh kia phó thường ở trên bàn tiệc lăn lê bò lết dạ dày trang đạo. Ăn mì ái liền tỏi, đây là Phùng Chi Phong xưa nay thói quen. Hắn thường đối người nhà cùng bọn hạ nhân nói, ăn mì không ăn tỏi, mùi hương thiếu một nửa. Cho nên, chỉ cần là hắn phân phó đi xuống muốn ăn mì thịt kho, kia bưng lên đồ vật trừ bỏ mặt cùng lỗ bên ngoài. Vạn không thể thiếu đó là một đầu trắng như tuyết tỏi. Mới mẻ nấm mật ong là hôm qua mới từ trường Bạch Sơn Thượng hái xuống, kia đưa nấm mật ong người, dùng một con khoái mã, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà mới đưa này một túi bảo bối đưa vào Phùng phủ. Cũng là nghe được Phùng trưởng phòng thích như vậy, đưa điểm kim A bạc A, chi bằng trước thoải mái hắn dạ dày, này đó là tặng lễ đưa đến tâm khảm thượng, mông ngựa cũng vừa lúc chụp đúng rồi địa phương. Kia chén vừa xào tốt nấm mật ong lỗ một mặt đi lên. Phùng Chi Phong liền nhịn không được thấu tiến lên đi thăm nghe thấy một chút. Kia còn mạo nhiệt khí khuẩn mùi hương, tức khắc trưng hắn liếc mắt một cái kính xương trắng. Hắn tấm tắc hân than hai tiếng, liền đem mắt kính tháo xuống, đặt một bên, tiện đà đem kia một chén nấm mật ong đều ngã vào mặt. Tiên hương sảng hoạt nấm mật ong, quay cán đến đều đều tế lưu mì sợi, chỉ là nhìn, cũng đã kêu Phùng Chi Phong thèm ra nước miếng. Hắn túi đầu, kiếm một chiếc đua treo nồng đậm nước kho mì sợi, tê tê lưu lưu một mồm to, đem trong miệng tắc đến tràn đầy. Không đợi mì sợi toàn bộ nuốt xuống bụng, hắn liền ném một cái tỏi hạt tiến miệng, vừa mới muốn đầy đủ hưởng thụ này mặt hương, khuôn hương, tỏi hương hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau hương vị khi, chợt nghe được hạ nhân tới báo. Lao ra. Lệ thiếu soái tới cửa bái phỏng. Người đã tiến viện lạp. Phùng Chi Phong cả kinh, vội đến đem trong miệng kia cánh bạch tỏi cấp chỉnh nuốt đi xuống. Ai u, như thế nào không nói sớm. Hắn tăng cường chép hai hạ miệng, liền cầm lấy trên bàn bố tùy ý hướng ngoài miệng một mạt. Vai mang mắt kính, cấp mà thiết mà đứng dậy đón đi ra ngoài. Không chờ kia thấu kính thượng sương mù hoàn toàn biến mất, Lệ Bác Sơn chân liền đã bước vào Phùng Chi Phong nhà ăn. Phùng trưởng phòng, hôm nay nhưng thật ra trở về đến sớm, chắc là không có gì quan trọng sự đi. Lệ Bác Sơn có lủng, khen mà đạp ở đá hoa cương trên mặt đất, chút nào không mang theo dừng lại mà trực tiếp đi tới Phùng Chi Phong trước mặt. Phùng Chi Phong tự biết hắn tới là vì chuyện gì, trong lòng dùng mình, mà ngay cả quân lễ đều kính đến có chút không thành bộ dáng. Không biết nhị công tử tiến đến, Phùng Mô không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Lệ Bác Sơn nhìn đến Phùng Chi Phong hoảng loạn bộ dáng, không khỏi rắt khỏe miệng. Không ngại sự. Hắn dùng mắt phong quét trên bàn kia chén còn không có tới kịp ăn mì sợi, liền đảo khách thành chủ mà đem tay hướng ghế rửa kia một làm, nói, Phùng trưởng phòng ngồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đã là một đầu cấp hãn Phùng Chi Phong nào dám trước ngồi, vội không ngừng mà lôi ra một trương ghế bành, nhưng thật ra lại tất cung tất kính mà làm nổi lên Lệ Bắc Sơn, nhị công tử, ngài ngồi, ngài ngồi. Lệ Bắc Sơn hơi hơi gật đầu, cũng không chối từ, cũng liền ngồi hạ. Hôm nay ta tới, phùng trưởng phòng cũng đương biết là vì chuyện gì đi. Lệ Bắc Sơn tùy tay cầm lấy trên bàn kia đầu bạch tỏi, chán đến chết mà thưởng thức lên. Biết biết. Phùng Chi Phong gật đầu như đảo tỏi, liên tiếp liên thanh mà đáp. Lệ Bắc Sơn vứt vứt trong tay tỏi, cười nói, chuyện này, ta thác phùng trưởng phòng hỏi thăm, cũng có chút nhật tử. Phùng trưởng phòng hôm nay nhưng đừng lại tìm cái gì lý do thoái thác, rốt cuộc mọi người đều biết, ta kiên nhẫn là rất có hạn. Phùng Chi Phong trong lòng biết, hôm nay sợ là trốn bất quá đi. Hắn giơ tay lau lau trên trán hãn, đem Lệ Bắc Sơn muốn biết đến đáp án, cùng hắn sở không thể đúng sự thật báo cho tình hình thực tế tất cả đều ở trong đầu qua một lần, rồi sau đó hắc hắc mà cười nói, không thoái thác không thoái thác. Không lâu trước đây cũng là vì đại soái chỗ đó có chút quan trọng chuyện này muốn tra, tiện đà chậm trễ ngài phân phó. Bất quá, nhị công tử chuyện này, ta nhưng đều vẫn luôn để ở trong lòng đâu. Không quên, không quên. Nga. Nói như vậy, là đã có mặt mày. Lệ Bác Sơn chỉ bên người ghế dựa, ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện. Phùng Chi Phong ngồi xuống sau, lại đem ghế dựa hướng hắn phụ cận xê dịch, đưa lô thai thấp luôn nói, ngài muốn ta hỏi thăm cái kia con hát, tới Phụng Thiên bất quá một tháng, liền đã chết. Đã chết. Lệ Bác Sơn trong lòng cứng lại, lại hỏi, không có sai. Phùng Chi Phong thập phần chắc chắn gật gật đầu, nói, vô cùng xác thực không có lầm, điểm này ngài có thể yên tâm. Lệ Bác Sơn vừa nghe, trong lòng kia tảng đá như là đông một tiếng, nặng nề mà rơi xuống đất, trầm đến hắn thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, thực mau hắn lại dùng hơi mang nghiêm khắc ngữ khí đối Phùng Chi Phong nói, Phùng Cục Trường, ta chỉ là muốn hiểu biết một cái xác thực tình huống, đối với người này sống hay chết, ta là không có gì hứng thú. Phùng Chi Phong sừng sốt, vỗ vỗ chán, nở nụ cười, đó là, một cái con hát mà thôi, sống hay chết có cái gì nhưng quan trọng đâu. Lời này vừa mới vừa ra, Lệ Bác Sơn sắc mặt liền lập tức khó coi lên. Phùng Chi Phong thấy thế, lúc này mới ý thức được chính mình này phiên bất quá não nói là có bao nhiêu thiếu chịu, vì thế vội giơ tay cho chính mình một cái miệng tử, hối hận nói, ngài nhìn một cái ta, không phải. Không phải ý tứ này. Trước mắt, còn không phải so đo cái này thời điểm. Lệ Bác Sơn vẫy vây tay, phục lại hỏi, người nọ, là chết như thế nào? Phùng Chi Phong lắc đầu, thở dài nói, hại, kia con hát, tuy nói ở trên đài giả đều là nữ nhân, lại cũng là cái có tâm huyết người, lại nơi nào chịu nổi như vậy lăng nhục tra tấn. Chỉ một bộ độc dược, cũng liền chính mình tuyệt tánh mạng. Lệ Bác Sơn mày hơi hơi nhíu lại, trên mặt mang theo có chút chán ghét biểu tình, chuyện này, là Dương Ngọc Minh làm đi. Hắn thình lình một câu, tiêu Phùng Chi Phong trong lòng trầm xuống, xem ra này Lệ nhị công tử. Cũng không phải chuyện gì nhi cũng không biết ta. Phùng Chi Phong vô pháp phủ nhận, liền chỉ có thể ấp há ấp đúng mà nói, Dương tham mưu trưởng những việc này. Đại soái kỳ thật cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Lệ Bác Sơn hừ lạnh một tiếng, đem kia trong tay tỏi hướng trên bàn một ném, nói, hảo, ăn ngươi mặt đi, ta liền không làm phiền. Dứt lời, hắn liền đứng lên. Phùng Chi Phong cũng bận rộn lo lắng đi theo đứng lên, ân cần mà cười nói, nhị công tử, này mặt không tồi. Mới mẻ nấm mật ong lỗ tử. Ngài nếu không chê, ta làm người lại cho ngài tiếp theo chén, ngài ăn xong rồi lại đi. Lệ Bác Sơn liếc mắt một cái trên bàn kia một tô bự mì thịt kho, nói, không được, Phùng Cục Trưởng vẫn là chạy nhanh ăn đi, ta xem, này mặt đều đã đóng. Hắn chính chính quân mũ, cũng không làm Phùng Chi Phong lại đưa, liền hãy còn ra Phùng Phủ. Nay Phùng Chi Phong cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một mông ngồi xuống ghế thái sư. Chính cái gọi là nấu đậu châm canh đậu, đậu ở Phủ Trung khóc. Phùng Chi Phong không nghĩ tới chính là, một ngày kia này châm cảnh đậu hỏa cũng có thể đốt tới bản thân cửa nhà. Bất quá, đáng được an mừng chính là, này Lệ nhị công tử chỉ đem trướng tính ở Dương Ngọc Minh trên đầu, mà không biết này sau lưng chân chính làm chủ giả. Cho nên, đốm lửa này liền tính tiêu cháy, hẳn là cũng sẽ không quá vượng. Ai Phùng Chi Phong sâu kín mà thở dài. Hắn còn tưởng ở Lệ đại soái dưới trướng lại nhiều sống yên ổn 2 năm, đối với thái tử chi tranh, hắn là thật sự không có bao lớn hứng thú. Vinh hoa lại hảo, tổng không thể dễ như trở bàn tay, mà lên núi đao xuống biển lửa sự, chính mình sợ là có tâm cũng vô lực. Sơn chân hải vị, suy kim ngọc soạn, là thật không bằng này 5 lượng mì sợi, 6-7 dã ma tới ngon miệng khai vị, nếu là lại nhai thượng 2 cánh bạch tỏi, kia đó là nhân gian chí vị. Phùng Chi Phong túi đầu lột mấy khẩu mì sợi, lại ở trong miệng tắc một mảnh bạch tỏi, tinh tế nhai lên. Mặc dù trong chén mì sợi đã đóng thành từng khối, nhưng ở Phùng Chi Phong trong lòng, chỉ cảm thấy lúc này là thật sự thoải mái, tự tại. Lệ Bác Sơn ra Phùng Phủ, ngồi ở chính mình ô tô, lặp lại cân nhắc mấy lần vừa rồi Phùng Chi Phong nói cho hắn những lời này đó. Như thế xem ra, Diệp Nam Chi tiếp cận chính mình, đảo thật sự là vì báo thù mà đến. Nếu là sáng sớm biết, hắn đại khái sẽ đối này giận không thể át. Mà đối với hiện tại hắn tới nói, lại là lâm vào lưỡng nan. Hắn suy nghĩ, chuyện này hắn rốt cuộc là hẳn là khoanh tay đứng nhìn, vẫn là hẳn là xem ở bọn họ này đó thời gian tình cảm thượng vì nàng làm chút cái gì. Hắn ở tới Phùng phủ trước kỳ thật nên suy xét đến này một tầng, từ trước đến nay hắn cũng không phải một cái làm việc vô kế hoạch, không suy xét hậu quả người. Nhưng lúc này đây, hắn xác thật có chút bó tay không biện pháp. Hắn dựa vào ô tô trên ghế sau, hạt mắt, hình dung có chút mỏi mệt. Ngồi ở đằng trước Triệu Tiểu Xuyên đợi gần một cái giờ, cũng không thấy hắn có động tĩnh. Bóng đêm đã càng ngày càng trầm, Triệu Tiểu Xuyên quay đầu lại, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, nhị ra. Nhưng mà, đợi hồi lâu, cũng không được đến hắn đáp lại. Vì thế, Triệu Tiểu Xuyên liền tự tiện làm chủ, khởi động xe, hướng biệt viện phương hướng khai đi. Ngủ một cái ngủ ngon Lệ Bắc Sơn tỉnh lại khi, phát hiện chính mình đã tới rồi này tòa tràn đầy có hoa nhài hương cùng có nàng ký ức biệt viện. Từ lúc trước mang nàng nhập phụng, nàng một bộ nữ giả nam trang bộ dáng liền trụ vào nơi này, mãi cho đến bọn họ giường trên miên, bàn chuyện cưới hỏi, lại cho tới bây giờ tan rã trong không vui. Tại đây tòa trong tiểu viện, hắn phảng phất đã hao hết chính mình nửa đời. Hắn nhìn này tòa không lớn không nhỏ sân, tâm thần có chút hoảng hốt, còn chưa tới kịp quyết định là tiến vẫn là lui, tiểu viện đại môn liền kéo kẹt một tiếng, mở ra. Nha, nhị gia, ngài đã về rồi. Chỉ thấy Quế Thẩm một tay dẫn theo cái ghế gỗ tử, một tay cầm ngọn nến, kia sắp xếp trước bị gió đêm thổi quân nhân mặt, bởi vì nhìn thấy cửa này khẩu đứng viện chủ người, liền chán ra nóng hầm hập tươi cười tới. Lệ Bác Sơn lấy lại tinh thần, đối kia phụ nhân hơi hơi gật đầu, rồi sau đó thuận miệng hỏi, đã trễ thế này, muốn làm cái gì đi? Quế Thẩm giơ giơ lên đầu, hướng về phía cửa kia hai ngọn lóe mỏng manh ánh sáng đèn lồng nói, ngài nhìn, này đèn lồng sắp đoạn, ta cũng không chú ý vẫn là này Diệp cô nương cẩn thận, sợ nhị gia trở về thấy không do nói nhi, làm ta đem này sắp cấp đổi một đuổi. Lệ Bác Sơn ngực đột nhiên cứng lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa hiên thượng kia chản minh minh diệt diệt đèn lồng, bất giác có chút ấm áp dũng đi lên. Nàng đâu? Nhưng ngủ hạ. Lệ Bác Sơn thấp thanh, hỏi một câu. Hại, không đâu. Cùng Ninh Nhi hai người ở trong phòng thu thập quần áo đâu? Thu thập quần áo. Lệ Bác Sơn nghe được lời này, kia cổ vừa mới nảy lên trong lòng dòng nước ấm, lập tức lại làm lạnh ở. Rốt cuộc là gấp không chờ nổi mà muốn chạy hắn gục đầu xuống, hãy còn lẩm bẩm một câu, liền lại đối Quế Thẩm nói, này đèn lồng, hái được đi, đừng lại treo. Sau này này trong viện, cũng không hề chủ người. Quế Thẩm hơi hơi sửng sốt, lại hướng kia đèn lồng xem xét liếc mắt một cái, lúc này mới cười nói, cũng không phải là cũng không phải là. Quay đầu lại ngài cùng Diệp cô nương A, đều nên dọn đến soái phủ trụ đi làm. Lệ Bác Sơn bất đắc dĩ mà cười lạnh một chút, liền xoay người, muốn ngồi trở lại trong xe. Nhị gia, ngài này liền đi sao? Quế Thẩm nhìn hắn này phó thất thần bộ dáng, liền đã rác ra chút cái gì, nhị gia, nếu tới, ngài vẫn là vào xem Diệp cô nương đi. Ta xem nàng đêm nay trở về thời điểm, liền có chút không lớn thích hợp. Đi đường có chút lảo đảo, có lẽ là uống xong rượu. Trên mặt còn giữ vài đạo nước mắt. Hỏi nàng cái gì, nàng cũng không chịu nói, quay người đi thời điểm, giống như lại rớt mấy viên nước mắt. Ta liền nấu canh giải rượu làm Ninh Nhi cấp đưa đi, dặn bảo Ninh Nhi đến xem nàng uống xong rồi mới được. Lệ Bác Sơn bất động thanh sắc, trên mặt như cũ âm trầm, chỉ là nhàn nhạt mà nói, nếu như vậy, làm nàng nghỉ ngơi đi. Quế Thẩm vừa nghe hắn vẫn là phải đi, trong lòng liền có chút phản cấp. Hiện giờ, nàng nhất đau lòng cái kia tiểu nha đầu Ninh Nhi, chính là đã bái Diệp Nam Chi vi sư. Chờ Diệp Nam Chi gả tiến soái phủ khi, Ninh Nhi là muốn lấy của hồi môn nha hoàn thân phận cùng đi vào. Bởi vì tầng này duyên cớ, Quế Thẩm mà nay liền đối với Diệp Nam Chi càng thêm hảo lên, bởi vì chỉ có nàng hảo, Ninh Nhi mới có thể hảo. Nay xem như nàng tư tâm, nhưng cũng xem như nàng đối Ninh Nhi cái này không cha không mẹ hài tử một mảnh thiệt tình. Nàng buông trong tay đồ vật, đi đến Lệ Bắc Sơn trước mặt, tráng lá gan lấy một loại người từng trải thân phận đối hắn nói, nhị gia, ta là cái hạ nhân, bổn không nên lắm miệng. Nhưng ngài nghe ta cậy già lên mặt mà nói một câu, này sinh hoạt ta, liền không có không khai vướng. Ngài nếu là thật sự thương tiếc một người, vậy đừng cùng nàng trí này vô cớ khí. Nữ nhân sao, bụng dạ hẹp hỏi. Nam nhân đâu, rộng lượng đại dương mênh mông. Ngươi lui một bước, ta làm một thước, từng người bình tĩnh sau, dù sao cũng phải nhớ tới đối phương ân huệ tới. Nghe xong này buổi nói chuyện, Lệ Bác Sơn sắc mặt tuy hơi có hòa hoãn, nhưng cũng không biết có phải hay không nào đó lòng tự trọng ở quấy phá. Làm hắn như cũ vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Một bên Triệu Tiểu Xuyên thấy thế, liền nhịn không được phụ họa theo đuôi một câu, ra, Quế Thẩm nói chính là có đạo lý. Nhưng thấy Lệ Bắc Sơn hoành hắn liếc mắt một cái, hắn lại hắc hắc mà cười nói, ra, ta này không phải giúp đỡ Quế Thẩm nói chuyện, ta là tưởng nói cho ngài cái trước mắt khó giải quyết vấn đề. Có chuyện nói, có dám phóng. Lệ Bác Sơn đối vị này cùng hắn cùng nhau từ giảng võ đường tốt nghiệp phó quan, luôn luôn là không có gì quy củ đang nói. Mà lúc trước đầu đường tên côn đồ sau lại có thể tiến vào giảng võ đường, trở thành một người quan quân, Triệu Tiểu Xuyên đối Lệ Bác Sơn lại là tràn ngập cảm kích chi tình. Hai người ngầm đánh về đánh, nháo về nháo, nhưng Triệu Tiểu Xuyên lại trước sau như là hắn trong bụng một cái run đũa, mọi việc đều có thể thế hắn suy xét đến, thậm chí có khi càng là có thể suy xét đến hắn đằng trước đi. Liên tỷ như, Diệp Nam Chi chuyện này. Lệ Bác Sơn chính mình nhìn không thấu, nhưng Triệu Tiểu Xuyên lại là hiểu rõ với ngực. Hắn nhưng không nghĩ Lệ Bác Sơn kết quả là lại hãy còn hối hận. Ra, ta là thực sự có sự muốn cùng ngài hội báo. Triệu Tiểu Xuyên vẻ mặt ngượng nghịu mà chỉ bên cạnh kia chiếc ô tô, nói, này xe sợ là muốn hư, liền ở vừa mới tới trên đường A, điên đằng đến lợi hại, ta đều sợ nó đột nhiên tắt lửa. Nếu không như vậy, ngài về trước trong phòng nghỉ chân một chút, ta đi tìm cái ô tô sư phó lại đây cấp nhìn một cái. Nay đại buổi tối, thượng nào tìm người đi. Chờ ngươi tìm được lại tu, ta có phải hay không đến ở chỗ này chạm thượng một đêm. Lệ Bác Sơn có chút buồn bực mà oán trách nói, đem xe trước đỉnh nơi này, ngươi đi cho ta kêu cái xe kéo tới. Xem ra hắn đây là quyết tâm phải đi, bất quá, có thể kéo một khắc là một khắc, Triệu Tiểu Xuyên như thế nghĩ, liền cấp Quế Thẩm đệ cái ánh mắt. Quế Thẩm ngầm hiểu, làm một cái nói nhi ra tới, Triệu Tiểu Xuyên liền rỗi tay ở Lệ Bác Sơn phía sau đẩy một phen, nói, ra. Đêm đen phong cao, xe không hảo kêu, ngài liền trước thượng trong phòng ấm áp thân mình đi. Lệ Bác Sơn này chân mới vừa bước vào trong viện, còn không có đứng vững, đại môn liền làm Quế Thẩm cấp cắm thượng. Quế Thẩm lưng dựa đại môn đứng, giống như một tôn thủ vệ môn thần đóng tại chỗ đó. Kia tư thế, ngay cả tưởng toàn kẹt cửa bay ra đi mỗi nhìn, đều đến thành thành thật thật mà quay đầu trở về. Nhị gia, mau đi đi, cô nương trong phòng còn đèn sáng đâu. Quế Thẩm hướng kia gian chính phòng phương hướng chu chu môi. Trên mặt lại chán ra lúc trước như vậy nóng hầm hập cười tới. Lệ Bác Sơn vốn là ghét nhất bị người buộc đi làm một sự kiện, nhưng mà lần này 5 lần 7 lượt mà bị người bức bách, hắn lại chưa phản cảm. Nguyên nhân liền ở chỗ, bọn họ xúi giục, giống như là cho hắn phô một cái dưới bậc thang. Vì thế, hắn ở trong sân trần trừ trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là bước ra bước chân. Phòng trong, còn mang theo một chút mùi rượu Diệp Nam Chi, gấp đến độ một đầu mồ hôi nóng. Nghe được cửa có động tĩnh, nàng liền cong thân. Nôn nóng mà kêu lên, Ninh Nhi ngươi tới. Mau xem ta có phải hay không béo. Béo đến liền này hỉ phục thượng nút bọc đều phải hệ không thượng. Đứng ở cửa người, nhìn đến kia phó bị đỏ thấm hỉ phục sấn ra mạn rượu dáng người, trong mắt liền cũng giống như nhiễm vui mừng, liền kia cả một đêm cũng không thấy nửa điểm độ ấm mặt đều trở nên ấm áp lên. Hắn phóng nhẹ bước chân, đi đến nàng phía sau, duỗi tay đem nàng nhẹ nhàng mà vòng lấy. Không hề phòng bị Diệp Nam Chi, bị người thình lình xảy ra như vậy bao quát. Vừa định làm ra phản ứng đi công kích, liền ở bên thai nghe được nam nhân quen thuộc tiếng nói. Này hỉ phục, đẹp. Hắn môi kề tại nàng thùy thái thượng, như có như không mà cọ, tiêu Diệp Nam Chi tâm bỗng dưng trầm trầm xuống. Kia thân Tony tính chất quân trang vào mùa này, phản phất vĩnh viễn đều là áp chế bọc hàn khí dường như, có không thể tùy ý xâm phạm lạnh thấu xương. Từ đối ăn mặc này thân quân trang nam nhân cảm thấy sợ hãi, lại đã có ý mà A-dua su nịnh, Diệp Nam Chi sớm thành thói quen phúc ở kia quân phục thượng độ ấm. Mặc dù giờ phút này, ấm áp chỉ có bồi hồi ở nàng bên thai hơi thở, nàng lỗ chân lông cũng thấm vào kia dán với nàng trên da thịt băng hàn. Từ trước, chọc hắn sinh khí sau, nàng sẽ chủ động kỳ hảo, nhưng mà này đó hành động cũng chỉ có thể là phát sinh ở từ trước. Trên người nàng cái này hỉ phục, nàng vốn là vô tình làm hắn nhìn đến. Bởi vì cái này hỉ phục, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Đó là ở năm trước, sư phụ tốn số tiền lớn, nâng Bắc Bình thành tốt nhất chê y sư phó cho nàng làm hỉ phục. Này đồng dạng thức, thành đôi đối hỷ phục, sư ca cũng có một bộ. Sư ca ở khi, nàng tự nhiên không có khả năng ăn mặc này bộ hỷ phục gả cho người khác. Mà hiện giờ sư ca không ở, nàng liền càng vô pháp ăn mặc nó gả cùng người khác. Nguyên bản nàng cũng không phải thiệt tình muốn gả cho Lệ Bắc Sơn, nếu hắn đã biết nàng thiệt tình tương ứng, hơn nữa có tâm làm nàng rời đi, kia nàng cũng không cần lại như thế cường chứa đi. Đi ra biết vị lâu kia một khắc, nàng cho rằng chính mình có thể dỡ xuống sở hữu ngụy trang. Nhẹ nhàng kết thúc này đoạn cho nhau lợi dụng quan hệ. Nhưng mà, ở nàng bước vào này sở biệt việc khi, kia từng cây ám hương di động hoa nhải, đảo loạn nàng mới vừa hạ định quyết tâm. Nàng bắt đầu lục tung mà tìm kia kiện hỷ phục, đó là duy nhất một kiện có thể lệnh nàng lần thứ hai hạ quyết tâm đồ vật. Nguy hiểm thật, tìm được rồi. Đỏ đầm vân cẩm long phượng tú hòa phục thượng, chỉ vàng một kia một sợi mà vẽ ra đủ loại kiểu dáng cắt tường hoa văn. Hồng vẫn là như vậy đỏ tươi, kim cũng như cũng là như vậy chói lọi quý khí. Chẳng qua, áp đáy hòm lâu lắm, vật liệu may mặc đều có chút phát nhíu. Nàng đau lòng mà vớt ve kia từng đạo mắt thường có thể thấy được nếp nhăn, mấy lần đều không thể vớt phẳng. Trong lòng phiếm toan, trong miệng run run mà nhắc mãi, trở về không được, rốt cuộc là trở về không được. Hàm chứa nước mắt cởi trên người quần áo, đem tiêu kiện đã không hiện tân hỉ phục khoác đến trên người. Nếp vốn còn chưa bất bình, một khắc kiện kêu nàng đau đầu sự liền lại xuất hiện. Chỉ nay một năm thời gian, thân thể của nàng đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Thiếu nữ ngây ngô đã dần dần rút đi, từ trước kia phó gầy như tu trúc thân thể, hiện giờ đã trở nên lược hiện đầy đà mà thức tha. Đặc biệt là kia đối như bông phồng lên bộ ngực sữa, dung mảnh vải chỉ sợ đều thực che giấu ở hiện nay nàng đã vô pháp lại xuyên tiến kia kiện sư phụ vì nàng lượng thân đặt làm hỷ phục. Lôi kéo nút bọc đầu ngón tay dần dần mà đã phát hồng, Diệp Nam Chi trong lòng càng là nóng nảy đến lợi hại lên. Vội vàng mà kêu vài tiếng Ninh Nhi, lại không biết lặng lẽ tới gần nàng người, lại là nàng muốn thoát khỏi lại càng thêm vướng sâu trong vũng lầy nam nhân kia. Hắn nói hỷ phục đẹp, là thật sự đánh trúng nàng tâm. Không phải làm nàng đi sao? Lại chơi như vậy ôn nhu siếc làm cái gì? Nàng quay đầu lại, quyết định chủ ý muốn đi giải thích cái này hiểu lầm. Nhưng nàng mặt nghiêng, chỉ ở Lệ Bắc Sơn trong mắt tạm dừng một chút mà thôi, kia mới đến bên môi nói, liền bị hắn phụ đi lên môi cấp phong bế. Lệ Bắc Sơn ôm hôn nàng, có loại mất mà tìm lại vui sướng. Hắn không phải cái loại này có thể dễ dàng bỏ được mất mặt nam nhân, nhưng cũng không phải cái loại này người khác tiến thêm một bước hắn còn không muốn cảm kích bướng bỉnh tính tình. Không cần nàng giải thích bất luận cái gì, chỉ trên người nàng cái này đỏ thấm hỉ phục, cũng đã thuyết minh hết thảy. Từ Phùng Chi Phong trong phủ rời đi sau, vây với trong lòng cái kia nan đề, liền tại đây một hôn chi gian giải quyết dễ dàng. Bất luận nàng tiếp cận mục đích của hắn là cái gì, chỉ cần nàng còn đuổi theo nhớ bọn họ chi gian cảm tình, còn đuổi theo gả cho chính mình, kia làm trượng phu nghĩa vụ, đó là muốn thay nàng chấm dứt những cái đó chưa chấm hết sự. Huống chi, kia sự kiện, cũng là hắn cho tới nay mưu hoa đi làm. Bọn họ cho nhau không tha cũng hảo, bọn họ cộng đồng mục tiêu cũng thế, giờ phút này, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì lý do có thể đem nàng đẩy ra. Đừng đi rồi, cái kia thủ, ta thế ngươi tới báo. Hắn môi vừa rời đi nàng ngôi, Diệp Nam Chi còn chưa tới kịp xuyến thượng một ngụm đều khí nhi, liền bị hắn nói ra những lời này kinh tới rồi. Nhìn thấy nàng hiển lộ ra như vậy kinh ngạc thần sắc, Lệ Bác Sơn đem nàng thân mình vặn lại đây, càng vì sáng tỏ mà đối nàng nói, hại ngươi sư ca người, ta sẽ làm hắn lấy mạng đền mạng. Diệp Nam Chi vành mắt nhất thời liền đỏ, mười ngón đầu ngón tay veo tiến chính mình lòng bàn tay, thanh âm cũng là gần như run rẩy, ngươi đều đã biết. Lệ Bác Sơn trong mắt, giờ phút này tất cả đều là nàng bị ủy khuất bộ dáng, cái này kêu hắn đáp lại, trở nên vạn phần chắc chắn, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi. Vậy còn ngươi? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Diệp Nam Chi giơ tay, che lại trước ngực kia tường thịt luộc. Nàng rõ ràng, hắn cùng chính mình đều thuộc một loại người, cũng không phải cái loại này không cầu hồi báo, thích làm việc thiện đại thiện nhân. Ngang nhau hích lợi trao đổi, mới là bọn họ hành vi chuẩn tắc. Lệ Bác Sơn nhíu nhíu mày, biểu tình lược có không vui. Hắn cảm thấy, nàng lúc này biểu hiện ra ngoài ngu dốt, một chút đều không giống nàng ngày thường bộ dáng. Ta nghĩ muốn cái gì, ngươi thế nhưng không rõ ràng lắm sao. Hắn về phía trước một bước, đem nàng bước lui một bước. Diệp Nam Chi bị hắn bước đến không có đường lui, trong đầu nhớ tới ở biết vị lâu khi hắn kia một bộ sắp sửa giết người bộ dáng, liền nhấp nhấp vừa mới bị hắn quấy nhiều đến có chút sưng đỏ cánh môi, nói, lệ nhị ra nếu là muốn ta mệnh, ta cũng không nghĩ đối chính mình biện bạch cái gì. Mệnh. Lệ Bác Sơn hơi hít mắt, đem nàng trên dưới đánh giá một phen. Đồng nhiên, hai tay vừa nhấc, hiệp trụ nàng vòng eo, đem nàng cả người nâng lên. Đặt phía sau kia trương hoa lê một điều trên bản, ta không chỉ có muốn ngươi mệnh, cũng muốn ngươi thân, còn muốn ngươi tâm. Diệp Nam Chi nghe được lời này, liền vội lên, đây là tam sự kiện, như thế nói điều kiện, không đủ công bằng. Nàng nói, liền muốn từ trên bàn nhảy xuống. Lệ Bác Sơn đem thân mình phụ qua đi, một chút liền đem nàng ấn bình ở trên bàn. Diệp Nam Chi tránh tránh, cũng không thể nhúc nhích nửa phần. Chỉ thấy Lệ Bác Sơn khỏe miệng hơi hơi dương lên, hỏi, vậy ngươi nói, chỉ tuyển một loại. Ngươi có thể cho ta loại nào? Diệp Nam Chi do dự, hoặc là nói, nàng căn bản chính là rớt vào hắn bấy dập. Liền giống như một con thông minh con thỏ, gặp gỡ một con xảo trá lang, loại quan hệ này trước nay liền không phải ngang nhau, lại như thế nào có thể có thế lực ngang nhau cục diện xuất hiện. Nàng đại nao đã không kịp nhiều làm tự hỏi, trên người kia kiện vẫn chưa hoàn toàn hệ thượng hỷ phục, liền bị một đôi bàn tay to lột xả xuống dưới. Lệ Bắc Sơn. Ngươi. Nàng như vậy buồn bực là thập phần khó gặp. Đặc biệt là Lệ Bắc Sơn ba chữ ở nàng trong miệng bị nảy sinh ác độc mà kêu ra khi, Lệ Bắc Sơn cả người đều tràn ngập mạc danh vui sướng. Trong chốc lát, lại đại điểm thanh kêu. Hắn cười, liền đã đem nàng hai chân phân hảo. Ti mỏng quần lót bị kia quân trang quần cọ sát đến mấy lần tới hỏa, liệu đến Diệp Nam Chi mặt đỏ thai hồng, khô nóng khó nhịn. Ngươi không biết, rời đi biết vị lâu kia mấy cái giờ, ta có bao nhiêu tưởng ngươi tối nay Lệ Bắc Sơn, nói thật sự ôn nhu, người lại tựa điên rồi, giống như muốn đem nàng ăn vào trong bụng. Nàng đôi tay bị hắn khấu ở trên bàn, thân mình cũng bị hắn chặt chẽ chống lại. Kia Trương vừa mới ở nàng cánh môi thượng quấy nhiễu môi mỏng, hiện nay đang dùng lực đạo ở mút nàng không manh áo che thân da thịt, dường như muốn mút ra nàng huyết nhục, tiêu nàng tông ngứa, tiêu nàng đau, tiêu nàng cả đời cũng quên không được hắn. Tuyết giống nhau trắng non trên da thịt, không bao lâu liền rơi xuống đỏ thắm điểm điểm, như ở trời đông giá rét nên tuyết thịnh phóng nhiều đóa hoa mai trải rộng quanh thân, gọi người càng thêm yêu thương. Lệ Bác Sơn ở hồng đến nhất diễm kia cái dấu hôn thượng, dùng môi khẽ hôn một cái, rồi sau đó thấp giọng nói, ngươi nói, nếu là này đó có thể vĩnh viễn lưu tại ngươi trên người, thật là có bao nhiêu hảo. Diệp Nam Chi bị hắn giam cầm ở kia trương hoa lê một bàn dài thượng, phản kháng không được. Bị hắn thân mút thời điểm, trên người cái loại này đau ngứa đan chéo cảm giác, quả thực làm nàng lại tức bực, lại khó nhịn. Nàng theo hắn ánh mắt, rũ mắt đi xem, liền nhìn thấy chính mình trên người đã bị hắn mút ra từng miếng hoặc thiển hoặc thâm vết máu. Loang lổ bác bác, khó coi đến lợi hại. Vì thế, nhất thời trong lòng khó chịu, liền ngạnh thanh ô ô nuốt nuốt lên. Lệ Bác Sơn thấy thế, luôn cuống một chút thần, kiềm trụ nàng cổ tay tay liền không khỏi lỏng một ít. Chỉ này buông lỏng tay, Diệp Nam Chi liền đột nhiên tránh thoát ra tới, chợt bám lấy đầu vai hắn, lột ra hắn cổ áo, hung hăng mà ở hắn trên vai cắn một ngụm. Tê! Này một ngụm, cắn đến là thật tàn nhẫn. Cho dù Lệ Bác Sơn bả vai có bao nhiêu dày rộng, cũng vẫn là làm hắn nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Cứ việc như thế, hắn cũng không có nửa phần muốn đẩy ra nàng ý tứ. Mà Diệp Nam Chi đâu, hiển nhiên cũng không nghĩ dễ dàng buông tha hắn, hai bài chỉnh tề hàm răng đều sắp khảm tiến hắn thịt, nàng cũng như cũ gắt gao mà cắn, không chịu thả lỏng mảy may. Kia viên huyền với hắn giữa chắn hãn, một không cẩn thận tích vào hắn hốc mắt, mồ hôi hàm sắp tức khắc làm hắn khó chịu đến nhắm hai mắt lại. Mà trên vai đau đớn vẫn cứ không có đình chỉ, cái này làm cho trong mắt hắn đồng thời dâng lên một mảnh ướt rầm rề sương mù. Nhớ nhi hắn ách thanh như vậy kêu nàng, từ nhắm chặt mắt phùng liền giật chạy xuống hàm mà sáp, phân không rõ là hắn vẫn là nước mắt đổ vật. Người kêu ta một tiếng ca ca đi, hắn khẩn ôm nàng thân mình, cảm giác ra nàng dùng mình, cũng cảm giác ra chính mình hơi mang phát run thanh âm. Diệp Nam Chi ngây ngẩn cả người, tính cả cắn hắn đầu vai kia hai hàng răng răng cũng đã quên muốn tiếp tục ra sức. Chỉ bạc dính liền gian, như dỉ sắt thiết mùi tanh vị tràn ngập ở nàng trong miệng, lệnh nàng theo bản năng mà đi xem vai hắn. Huyết tựa hồ là từ kia dấu răng chỗ chậm rãi chảy ra, những cái đó huyết châu thứ tự bốc lên, đồng nhiên kêu nàng một trận choáng váng. Nàng mê võng, vốn nên một hơi rốt cuộc, lại ở nhìn đến này trên đầu vai miệng vết thương khi, mặc danh mà lại mềm lòng xuống dưới. Này nam nhân thực sự đáng giận, hiện giờ là đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, nàng đều như vậy đối hắn, hắn cũng văn ti chưa động, mà chỉ là đem nàng càng ôm càng chặt. Nàng đầu hơi hơi dơ lên, hai mắt hạp, nước mắt lại bất giác mà ở trên mặt chảy. Bộ dáng này, phảng phất vừa mới kêu một cắn, là cắn ở nàng trên vai, một cái đầu sỏ gây tội nhưng thật ra thành nhất đáng thương cái kia. Hắn cho rằng nàng là bởi vì còn ở sinh khí mới khóc, vì thế đem nàng phóng tới trên bàn, lột ra chính mình áo sơ mi, lại lượng ra mặt khác một bộ bả vai đến nàng trước mặt, cắn đi, cắn được ngươi hết giận mới thôi. Diệp Nam Chi sửng sốt một chút, một đôi mơ hồ hai mắt đấm lệ cũng chưa tới kịp duỗi tay đi lau, đã bị hắn này hành động sợ tới mức dù có thành sọt nước mắt cũng không dám lại ra bên ngoài chảy. Ngươi là ngốc từ sao? Nàng khúc thịt, hoán hận một câu, liền duỗi tay đi đem hắn cởi một nửa áo sơ mi lại túm trở về. Lệ Bác Sơn thuận thế chảo quá tay nàng, đặt ở bên môi hôn một hôn, nhẹ giọng nói, chưa từng người ta nói quá ta khở, nhưng ngươi nói là được đi. Diệp Nam Chi vừa muốn há mồm, Lệ Bác Sơn liền lại cất nói, thật sự không có người ta nói quá. Liên Trinh Ngọc Ánh cũng không có. Không biết vì sao, Diệp Nam Chi kia viên đã bực mình lại hủy khuất tâm, đống chốc rộng mở. Liên hắn trước tiên nói muốn thay nàng báo thù nói, giống như cũng chưa những lời này có thể làm người cảm thấy khoay khỏa dường như, kêu nàng tăng cường tâm. Mặc danh mà tùng hoan rất nhiều. Nhưng ở trên mặt, nàng mới không chịu toát ra tới, rút ra bị hắn nắm cái tay kia, lau lau trên mặt nước mắt, tức giận mà nói, ai hỏi nàng. Nàng nói chưa nói quá, cùng ta có quan hệ gì đâu. Diệp Nam Chi cũng không biết, chính mình chân khí cùng giả khí biểu tình, ngự khí là có bao nhiêu dễ dàng bị người sở phân biệt ra tới. Nàng nói Lệ Bác Sơn ốc, nhưng Lệ Bác Sơn mới không ốc. Nàng càng là như thế, Lệ Bác Sơn liền càng cảm thấy nàng đối chính mình có bao nhiêu để ý. Lệ Bác Sơn trong lòng tự hỉ, nhưng biểu hiện ra ngoài bộ dáng lại là tuyệt đối nghiêm túc cùng trịnh trọng. Hắn nửa quỳ ở nàng trước mặt, vỗ về nàng đầu gối đầu nói, sau này lại không đề cập tới nàng, được chưa? Ta nếu là để, ngươi liền. Lời này còn chưa nói xong, Diệp Nam Chi liền khuynh quá thân mình, lấy môi phong bế hắn khẩu. Nay một hôn, Lệnh Lệ Bắc Sơn Tâm, nhảy đến mau lại không hề tiết tấu đang nói. Nay một hôn, cũng đem hai người chi gian đủ loại hiểm khích di hợp hơn phân nửa. Nàng ôm Lệ Bắc Sơn hôn, Lệ Bắc Sơn ôm lấy nàng thân, từ kia trương hoa lê mục trên bàn, tràn trọc đến bình phong, lại tràn trọc tới rồi trên giường. Phảng phất chưa bao giờ như thế thân cận quá giống nhau, hai người quên mình mà dây dưa ở bên nhau, không cách một vật, thịt dán sát thịt, tâm dán tâm, như thế như vậy khó xá khó phân. Trên người hồng tím dấu hôn không đau, trên vai còn ở thấm huyết cắn thương cũng phát hiện không ra. Nàng chỉ cảm thấy hạ thân chân trượt đồ vật càng lưu càng nhiều, nhiều đến làm người hư không, nhiều đến chỉ nghĩ kêu hắn nhanh lên tiến vào. Gọi ca ca Lệ Bắc Sơn lấy dương vật ở nàng khẽ nết huyệt khẩu chỗ nhẹ nhàng cọ, trêu chọc nàng, dụ nàng, muốn cho nàng đối với chính mình nói ra kia hai cái hắn nhất muốn nghe đến tự. Diệp Nam Chi cắn môi, hạ thân tuy khống chế không được mà hướng hắn cây đồ vật kia thượng cọ, nhưng ngoài miệng lại trước sau cường ngạnh. Lệ Bắc Sơn, Lệ Bắc Sơn, Lệ Ân Mô. Thô dài dương vật không đợi nàng lại nhiều gọi vài tiếng, liền không khỏi phân trần mà chen vào nàng sâu thẳm đường đi. Diệp Nam Chi cực kỳ thỏa mãn mà yêu kiều rên rỉ một tiếng, toại dùng hai chân gắt gao mà khấu kẹp lấy hắn tinh thạc vòng eo. Nàng muốn cùng hắn không lưu một tia khe hở mà dán sát ở bên nhau, vì đó là không bỏ lỡ mỗi một lần hắn trọng mà thâm thọc vào rút ra cùng đĩnh động. Lệ Bác Sơn tuy rằng thập phần muốn nghe đến nàng ở mười mấy năm về sau, lại gọi hắn một tiếng ca ca, nhưng không chịu nổi trong cơ thể quần quận kích động xuân chiều, chỉ nghĩ lập tức muốn nàng. Đương hắn phát ngoan, nặng nề mà ở nàng trong cơ thể loạn hướng loạn đâm khi, hắn chỉ lặp lại nói này một câu, ngươi nói, ta muốn bắt ngươi làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đâu? Ở vào thành Nam này tòa biệt viện, là Lệ Bắc Sơn cùng Trình Ngọc Anh chính thức tách ra sau mới mua. Mua về sau, hắn liền cực nhỏ hồi xoáy phủ đi trụ. Phương tiện chính là, ở chỗ này hắn có thể có tuyệt đối quyền tự chủ, không có phương tiện chính là, nơi này rời xa phồn hoa phố xá sầm uất, tiêu cái xe kéo đúng là không tiện, đặc biệt là giống ở như vậy một cái rét lạnh tiêu điều ban đêm. Triệu Tiểu Xuyên chạy mấy cái phố, mới bắt được một cái muốn kết thúc công việc về nhà ngủ sa phu. Cho một khối đại dương, kia sa phu liền chấn hương tinh thần, đem xe kéo đến biệt viện. Triệu Tiểu Xuyên một chân mới bước vào viện môn, Quế Thẩm liền đem hắn kéo đến một bên. Đừng đi, ngủ hạ, đều ngủ hạ. Quế Thẩm trên mặt cười còn chưa rơi xuống đi, Triệu Tiểu Xuyên liền nghe được từ chính phòng nội truyền đến nữ nhân một tiếng cao hơn một tiếng duyên dáng gọi to. Quế Thẩm lao ra mặt già, từ trước lại ở kỹ quán giúp việc, đối với như vậy sự đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng thật ra tuổi không lớn Ninh Nhi, cũng đang lúc thanh niên Triệu Tiểu Xuyên lúc này hơi có chút xấu hổ. Diệp Nam Chi lại một cao giọng, Ninh Nhi liền chạy nhanh trốn trở về phòng. Triệu Tiểu Xuyên chống môi ho nhẹ hai tiếng, liền cũng chuồn ra ngoài cửa. Diệp Tiểu Thư kia từng tiếng kêu, lúc này nhị ra cuối cùng có thể cao hứng chút đi. Triệu Tiểu Xuyên dựa nghiêng trên tường viện ngoại, trong miệng xoạch xoạch mà hút thuốc lá, phảng phất liền phun ra vòng khói đều là có đôi có cặp. Này Diệp Tiểu Thư, tổng cộng cũng liền hung tợn mà hô qua hai lần nhị ra đại danh. Đầu một hồi là nhị ra phát giác nàng là nữ nhi thân thời điểm, cũng chính là bọn họ hai người lần đầu phá thân đêm đó. Hồi thứ hai, đó là hôm nay. Vừa vặn, này hai lần, đều làm hắn cấp nghe được. Cái này làm cho hắn không thể không hồi tưởng khởi nhị ra kia cọc không thể cho ai biết quẫn sự tới. Từ khi từ Bắc Bình thành nhặt cái giả bảo ngọc trở về, này biệt viện liền thường xuyên có thể thấy nhị ra gương mặt tươi cười. Rốt cuộc là sinh đến tuấn tiếu có thể thảo người vui mừng, nhị ra cùng này nương nương khí con hát trô đến thế nhưng so với bọn hắn này đó phó quan huynh đệ còn muốn hảo. Cùng hắn cùng thực, cùng chơi, nói chuyện trời đất, trừ bỏ thượng quân doanh xử lý công vụ, kia chuyện, nhị ra cơ hồ ngày đêm cùng này con hát pha trộn ở bên nhau. Như vậy quan hệ hảo đến sau lại, liền nhị ra chính mình đều cảm thấy ra không thích hợp. Vì thế lôi kéo hắn cùng Đàm Như Hải nói, đêm này giả bảo Ngọc Thỉnh đi ra ngoài đi, còn như vậy đi xuống, phải xảy ra chuyện. Đêm đó, hắn cùng Đàm Như Hải liền tìm một vò năm xưa nữ nhi hồng, một cháp đủ phần đồng bạc, một bộ chính thức chế đại đồng châu giả bảo ngọc đồ trang sức, đưa vào kia con hát trong phòng. Này đốn chục khách rượu, Lệ Bác Sơn so Triệu Tiểu Xuyên nhớ rõ còn muốn rõ ràng. Đêm đó, hắn là hạ rất lớn quyết tâm mới đi. Nghĩ thầm, giao sắc chặt đây rối, một đốn rượu đi xuống, lại nói không ra khẩu nói, cũng có thể căng ra đầu nói. Vì thế, hắn chấp khởi bầu rượu, ngạnh phải cho không tốt rượu Diệp Nam Chi rót đầy. Hắn nói, Chi đệ, lúc trước đáp ứng chuyện của ngươi, chỉ sợ ta là vô pháp lại tiếp tục. Nói xong lời này, hắn trước chính mình si rượu uống một ly, trong lòng tràn đầy không thoải mái. Nhị công tử, có gì khó xử chỗ, cứ nói đừng ngại. Diệp Nam Chi thấy này tình hình, cũng đi theo bồi một ly. Lệ Bác Sơn thở dài, liền đối với nàng bước lên rối, gia phụ biết ta bên ngoài mua chỗ nhà riêng sau nổi trận lôi đình, lệnh cưỡng chế ta đem viện này bán, dọn về ra đi trụ, cho nên. Hắn nói chưa nói xong, Diệp Nam Chi cũng đã biết được hắn dụng ý. Nhị công tử không cần khó xử, làm phiền nhiều như vậy ngày, hẳn là ta băn khoăn mới đúng. Nàng giơ lên ly, cùng Lệ Bác Sơn cái ly khẽ chạm một chút, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, nếu là ta dọn đi về sau, nhị công tử còn đuổi theo cùng ta giống hiện tại như vậy lui tới sao? Lệ Bác Sơn giơ cái ly tay bỗng chốc một đốn, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Diệp Nam Chi cười cười, liền đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Ha mùi rượu nùng liệt, chọc đến nàng nhíu mày, thở ra một hơi. Lệ Bác Sơn lại hướng nàng vừa biến trống không trong chén lĩnh rượu, chậm rãi ngã vào rượu nguyên chất, chờ ta dọn về đi về sau, chỉ sợ cũng không có quá nhiều thời giờ có thể cùng ngươi như vậy trẻ chén. Đêm nay liền uống nhiều mấy chén đi. Được đến hắn sau khi trả lời, Diệp Nam Chi cười cười, ngưỡng cổ lại là một ly. Lệ Bác Sơn sẽ không biết, nàng là bởi vì khổ tâm chuẩn bị thất bại trong gang tấc mà cảm thấy không mau, hắn chỉ cho rằng, nàng là bởi vì trọng tình nghĩa không bỏ được cùng chính mình phân biệt mà cảm thấy mất mát. Hắn thẹn với nàng, trừ bỏ có thể sử dụng tiền tài cùng vật chất tới đền bù bên ngoài, đại khái liền chỉ có kia đàn năm xưa nữ nhi hồng, có thể hảo hảo an ủi này đoạn tựa hữu nghị lại tựa đừng loại nói không rõ phức tạp tình cảm. Trừ bỏ hắn, Diệp Nam Chi một người liền uống xong đi nửa đàn nữ nhi hồng, một ly tiếp một ly mà uống, đều mau đem Lệ Bắc Sơn tâm cấp uống rối loạn. Rượu vựng từ nàng trên mặt bắt đầu lan tràn, kia ửng đỏ nhan sắc ở nàng trắng nón làn da dưới hào hạt lưu động, phảng phất một đoàn khô nóng hỏa ở thân thể của nàng tiêu đốt. Nhiệt Diệp Nam Chi say ngã vào trong lòng ngực hắn, trong miệng hàm hồ mà lẩm bẩm một tiếng, liền giơ tay kéo ra chính mình vào áo. Nhất thời, một tường bị bố mang thúc bao lấy phồng lên bại lộ ở Lệ Bắc Sơn trước mắt. Lệ Bác Sơn tâm đột nhiên chấn động một chút, trong đầu ong một tiếng vang lớn, làm hắn lâm vào thật sâu mê võng. Cùng lúc đó, cặp kia luôn luôn như ương duệ mắt lúc này có thật sâu thất bại cảm. Trước mắt thiếu niên, như thế nào cứ như vậy sinh sôi thay đổi một bộ dáng. Hắn bế khẩn hai mắt, không thể tin tưởng mà mánh lung lay vài cái đầu, rượu ầm ầm mà ở hắn trong đầu loạn đâm cho hắn dần dần thanh tỉnh lại đây. Hắn mở cặp kia từng có sai lầm phán đoán đôi mắt đi lướt nàng. Lúc này chính là không dám lại bỏ lỡ một chút ít. Kia non mịn ra mặt, phiếm đỏ ửng, giống như thiếu nữ thẹn thùng. Kia hơi hơi mở ra môi khẩu, một hô một hấp, chọc đến bạch xù xù độ ngực đều run rẩy mà run rẩy lên. Cái gì thiếu niên a? Này rõ ràng chính là một cái hàng thật giá thật thiếu nữ. Lệ Bác Sơn nặng nghề mà chụp một chút chính mình đầu, áo than một tiếng, Diệp Nam Chi a Diệp Nam Chi, ngươi thật đúng là đem ta lừa đến hảo thảm. Lúc này, còn dựa vào trong lòng ngực hắn ngủ gật Diệp Nam Chi. Nghe được lời này, đống nhiên ha ha ha mà vui vẻ lên. Lệ Bác Sơn túi đầu hướng trong lòng ngực nhìn lên, liền có chút buồn bực mà chất vấn nói, cười, ngươi còn dám cười. Lời này vừa ra, nàng liền không cười, chỉ là biểu tình biến đổi, trong miệng rầm gì, rồi lại như là khóc lên. Lệ Bác Sơn chân tay luôn cuống, còn chưa từng có người nào ở trong lòng ngực hắn đã khóc. Kia nước mắt cọ ở hắn trên người, thấm đến hắn quân phục thâm một đạo thiển một đạo, phảng phất đều phải thấm đến hắn trong lòng. Hắn bỗng nhiên có chút may mắn. Nếu là ngay từ đầu liền nhìn thấu này nữ tử siếp, nghĩ đến chính mình tất sẽ không cùng nàng đi được như hiện tại như vậy thân cận. Càng làm cho hắn cảm thấy may mắn chính là, ở hắn muốn kết thúc thời điểm, nhìn thấu này hết thảy. Hắn nhìn trong lòng ngực khóc đến chịu chịu tháp tháp nữ hài, hơi hơi dương ngôi, phảng phất tự nhủ hỏi, là bởi vì luyến tiếc cùng ta tách ra, mới khổ sở sao. Say thành như vậy, Lệ Bác Sơn nguyên bản là không chờ mong nàng sẽ làm ra cái gì đáp lại. Hỏi xong lời này, hắn liền đem nàng bế lên. Phóng tới trên giường. Hắn túi người, thế nàng một lần nữa đem trên và táo bản khẩu hệ hảo. Lại xả quá bị khâm muốn che đến nàng trên người, nhưng một bàn tay mới vừa lướt qua nàng thân mình rồi hướng giường, cổ hắn liền bị trên giường cặp kia mảnh khảnh cánh tay cấp khoanh lại. Hắn phản xạ có điều kiện giường như dơ dơ lên cổ, lại không nghĩ bị này say khướt nữ hài một phen ôm vào trong lòng ngực, Lệ Bác Sơn nửa cái thân mình đột nhiên lâm vào một mảnh kiều mềm, làm hắn lương thực mất tự nhiên mà cứng còn một chút. Chi đệ. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Diệp Nam Chi môi liền dán ở hắn bên hai. Xá. Ta luyến tiếc nàng lúc này mồm miệng thực không rõ ràng, nhưng cũng không biết có phải hay không dán đến thân cận quá duyên cớ. Lệ Bác Sơn đối nàng nói ra mỗi một chữ đều rất là sáng tỏ. Ngươi. Biết chính mình đang nói cái gì sao? Tuy rằng hắn thực sáng tỏ, nhưng hắn lại không thể xác định nàng chính mình hay không sáng tỏ. Hắn đem lỗ tai thẳng hơi giật mình mà dựng thẳng lên, sợ bỏ lỡ lúc này chẳng sợ chỉ là nàng một tiếng rất nhỏ hô hấp. Chỉ nghe nàng trong miệng rầm rì vài cái, khai môi khẩu, ngập ngừng nói, ta luyến tiếc ngươi. Ta tưởng ngươi. Lệ Bác Sơn kia viên bị duệ giáp sở bao vây tâm, trong lúc nhất thời phảng phất bị người dỡ xuống sở hữu cứng rắn, trái tim kịch liệt nhảy lên, dường như đều phải xuyên phá hắn ngực. Hắn rôi tay đi vô nàng năng nhiệt gò má, ôn nhu hống, không tha, liền không đi rồi đi. Không đi rồi. Không đi rồi. Diệp Nam Chi trong miệng lẩm bẩm, khỏe mắt lại có một giọt nước mắt trượt xuống. Mà đúng là này một giọt nước mắt, khơi dậy Lệ Bắc Sơn trong lòng chưa bao giờ khởi quá gợn sóng. Một tầng đẩy một tầng, dần dần giãn khai, lệnh nhân tâm thoái, rồi lại không ngừng treo chọc nhân tâm. Hắn cúi đầu, dùng ấm áp môi đi đụng vào nàng ướt át đôi mắt. Rồi sau đó, cầm lòng không đậu mà lại hôn nàng ngạch, nàng mũi, động tác thực nhẹ, sợ nàng sẽ phát giác. Nhưng mà, đương hắn động tác tạm dừng xuống dưới khi, dưới thân nữ hài như là chưa đã thèm dường như, giơ lên đầu tới dùng chính mình môi đi cướp lấy hắn môi. Kia một khắc, Lệ Bác Sơn hô hấp cơ hồ đều phải dừng lại. Nàng như vậy chủ động đáp lại là ra ngoài hắn ngoài ý liệu, nhưng chính hữu tại đây, hắn buồn ở trong lòng hồi lâu tình cảm, rốt cuộc cũng đem được đến quang minh chính đại phong thích. Hắn theo nàng nhiệt liệt hôn tới đụng vào thân thể của nàng, kia phó nam trang hạ thân thể, là hắn cũng không dám đi tiêu tưởng địa phương. Nguyên bản đã hơi xưởng vạt áo, đã bị hắn hoàn toàn cởi bỏ. Nữ tử nhỏ xinh mềm mại thân thể, ở hắn đầu ngón tay hô yếm hạ, giống như một đóa đai phóng nụ hoa chính doanh doanh hấp thu có thể lệnh nàng nở rộ phương hoa mưa móc ánh mặt trời. Rượu, là ấm tình, nó có thể cho không dám thổ lộ thiệt tình người buông phong bị, mở rộng cửa lòng, cũng có thể làm thanh tỉnh người chậm rãi đánh mất thần trí, chỉ một mặt tin trong đầu hiện lên ảo giác, không màng tất cả, tùy tâm dục vì. Lúc này Diệp Nam Chi là chìm đắm trong ảo giác, nằm ở trên người nàng nam nhân đối nàng hết sức ôn nhu, lệnh nàng đắm chìm, nàng thậm chí có thể đem mệnh đều giao phó với hắn. Thoát đi nàng trước ngực cái kia dùng để ngụy trang giới tính bố mang, một đôi hơi hơi phồng lên miên bạch liền bại lộ với hơi lạnh không khí bên trong. Cảm giác say phảng phất lại thông quán hắn quanh thân, kiện thạc cơ bắp thượng lộ ra cực nóng nhan sắc. Hắn tay chậm rãi hướng kia đoàn như mây đóa nhu du rồi đi. Đầu ngón tay còn chưa chạm được, hắn mày lại nhíu lại. Phát dục thượng tốt vũ thượng, có bị ấp ra hãn, còn có mấy cái bị buộc ngực bố mang thít chặt ra vệt đỏ. Vì sao phải ủy khuất như vậy chính mình? Hắn tự nhủ thở dài nói, cùng sử dụng tay thương tiếc mà ở kia vũ thượng nhẹ nhàng mà vớt ve. Giống như vậy tư ẩn địa phương, là chưa bao giờ từng có người ngoài đụng chạm. Đương men say trong mông lung Diệp Nam Chi, cảm nhận được kia ôn nhu ngoại lực tác dụng ở chính mình tư ẩn chỗ khi, nàng sinh lý phản ứng đó là nhất chân thật, cũng là nhất có thể cho thấy nàng lúc này sung sướng cùng không trạng thái. Bạn trong miệng mềm mềm mại mại kiều hư thanh, nàng thân mình cung khởi lại bông, giống như một cái mị xà mấp máy, mê hoặc người tâm thần. Chân chùi hai chân ở hắn dưới thân câu tới câu dẫn, đã có rất nhiều lần không cẩn thận chạm vào chứ hắn giữa hai chân kia căn thô tráng cứng cứng. Nàng là vô ý thức, lại không biết chính mình đã đem hắn trêu chọc đến sắp nổi điên. Ta muốn ngươi, Diệp Nam Chi. Hắn ám ách giọng nói đối nàng nói, nguyên tưởng rằng nàng sẽ không có đáp lại, lại không nghĩ rằng, nàng xoay vài cái thân mình, liền cả người muốn phản đến hắn trên người đi. Chỉ là cồn tác dụng, làm nàng cả người đã không có cái gì sức lực, mới đưa đem lấy chân khoanh lại hắn eo. Liền lại bông chốc trở xuống tại chỗ. Lệ Bác Sơn dương khỏe môi cười cười, liền vài cái trừ bỏ chính mình trên người quần áo. Lần đầu tiên đối với hắn tới nói, cũng là không hề kinh nghiệm. Giờ khắc này, hắn thậm chí có chút may mắn nàng say không biết sự. Như thế, chính mình vụng về động tác liền sẽ không làm nàng phát hiện. Kia trưởng đồ tế nhuyễn nhung mau nơi riêng tư, giống như một mảnh không người nhìn trộm bí cảnh, mà Lệ Bác Sơn cho rằng, hắn đó là nàng đệ nhất vị, cũng là cuộc đời này duy nhất một vị nhìn trộm giả. Hắn vươn một bàn tay đi đẩy ra bí cảnh nhập khẩu, mà một cái tay khác đỡ chính mình kia căn đã trướng đến phát đau dương vật làm tốt xâm nhập vào chuẩn bị. Hắn hơi hơi phục thân, hướng môi nàng nhẹ nhàng một hôn, nói, ta muốn vào đi, người nhẫn mại điểm. Vừa dứt lời, cũng không đợi nàng nghe rõ, Lệ Bác Sơn liền nắm kia căn thô đỉnh dương vật chen vào nàng nhất bí ẩn bộ vị. Trong nháy mắt, phảng phất muốn đem thân thể phách vì hai nửa kịch liệt đau đớn truyền đến Diệp Nam Chi khắp người, nàng bắt lấy hắn cánh tay thất thanh khóc kêu lên. Đau. Sư ca. Đau. Kia không ngừng dâng lên huyết khí, liền ở nàng một tiếng đau hô trùng, đỉnh trệ xuống dưới. Tính cả dưới thân kia vừa tham nhập nàng nơi riêng tư dương vật, cũng đông dưng dừng tiếp tục thẳng tiến động tác. Thiếu nữ khẩn hẹp bộ phận sinh dục chính rảo đến hắn mấy dục dâng lên, nhưng mà Lệ Bắc Sơn đã mất tâm lực tại đây lần đầu tính sự thượng. Mang theo lửa nóng dục vọng xúc động, trong khoảng thời gian ngắn dường như bị người đâu đầu bắt một gáo nước lạnh, cái loại này thấu tâm lạnh lẽo, thậm chí liền một sợi tóc đều có thể cảm giác ra tới. Gắt gao phàn ở hắn lưng thượng cặp kia bàn tay mềm, vẫn không biết tình mà còn ở phát lực, mười ngón đầu ngón tay, mỗi một cây cơ hồ đều phải véo tiến hắn tinh thạch thịt. Nàng trong miệng ô ô nuốt nuốt mà như cũ ở kêu sư ca hai chữ, lại không biết cái này cùng hắn không hề liên hệ xưng hô, chính một chút mà truy hắn tâm. Hắn rôi tay vặn trụ nàng hai vai thon gầy, không mang theo bất luận cái gì thương hại mà đem nàng đẩy ly trong lòng ngực mình. Cùng lúc đó, hắn eo mông thoáng sau này triệt một bước, không có một chút lưu luyến mà kết thúc trận này lệnh người nản lòng đến cực điểm tính ái. Dưới thân đau đớn đang ở chậm rãi giảm bớt, cùng lúc đó, gắt gao đem nàng bao vây cảm giác an toàn cũng ở mạc danh mà biến mất. Chỉ là nàng rất mệt, mệt đến vô pháp trấn mắt, mệt đến không có sức lực đi tìm về cái loại này tuy đau lại lệnh nhân tâm an cảm giác. Nàng chờ mình, nặng nghề mà đã ngủ. Mà trong miệng không ngừng nhắc mãi người kia, cũng theo buồn ngủ đánh út lại, rốt cuộc biến mất. Tàn lưu ở nàng khỏe mắt nước mắt còn ở, phảng phất còn có thể nhìn đến hắn dùng môi đi nhẹ lau kia dấu vết sở đã làm nỗ lực. Nhưng này đó, lúc này ở hắn trong mắt, đã là thành một cái thiên đại chê cười, mà so hôm nay đại chê cười còn muốn buồn cười, kia đó là hắn dễ dàng giao phó đi ra ngoài thiệt tình. Nhặt lên rơi rụng trên mặt đất quần áo, hắn một lần nữa lại xuyên trở về, hắn không nghĩ lại hướng kia trên giường nhiều xem một cái, vòng qua bình phong liền muốn mở cửa đi ra ngoài. Này tay còn không có gặp phải môn, liền nghe được cách bình phong kia đầu truyền đến một trận lệnh người lo lắng nôn mửa thanh. Lệ Bác Sơn bước chân dừng lại, trong lòng do dự một chút, lại vẫn là bán ra bước chân. Nhưng một bước vừa mới bán ra, liền lại nghe được bên trong từ nôn mửa thanh chuyển vì kịch liệt hò khan thanh. Trong quân, có người nhân ăn say rượu mà bị chính mình nôn tắc đường hô hấp thảm kịch ngẫu nhiên có phát sinh, nghĩ vậy nhi, Lệ Bác Sơn trong lòng dùng mình, liền không thể không lại đi vòng vèo trở về. Chỉ thấy Diệp Nam Chi trần trụi thân mình nằm ở mép giường, khu đến nước mũi một phen nước mắt một phen, kia thấu thanh kịch liệt đến phảng phất muốn đem tâm can tỳ phổi thận đều phải khụ ra tới. Lệ Bác Sơn buồn không nghĩ quản, nhưng xem nàng như vậy lại thật sự đáng thương. Vì thế đi ra phía trước, sở trường thế nàng theo bối. Một chút lại một chút mà, nhìn như thế nàng thuận bối, trên thực tế cũng là tự cấp chính mình theo kia viên thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại tâm. Ước chừng liền phun mang khụ mà qua 10 phút, Diệp Nam Chi dạ dày cuối cùng bị đào cái sạch sẽ. Lệ Bác Sơn thấy nàng trạng thái có điều hòa hoãn, liền đỡ nàng lại nằm trở về trên giường. Kia trương bị rượu vượng nhiễm hồng hai má, đã dần dần biến trở về ngày thường bạch trung thấu phấn nhan sắc, men say chậm rãi tiêu giảm đi xuống, người cũng liền dần dần mà khôi phục một ít ý thức. Diệp Nam Chi hạp mắt nằm thẳng ở trên giường, mồm to mà thở dốc. Nàng cảm thấy, thân thể của mình trước nay cũng chưa như vậy khó chịu quá. Có bị cồn tê mỏi sau nhức mỏi, cũng có bị nào đó vũ khí sắc bén xé rách sau sở mang đến đau nhức. Nàng hồi tưởng một chút, trừ bỏ ngay từ đầu cùng Lệ Bác Sơn ở bên nhau uống rượu tình hình, cùng với một ít tựa mộng phi mộng không thể vì người ngoài sở nói ảo cảnh mảnh nhỏ bên ngoài, nàng đã nhớ không rõ càng nhiều sự tình. Nàng dùng sức mà cơ cơ có chút cứng đầu, lại giơ tay nặng nề mà xoa xoa chính mình huyệt thái dương, lúc này mới cố sức mà mở hai mắt. Nay vừa mở mắt, trước nhìn đến chính là vị kia chạm tư thẳng, quần áo chỉnh tề thiếu soái. Lại nhìn đến, đó là không manh áo che thân, trần truồng chính mình. À, nàng kinh hô một tiếng, chợt theo bản năng mà nắm lên trên giường đệm chăn hướng trên người giấu đi, đồng thời xuất hiện ở trong đầu cái thứ nhất phản ứng đó là, bại lộ, đáng chết, thế nhưng bại lộ sao? Đứng ở mép giường Lệ Bắc Sơn, nhìn thấy trên giường người làm như khôi phục thần trí, liền nhặt lên trên mặt đất những cái đó lúc trước bị hắn cởi xuống quần áo ném đến trên giường, hơn nữa một chút thanh sắc cũng bất động mà lạnh lùng nói, tỉnh, liền chính mình mặc vào đi. Diệp Nam Chi nhanh chóng nắm lên chính mình kia thân nam trang, che trong người trước, nơm nớp lo sợ hỏi, ngươi, ngươi làm cái gì? Lệ Bác Sơn mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm khắc hoa giường bạt bộ giường trụ, mặt không đổi sắc mà trả lời nói, ta nói cái gì cũng không làm, ngươi tin hay không? Lời này ở Diệp Nam Chi nghe tới, là thập phần ba phải cái nào cũng được. Cái gì cũng không làm, chẳng lẽ nàng còn có thể chính mình đem chính mình bái cái tinh quang không thành? Nàng giờ phút này thậm chí đều bắt đầu hoài nghi hắn cùng chính mình uống rượu ý đồ. Nhị công tử. Nàng bọc chăn ngồi dậy, dùng chất vấn khẩu khi nói, ngài có phải hay không đã sớm hoài nghi ta? Cho nên hôm nay là phải dùng này đốn rượu tới nghiệm minh chính bản thân sao? Thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng tiết mục, Lệ Bác Sơn nghe được nàng lời này, vừa mới thuận hạ khí, lại có chút toát ra tới, Diệp tiên sinh, nga không, Diệp tiểu thư, ngươi lừa gạt ta lâu như vậy, chẳng lẽ chính mình liền không cảm thấy hay nay sao? Lời này vừa ra, Diệp Nam Chi hiển nhiên đã có chút chột dạ, nàng do dự một chút, rồi sau đó cường trang chấn định mà còn nói thêm, kia hảo, lừa gạt trước đây là ta không đúng, nhưng nhị công tử hành sự cũng hoàn toàn không quang minh lỗi lạc. Không bằng như vậy, chúng ta một chuyện để một chuyện, như vậy về nhau đi. Về nhau. Lệ Bác Sơn cười lạnh một tiếng, liền lược hạ hai chữ, tùy ngươi. Diệp Nam Chi thực kinh ngạc, hắn đối vạch trần chính mình về sau, đã không có nổi trận lôi đình, cũng không có liên thanh chất vấn. Kia biểu tình, kia thái độ, trước sau lại cương lại lãnh, đảo như là tuyệt cái gì hy vọng, tâm như cây khô giống nhau. Nàng đại não ở nhanh chóng chuyển, nàng suy nghĩ, chính mình hiện nay bị vạch trần thân phận, nên như thế nào lại cùng hắn bảo trì từ trước như vậy thân cận cùng hữu hảo quan hệ. Phải biết rằng, có thể cùng vị này phụng hệ tập đoàn nhị công tử giao hảo, là có bao nhiêu không dễ dàng, có thể nói đây là nàng báo thù trong kế hoạch nhất quan trọng một mạch quan hệ. Không chờ nàng nghĩ ra đối sách, Lệ Bác Sơn liền cũng không quay đầu lại mà rời đi này gian nhà ở. Phòng trong chỉ còn nàng một người, nàng căng thẳng thần kinh cũng không khỏi thả lỏng xuống dưới. Nhưng một khi tinh thần lơi lỏng xuống dưới, như vậy thân thể thượng đau đớn liền có vẻ đặc biệt mãnh liệt. Nàng nhíu nhíu mày, xúc lên chăn. Khăn trải giường thượng kia khối đập vào mắt hồng, xông vào nàng đôi mắt, chui vào nàng đầu óc, tiêu nàng tâm bắt đầu kịch liệt chấn động. Nàng tức giận đến cả người phát run, tức giận đến muốn khóc đều khóc không được. Nàng lảo đảo từ trên giường xuống dưới, túm lên phòng trong sở hữu có thể ném đồ vật, một kiện mà hướng cửa hung hăng ném tới, nàng dùng hết sở hữu sức lực ở lên tiếng mắng to. Lệ Bắc Sơn! Ngươi hỗn đản! Lệ Bắc Sơn! Ta muốn giết ngươi! Triệu Tiểu Xuyên sở dĩ nhớ rất rõ ràng, là bởi vì ngày ấy, Diệp Nam Chi mắng nói thực sự có chút quá tàn nhẫn. Hắn vẫn là đầu một hồi nghe được có người dám như thế làm càn mà mắng nhà bọn họ nhị gia, mà nhị gia cũng thế nhưng có thể dường như không có việc gì mà an tọa thư phòng. Triệu Tiểu Xuyên muốn là đối này nương nương khí con hát thập phần khí bất quá, mà nay nàng lại như vậy làm càn, càng là gọi người không thể nhịn được nữa. Súng của hắn đã thượng thang, chỉ đợi Lệ Bắc Sơn ra lệnh một tiếng, hắn liền có thể vọt vào Diệp Nam Chi trong phòng, dùng một viên đạn kêu nàng hoàn toàn câm miệng. Nhưng mà, Lệ Bắc Sơn lỗ thai phảng phất nghe không được giống nhau, như cũ ở thư phòng nội phát họa hắn kia phúc chưa hoàn thành sật chịu khổ giống. Cuốn tóc, da trắng da tây dương nam nhân trần trụi thân, bị người đinh ở giá chữ thập thượng. Hắn tinh tráng thân thể thượng trải rộng vết máu, kia trương thần mục mặt thật sâu mà rũ xuống, thống khổ mà vặn vẹo tư thái tại đây vị Dương Bồ Tát trên người bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lệ Bác Sơn không tin cái gì thần Phật, chung, Dương hắn đều không tin, nhưng đối với người nước ngoài nhóm ngoạn ý nhi, hắn lại luôn là hết sức cảm thấy hứng thú. Bao gồm bọn họ kiểu mới súng ống đạn dược vũ khí, bao gồm bọn họ sinh hoạt văn hóa, cũng bao gồm bọn họ tư tưởng tín ngưỡng. Nếu nói, Lệ gia đại công tử là thân ngày phái nói. Như vậy ở mọi người trong mắt, vị này ít khi nói cười nhị công tử, ước chừng có thể coi như là thân anh mỹ phái. Nhưng mà, ở Lệ Bắc Sơn trong lòng, đều có một phen chính mình chủ trương. Thân cùng không thân, phải nói cách khác, chỉ cần có thể vì ta sử dụng, kia liền không có dỗi tay đi đánh gương mặt tươi cười người đạo lý. Huống chi, mặc kệ là Đông Dương người vẫn là người Tây Dương, bọn họ chân đạp Trung Quốc địa bàn sau lưng mục đích, Lệ Bắc Sơn trước sau rõ ràng thật sự. Mà đối với Diệp Nam Chi này một cái nho nhỏ con hát, hắn lại xa không bằng ở đại sự thượng muốn xem đến thanh. Đừng nhìn hắn lúc này dường như một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, kỳ thật nội tâm sớm đã giận hỏa hôi hổi, táo phiền không thôi. Bất quá, hắn đã quyết định chủ ý, lúc này đây, tuyệt không có thể lại tùy tiện xúc động. Hắn đảo muốn nhìn, này nữ giả nam trang cô gái nhỏ tiếp cận chính mình, rốt cuộc muốn làm gì khó lường đại sự. Người đi! Lệ Bác Sơn rốt cuộc ngừng tay chung bút vẽ. Đối với bên cạnh Triệu Tiểu Xuyên phân phó nói, đi đem hôm qua chuẩn bị đại dương thêm nữa hậu gấp đôi, đưa đến người kia trong phòng. Triệu Tiểu Xuyên ngẩn ra, kia thủ săn có súng tay còn không có bắt lấy tới, liền vẻ mặt khiếp sợ hỏi, đưa. Còn đưa. Đúng vậy, đưa. Lệ Bác Sơn khẽ gật đầu, phục lại lần nữa cường điệu một lần, lại còn có muốn thêm nữa hậu gấp đôi. Triệu Tiểu Xuyên vừa nghe, nhất thời liền hội, trong miệng ra tới nói liền giống như bị trong lòng lửa giận cấp liệu chứ giống nhau. Tạch tạch tạch mà ra bên ngoài mạo, ra, ngài có phải hay không tiền nhiều đến không chỗ hoa. Một hai phải đem tiền chắp tay đưa cho như vậy một cái không biết tốt xấu, lòng lang dạ sói PD. Đâu ra nhiều như vậy thí lời nói. Triệu Tiểu Xuyên nói được rất khó nghe, lúc này mới làm Lệ Bắc Sơn có cơ hội đem khí tất cả đều giải ra tới, ngươi có đi hay không? Không đi ngươi liền về nhà đợi. Sau này muốn làm sao làm gì, đừng ở ta bên người đi theo. Lời này vừa ra, đó là muốn đuổi hắn đi ý tứ. Triệu Tiểu Xuyên nhưng chưa từng nghĩ tới Lệ Bắc Sơn sẽ đuổi chính mình đi. Hắn một mặt ủy khuất, một mặt cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, quân đủng cùng nhau, bang mà một tiếng nghiêm, túi chào, lớn tiếng mà đáp lại một câu, là. Lệ Bắc Sơn trên trán bạo khiêu gân xanh, lúc này mới chậm rãi thu trở về, nhưng không đợi Triệu Tiểu Xuyên đi ra thư phòng, hắn liền lại đã mở miệng. Thanh âm rất thấp, thế cho nên Triệu Tiểu Xuyên lại phụ cận tới xác nhận vài biến, mới đem hắn nói nghe rõ. Lời nói là nghe rõ. Nhưng kia trong lời nói mỗi một chữ, đều kêu hắn kinh ngạc vô cùng. Lệ Bác Sơn nguyên lời nói là nói như vậy, nói cho nàng, ta phá nàng thân mình, nàng nếu muốn lưu lại, vậy lưu lại. Nàng nếu muốn đi, vậy mang theo này số tiền đi. Nhưng là, chỉ cần nàng ra cửa này, kia liền cả đời không qua lại với nhau, ta vừa không nhận được nàng, cũng kêu nàng đừng lại nhớ kỹ ta. Triệu Tiểu Xuyên kinh ngạc, là bởi vì hắn lúc này còn đem Diệp Nam Chi làm như một người nam nhân. Chờ đến hắn đem lời này một năm một mười mà chuyển đạt cấp Diệp Nam Chi khi, Diệp Nam Chi hồi phục, mới chân chính kêu hắn thể hồ con đỉnh. Gõ cửa vào nhà sau, Diệp Nam Chi đã bình phục nỗi lòng, không hề khóc mắng. Nàng vẫn như cũ ăn mặc kia bộ nam trang, giống chuyện gì cũng không phát sinh quá giống nhau. Đối với Triệu Tiểu Xuyên nói, ngươi đi nói cho các ngươi nhị công tử, hắn nếu muốn ngủ ta, có thể. Muốn cho ta đương hắn nữ nhân, cũng có thể. Nhưng độc hữu hai việc hắn đến ứng ta, đầu một kiện, ta thả rằng làm tình nhân cũng không làm tiểu. Cái thứ hai, vô luận ta kết giao người nào, hắn đều không thể hạn ta tự do. Này hai việc, hắn nếu đáp ứng, ta liền lưu lại. Không đáp ứng, ta đây liền đi, tiền ta không cần, ta chỉ cần hắn nhớ kỹ chính mình thiếu ta này phân tình liền hảo. Được nàng hồi phục Lệ Bắc Sơn cười, hắn quả nhiên không đoán sai, cái này tâm tư thâm hậu nữ nhân là sẽ không dễ dàng rời đi hắn bên người, mà liền tính bị bắt rời đi, kia nàng cũng sẽ tìm mọi cách mà lại cùng chính mình nhắc lên quan hệ. Một khi đã như vậy, vậy tương kế tự kế, bồi nàng chơi thượng một chơi. Đánh kia về sau, Diệp Nam Chi tựa như thay đổi cá nhân dường như, vô luận là từ lúc giả, vẫn là từ nói chuyện làm việc thượng đều bắt đầu hoàn toàn nữ tính hóa. Đặc biệt là ở đối với Lệ Bắc Sơn thời điểm, kia cổ thuận theo, nị trăng kính nhi, ngay cả Triệu Tiểu Xuyên loại này quen du tẩu ở phong nguyệt chi gian người nhìn đều nhịn không được mặt đỏ. Mà Lệ Bắc Sơn đâu, đảo cũng thật đem nàng coi như chính mình giấu ở biệt viện tình nhân. Cao hứng, tới ngủ nàng, không cao hứng, còn tới ngủ nàng. Đối với này, Diệp Nam Chi cho tới nay đều là nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng đêm nay, nàng lại có chút nhẫn mại không được. Nàng lớn tiếng mà kêu Lệ Bắc Sơn tên, đầu tiên là tức giận, liền giống như ngày ấy nàng bị hắn phá thân mình như vậy sinh khí. Nhưng chờ hắn càng ngày càng cùng chính mình tiếp cận, từ nàng trong miệng kêu ra tên liền lại mang theo tự trách cùng ai ngại. Hắn muốn nàng lưu lại, hắn nói muốn thay nàng báo thù. Nhưng nàng lại ăn mặc một kiện nàng cùng mặt khác nam nhân thành hôn mới có thể xuyên áo cưới đứng ở hắn trước mặt, bị hắn hôn môi, bị hắn đủng ở trong ngực. Nàng nghĩ nhiều nói cho hắn, làm nàng đi thôi, chuyện của nàng cùng hắn không có quan hệ, nàng cũng không nghĩ lại cùng hắn làm cái gì giao dịch. Nhưng theo thân thể hắn một chút mà chạm vào thân thể của nàng, nàng liền cái gì đều mềm xuống dưới, nói cái gì cũng đều nói không rõ. Phòng trong dần dần an tĩnh xuống dưới, dựa vào tường viện ngoại hút thuốc Triệu Tiểu Xuyên đang muốn vê diệt tàn thuốc, khả xảo bầu trời rơi xuống một mảnh bông tuyết, rung rinh mà ngừng ở kia màu đỏ hỏa tinh tử thượng. Băng ngộ hỏa dung, hỏa ngộ thủy diệt, đảo không cần hắn làm cái gì, kia tàn thuốc liền bỗng chốc không có ánh sáng. Nhìn dáng vẻ, này sau nửa đêm là không cần lại lăn lộn. Triệu Tiểu Xuyên duỗi tay vô vô tránh ở chân tường ngủ gật xa phu, nói: lúc này không cần xe, ngươi thả ra đi thôi. Mới vừa ngủ say Sa Phu bị hắn một phách, run lên một cái giật mình, tỉnh lại. Khu khu một ngụm khí lạnh tiến bụng, Sa Phu thấu hai tiếng, u, lạc tuyết. Triệu Tiểu Xuyên hướng chân trời nhìn liếc mắt một cái, bạch bạch mượt mà bông tuyết phiến tử đã là hạ khẩn lên, phụng thiên đầu trắng tuyết, ta nhưng thật ra cùng ngươi một cái đại tháo hán cùng nhau nhìn. Nghe được Triệu Tiểu Xuyên đoán giận, Sa Phu đứng dậy, hắc hắc hắc mà cười vài tiếng, rút ra treo ở giữa cổ bạch khăn tay. Một mặt phủi rừng ở trên đầu, trên vai tuyết tiết, một mặt nói, trưởng quan mặc bực, vừa không dùng xe, ta về trước. Tức phụ nhi không ổ chăn còn ở nhà chờ đâu. Hắc, ta nói. Triệu Tiểu Xuyên vừa nghe lời này, liền càng tới khí, làm bộ nhấc chân liền muốn đá hắn. Sa Phu thấy thế, bận rộn lo lắng nắm chặt tay lái, trốn cũng dường như buôn vào tuyết trung. Người cái vương bắt đản, đem tiền trả ta. Triệu Tiểu Xuyên tức muốn hộp máu mà nắm lên một cái cục đá liền phải hướng Sa Phu kia tạp. Phía sau một tiếng kiểu trị nữ âm, kêu hắn kịp thời bắt tay thu trở về. Triệu đại ca, nắm chặt cục đá, quay người lại, chỉ thấy sơ hai điều bánh quai trèo biện tiểu nha đầu, chính ôm một giường so nàng người còn muốn lớn hơn rất nhiều đệm chăn, cầm một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm hắn xem. A, Ninh Nhi cô nương Triệu Tiểu Xuyên bắt tay bối đến phía sau, trộm đem kia khối thiếu chút nữa đấm vào người cục đá cấp ném tới rồi trên mặt đất. Ninh Nhi cắn cắn môi, chi ngô trong chốc lát, lúc này mới mở miệng nói: Quế gì dặn bảo ta, cho ngài trong phòng đưa giường hậu chăn, ngài lúc này. Vào nhà sao? Triệu Tiểu Xuyên ngẩn người, vội nói, nga nga, tiến, tiến. Ninh Nhi thấp đầu, cho hắn nhường ra một cái lộ, muốn cho hắn đi trước. Triệu Tiểu Xuyên duỗi tay, muốn đi lấy quá nàng trong lòng ngực ôm đệm chăn, lại thấy nàng đem đệm chăn ôm thật chặt, tựa như một con nhát gan tiểu động vật tránh ở ô dù lúc sau, liền kêu hắn có chút không đành lòng đi làm như vậy. Vì thế, hai người yên lặng không nói. Một trước một sau mà đi vào lạc tuyết tiểu viện. Khuynh tĩnh trong tiểu viện, chỉ nghe thấy bông tuyết rào rạt mà xuống thanh âm, còn có trước khác nay khác nam nữ kiểu Nga rên rỉ. Tuyết càng rơi càng lớn, lại ở như vậy một cái rét lạnh tuyết ban đêm, không ai có thể cảm nhận được thời tiết này vốn nên mang đến rét lạnh. Triệu Tiểu Xuyên hoa ở thật dày đệm chăn, ngủ say thành hàm, Ninh Nhi tránh ở Quế Thẩm trong lòng ngực, chìm vào thiếu nữ ngọt ngộng. Mà vẫn chưa thành miên kia đối ngủ ở thượng phòng nam nữ, ác chiến mấy cái qua lại, sớm đã là mắt đường nhĩ nhiệt, mồ hôi thơm đầm địa. Như vậy thời điểm, đó là lẫn nhau nhất vui sướng, nhất lơi lỏng thời điểm. Toàn thân máu đều đã trải qua mấy phen sôi trào, căng chặt cơ bắp cùng với cảnh giác thần kinh liền bất chi bất giác mà thả lỏng xuống dưới. Lệ Bác Sơn từ sau lưng ôm nàng, không một vật hai phó thân mình kề sát ở bên nhau, lẫn nhau gian nhân cao trào sở mang đến tiếng tim đập, các cụ rõ ràng. Tá lực Lệ Bác Sơn như cũ luyến tiếc đem thời gian lãng phí đang ngủ thượng. Hắn tay từ nàng bên hông tiếp tục chậm rãi hạ di, còn chưa chạm đến kia phiến tốt tươi đầm lầy khi, Diệp Nam Chi liền giống lấy tặc dường như, đem hắn tay bắt. Ngươi ngủ đi, ta đi uống thuốc. Nàng lười nhác mà nói xong lời này, liền muốn đứng dậy. Lệ Bác Sơn trước nàng một bước ngồi dậy, đem nàng thân mình lại ấn trở về trên giường. Đừng ăn. Có liền có, dù sao ly thành hôn ngày đó cũng không nhiều ít nhật tử. Hắn hai cánh tay chống ở nàng hai vai tả hữu, hắn mặt liền huyền với nàng chính phía trên, thần sắc nhẹ nhàng. So sánh với hắn nhẹ nhàng, Diệp Nam Chi trong lòng khẩn căng thẳng, có chút không vui mà nói, nếu ta không nghĩ hoài thượng hải từ đâu. Này hôn, nhị gia còn kết. Lệ Bác Sơn nhíu nhíu mày, không có trả lời. Sau một lúc lâu, hắn mới nâng lên một cái cánh tay, không tình nguyện mà nằm hồi chính mình vị trí. Chờ nàng ăn dược trở về, Lệ Bác Sơn liền lại làm bộ dường như không có việc gì mà duỗi tay qua đi ôm nàng. Diệp Nam Chi không có phản kháng, chỉ là hãy còn nhắm lại mắt, từ hắn để sát vào chính mình. Như thế nào đâu? Hiện giờ chính là càng ngày càng không nghe lời A Lệ Bác Sơn lấy môi ở nàng bên thai nhẹ ma châm cọ, từ từ mà, nửa nói giỡn dường như nói những lời này. Diệp Nam Chi cũng không trợn mắt, đồng dạng từ từ mà nói, nhân tâm luôn là sẽ biến, nhị gia hiện giờ muốn, không phải cũng càng ngày càng nhiều sao. Cho rằng một đêm lưu luyến triền miên có thể triệt tiêu nàng trong lòng sở hữu không mau, nhưng thực hiển nhiên, Lệ Bác Sơn xem nhẹ nữ nhân tiểu chi lại tiểu nhân tâm nhãn. Hắn ở nàng nhỏ xinh trên đầu vai hôn một hôn, ra vẻ nghiêm túc mà nói, ta đã nghĩ không gian nên mua cái gì tới lấy lòng ngươi. Có lẽ ngươi không biết, ta cái này Lệ gia nhị công tử kia cũng đến dựa vào người khác cho ta phát tiền tiêu hàng tháng sống qua, tính lên còn không bằng ngươi sướng một hồi đường sẽ tranh đến nhiều đâu. Tốt xấu ngươi thả tha ta lúc này, chờ ta tích cóp đủ rồi tiền, lại hứa ngươi giống nhau thứ tốt, ân. Diệp Nam Chi từ nhỏ đó là nhất không cấm đầu, cho dù là ở nổi nóng, nếu có người tùy ý nói cái chê cười, giả cái mặt quỷ, kia nàng liền có thể lập tức cười ra tới, càng miễn bàn là như thế này một cái mặt lạnh nam nhân dùng lòng đang đậu nàng, tiêu nàng nơi nào còn có thể nghẹn đến mức ngưng cười. May nàng phản ứng mau, hắn lời nói mới nói nửa câu, nàng đã bối thân qua đi, liền tính trên mặt không cẩn thận lộ ra cười, kia cũng không cứ gọi hắn dễ dàng phát hiện. Cứ việc như thế, nàng trong lòng cũng vẫn là mềm xuống dưới, vì thế ngoài miệng thường phục làm chẳng hề để ý mà nói một câu, ai muốn ngươi đổ vật, ta mới không hiếm lạ. Lệ Bác Sơn rõ ràng, tuy rằng lúc này nàng còn chưa lập tức tha thứ chính mình, nhưng từ kia trong giọng nói để lộ ra tới hận rồi, lại đã là sắp sửa tha thứ hắn dấu hiệu. Rèn sắc khi còn nóng, hắn lại đem thân mình dán đến nàng phía sau lưng đi lên, ôn nhu nói, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói, vô luận cái gì ta đều đáp ứng. Nam nhân nóng hầm hập thân mình dán lên tới, ôn thanh tế ngữ thanh âm lại mơ hồ ở nàng bên tai, tiêu nàng có khí cũng đã tiêu hơn phân nửa. Bất quá, nàng xác thập phần bức thiết mà muốn biết một sự kiện, nếu hắn khai cái này câu chuyện, kia nàng liền không cần cất giấu. Nàng xoay người, cùng hắn mặt cùng mặt đối với. Trong phòng hắt đèn, tuy nhìn không rõ trên mặt hắn biểu tình, lại cũng có thể ẩn ẩn rắc ra hắn đôi mắt là mang theo cười. Diệp Nam Chi vươn tay, ở hắn giữa mày nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, nhỏ giọng hỏi, nhị gia. Ngài có thể nói cho ta, là ai hại ta sư ca sao? Lệ Bác Sơn trên mặt cười cương ở nơi đó, bị nàng vô về chơi đùa lông mày đã không khỏi nhăn lại. Chuyện này, ta không nghĩ nói cho ngươi. Hắn không có quanh co lòng vòng, thực trực tiếp mà liền cự tuyệt vấn đề này. Cái này làm cho Diệp Nam Chi hiển nhiên có chút sinh khí, nàng đem tay thu trở về, hừ lạnh một tiếng nói, liền biết là như thế này, còn nói cái gì, vô luận chuyện gì đều có thể đáp ứng. Đúng vậy, ta liền báo thủ cho ngươi đều có thể ứng ngươi. Còn có cái gì không thể ứng đâu. Nhưng chuyện này, không được. Bởi vì, ngươi không cần biết việc này, cũng không thể biết việc này. Này đối với ngươi cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lệ Bác Sơn có thể nghĩ vậy tầng, thật là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Cứ việc nàng thực thông tuệ, cũng thực nhạy bén, nhưng khó tránh khỏi sẽ không bởi vì xúc động, liền muốn tự chủ trương mà đi trả thù Dương Ngọc Minh. Mà Dương Ngọc Minh là người nào, Lệ Bác Sơn lại rõ ràng bất quá. Hắn không chỉ có là phụ thân bên người nhất hồng, cũng là trong quân đa mưu túc trí nhất cái kia. Nhớ trước đây, hắn Dương Ngọc Minh chỉ là một cái danh điều chưa biết công binh xưởng người phụ trách, ai ngờ sử loại nào thủ đoạn, từng bước một mà, thế nhưng đi tới Phụng Hệ tập đoàn nhất trung tâm vị trí. Đừng nói mặt khác đồng liêu, ngay cả Nhật Bản người hiện giờ cũng muốn thượng vội vàng nịnh bợ hắn. Đối mặt như vậy một cái có thủ đoạn lại có thế lực người, muốn thoải mái mà diệt trừ hắn, kia quả thực là ở người si nói mộng. Nhưng nếu là không trừ, kia liền liền mộng cũng chưa đến làm. Bởi vậy, muốn đối phó Dương Ngọc Minh, nhất định phải có một cái chu đáo chặt chẽ kế hoạch cùng với một cái thiên thời địa lợi nhân hòa cơ hội mới có thể. Lệ Bác Sơn là có chính mình một nước cờ, nhưng lúc này lại chưa tới cơ hội tốt. Bởi vậy, hắn còn không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ, không nghĩ rút dây động rừng, càng không nghĩ bị Dương Ngọc Minh phản đem một quân sau đối chính mình, đối Diệp Nam Chi tạo thành bất luận cái gì bất lợi. Nhưng Diệp Nam Chi đối này cũng không hiểu biết, này một năm tới, nàng trong lòng trước sau trang như vậy một cái huyết hải thâm thù, nếu không nàng cũng sẽ không cong sư phụ, ngàn dặm xa xôi mà mạo hiểm vào Phụng Thiên, bước vào này gian biệt viện, vén lên Lệ Bắc Sơn kia viên gang đúc thành tâm. Vì báo thù, nàng cho là chuyện gì đều chịu đi làm, chẳng sợ dùng chính mình mệnh đi đổi, kia nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Nhưng hôm nay, nàng cũng có chính mình nhiều một tầng băn khoăn, hoặc là nói, là nào đó không thể miêu tả vướng bận. Tựa như nàng nhớ sư ca như vậy, nàng cũng có chút nhớ hắn. Liên ở hắn rời đi biết vị lâu, đem nàng một mình một người lưu tại chỗ đó bắt đầu, Diệp Nam Chi liền vô tâm xem diễn, cũng không tâm dùng cơm, chỉ một mặt uống rượu, một mặt ở trong đầu thường thường mà hiện ra đêm động phòng hoa chúc cảnh tượng. Nến đỏ lay động, ánh một phòng hồng. Hắn trong mắt chế đầy vui mừng, lại càng bị hỉ trên giường cái kia thân khoác hỉ phục nữ nhân trước liệt ánh mắt. Hắn đi đến nàng bên người, có lẽ còn mang theo hơi dạng mùi rượu, là cái loại này không khiến người chán ghét, bị đôi đẩy chúc phúc mùi rượu. Hắn tay chậm rãi duỗi lại đây, dựa đến càng gần, liền càng có thể cảm nhận được kia khăn voan đỏ khẩn trương lại thấp thỏm hô hấp. Hắn nói, ta muốn nhìn ngươi một chút. Khăn voan đỏ bên trong người gần như không thể nghe thấy mà nhẹ nhàng ân một tiếng. Kia khăn voan liền từ từ mà từ kia đẹp đẽ quý giá kim chế mũ phượng thượng trượt xuống, xét qua cô dâu mới đảo phấn khuôn mặt, rơi xuống hắn cùng nàng dựa gần chân trên mặt. Tân nương hơi mang ngượng ngùng mà cười, liền trên trán kia cái nho nhỏ mỹ nhân tiêm đều phảng phất nhiễm ý cười giống nhau, cong cong, kêu đứng ở nàng trước mặt nam nhân ái đến tâm đều run lên. Hắn nói, Ngọc Ánh, chúng ta, rốt cuộc có thể ở bên nhau. Chỉ cần nghĩ vậy nhi, Diệp Nam Chi liền ngửa đầu uống xong một chén rượu. Suy nghĩ 6 lần. Nàng liền uống lên 6 ly. Biết vị lâu nữ nhi hồng quả nhiên không phải cái, chỉ này 6 ly rượu xuống bụng, liền kêu nàng cảm giác say mãnh liệt lên. Lệ Bác Sơn không biết, Quế Thẩm cũng không biết, ở biết vị trong lâu nàng trừ bỏ uống xong này 6 ly rượu, khóc một đốn ngoại, nàng còn phun ra tam phiên. Không ăn cái gì đồ vật, suýt nữa liền mật đều phải phun ra. Trở lại biệt viện sau, uống lên một chén ấm áp canh giải rượu, lúc này mới đem men say rút đi không ít. Nhưng vừa nhớ tới màn này cùng chính mình không hề liên hệ động phòng chi cảnh, nàng ngũ tạng lục phủ liền đều như say rượu như vậy tất cả đều rào ở cùng nhau. Có lẽ, là này mãn nhà ở hoa nhài mùi hương ở quay phá, mới làm nàng như vậy khó chịu. Vì thế, nàng liền tưởng chạy nhanh thu thập quần áo, rời đi nơi này. Nhưng đãi nàng tìm được kia kiện đè ở đáy hòm thiếu chút nữa bị nàng quên đi hỉ phúc khi, nàng mới lại mơ hồ mà nhớ lại sư ca bộ dáng. Chính là, kia trương nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, quen thuộc nhất bất quá mặt. Lúc này đã là nhìn không rõ ràng, liền kia kiện muốn cùng sư ca thành hôn khi mới xuyên hỷ phục cũng vô pháp lại hợp nàng thân. Hiện giờ, ủng nàng ở trong ngực, là cái kia ở nàng trong lúc miên man suy nghĩ sốc mặt khác nữ nhân khăn voan Lệ Nhị công tử, là cái kia lệnh nàng đã có chút vướng bận cùng để ý nam nhân. Sở hữu này đó, thật giống như sai vị giống nhau, sai đến làm người cảm thấy như vậy không chân thật, rồi lại là đỉnh nghiêm túc thật. Nàng không thể nói như vậy là tốt là xấu, nhưng trong lòng lại dường như có an ủi như vậy. Thành thật kiên định xuống dưới. Chỉ là, hắn không muốn nói cho nàng cái kia nên được đến trừng phạt người là ai, cái này kêu nàng rất có chút dầu dĩ không vui. Lệ Bác Sơn nhìn ra nàng tâm tư, lại vẫn là không dám nhả ra. Liên đành phải ôm nàng, nhẹ giọng hống an ủi nói, bên ngoài, chính hạ tuyết đâu. Đây là Phụng Thiên đầu một hồi tuyết, ngươi à, nhưng không chuẩn tại đây một lát sinh khí, nếu không cái này mùa đông ngươi phải biến thành quả cầu tuyết lớn như vậy đại đại khí bao. Diệp Nam Chi nghe được hắn lời này, kia viên vững vàng tâm bỗng nhiên nhảy lên một chút, hỏi, là thật tuyết rơi. Lệ Bác Sơn khẽ khẽ nàng trên trán tóc mái, gật đầu cười nói, ân, thật hạ. Quay đầu lại a, có thể bắt đầu cho ngươi làm đông lạnh thu lê. Nghe được đông lạnh thu lê ba chữ, Diệp Nam Chi đôi mắt đống chốc sáng lên. Ngươi là nói đông lạnh thu lê. Nàng có chút vui sướng hỏi. Lệ Bác Sơn như là đang nói một cái chê cười dường như, đối nàng nói, ngươi đã quên. Ngươi vừa tới lúc ấy, không phải yêu nhất trong miệng suýt kia lạnh băng băng quả lê thủy đứng tấn, luyện hoa thương sao. Có đôi khi đông lạnh đến nước mũi đều mau xuống dưới hiểu rõ, còn luyến tiếc giải miệng đâu. Nào có sự. Diệp Nam Chi không nghĩ tới hắn thế nhưng còn biết chuyện này, vì thế đỏ lên mặt, một mực phủ nhận. Thật không có. Lệ Bác Sơn cười hỏi. Không có. Diệp Nam Chi mới không muốn đi thừa nhận loại này mất mặt sự. Lệ Bác Sơn làm bộ đáng tiếc mà lắc lắc đầu, rồi sau đó nhắm mắt lại, lười nhác mà nói, kia hảo. Nếu ngày mai không cần đi trích lê, là có thể ngủ nhiều nhi. Diệp Nam Chi nghĩ nghĩ, liền rôi tay đi hoảng hắn, ta muốn đi trích lê, ta còn không có trích quá lê đâu. Lệ Bác Sơn không chấn mắt, chỉ là cười cười, sở trường ở chính mình trên mặt điểm hai hạ, nói, thân ca ca một ngụm, ca ca liền mang người đi. Nói ra khẩu, lại đợi sau một lúc lâu, đều không có động tĩnh. Lệ Bác Sơn có chút thất vọng rồi. Muốn nghe nàng kêu một tiếng ca ca không có thể nghe, muốn cho nàng yên lặng mà nhận hạ cái này xưng hô cũng không thành công. Hắn mở mắt ra, đang muốn đứng dậy, liền đột nhiên bị một đôi mảnh khảnh đôi tay phủng ở mặt. Hôn môi thượng, có tinh không? Nàng nửa quỳ ở hắn trước người, phủng hắn mặt, nháy cặp kia linh động đôi mắt, bộ dáng bướng bỉnh lại bá đạo. Lệ Bác Sơn gật đầu, cười. Là thỏa mãn cũng là vui mừng. Đông lạnh thu lê, là Diệp Nam Chi ở phụng mà ăn qua nhất đặc biệt một loại trái cây. Mà loại này đặc biệt liền ở chỗ, nó cùng khác lê có rất lớn bất đồng. Không ngừng là ở vị thượng, hơn nữa loại này lê chỉ ở Trung Quốc Đông Bắc khu vực mới có, bởi vì nơi đây mùa đông khốc hàn khí hậu, cùng với mọi người vì chống đỡ giá lạnh từng nhà đều nhóm lửa giường đất thói quen, này ở ngày mùa đông ăn lạnh leo chi vật, liền thành dân bản xứ độc hữu thú vị. Vừa đến mùa đông, mặc kệ là bần hàn nhà vẫn là giàu có và đông đúc nhà, mỗi nhà mỗi hộ cơ bản đều có thể nhìn thấy loại này thức ăn. Nhưng năm nay lệ phủ, tìm biến trên dưới, lại không thấy một chút lê ra, cũng không có người dám đề cập đông lạnh thu lê này ba chữ. Này trong đó nguyên do cùng lệ gia đại công tử có quan hệ, cùng kia chàng hại hắn hai chân trí tàn bắt cóc gán có quan hệ. Đông lạnh thu lê tuy rằng là đông bắc dân gian một loại thực bình thường thức ăn, nhưng ở thổ phỉ tiếng lóng, rồi lại là một loại cực kỳ tra tấn người hình phạt. Cái gọi là đông lạnh thu lê, đó là ở chế tác trong quá trình đem thủy bắt đến lê thượng, bắt một tầng đông lạnh một tầng, đợi cho ngưng kết thành băng cầu đem lê đông lạnh thấu, này đông lạnh thu lê liền đại công cáo thành. Đến nỗi thổ phỉ trong ổ được xưng là đông lạnh thu lê hình phạt, cùng đằng trước loại này cách làm cơ hồ nhất trí, chẳng qua là đem thu lê đổi thành con tin, đem con tin biến thành người chết mà thôi. Lệ gia đại công tử Lệ Bắc Nham lúc trước ở thổ phỉ trong ổ sở chịu hình, đó là này có thể tra tấn người đến chết đông lạnh thu lê. Nhưng thực hiển nhiên, này giúp phỉ nhân cũng không muốn hắn mệnh, bởi vì bọn họ cũng không có lấy thủy đem hắn từ đầu đến chân mà đều tưới một lần, mà là lột hắn quần, chỉ tưới nửa người dưới. Tuy rằng, sau lại hắn bị giải cứu ra tới khi, cánh mạng còn ở, nhưng kia một đôi hảo chân đã là thành một đôi phế chân. Vì thế, này đông lạnh thu lê từ khi đó khởi, liền thành lệ phủ một đại cấm kỵ, không ai dám để, càng không ai dám ăn. Diệp Nam Chi tự nhiên là không hiểu được những việc này. Mà Lệ Bắc Sơn lại là sợ nàng vào phủ sau ăn không được này đông lạnh thu lê, mới riêng mang nàng ra tới trích lê. Vệ đội doanh doanh trưởng Cao Xuân Thành, ra có một mảnh lê viên. Lệ ra mấy cái hài tử, từ nhỏ liền ái đến này chỗ tới chơi. Mùa xuân thả diều, mùa hè bắt được biết, mùa thu đánh thu lê, mùa đông nhúng lẩu. Này Cao Xuân Thành ở Lệ Trấn Đình phát tích trước kia, đó là cùng hắn cùng nhau ra quá sinh nhập quá chết thiết huynh đệ, theo Lệ Trấn Đình địa vị càng thêm hiền hách, kẻ thù cũng là càng kết càng nhiều, vì thế Cao Xuân Thành liền chủ động gánh nổi lên vệ đội doanh doanh trưởng chi trách. Quan tuy không lớn, nhưng vị trí tầm quan trọng lại là trong quân bất luận cái gì chức vị sở không thể bằng được. Nay vệ đội doanh trừ bỏ bảo vệ Lệ đại soái cả nhà người an toàn bên ngoài, còn đối Lệ đại soái tư nhân việc rõ như lòng bàn tay. Lớn đến hắn sở hữu hành trình, nhỏ đến hắn mỗi đêm ngủ ở nào phòng, nổi lên vài lần đêm, liền không có vệ đội doanh không biết. Liền lấy Lệ Bắc Sơn thân thế tới nói, có lẽ Lệ trong phủ người không như vậy rõ ràng. Nhưng Cao Xuân Thành lại là có thể đem Lệ Bắc Sơn mẹ đẻ sinh tốt năm đều rõ ràng ghi tạc trong lòng kia một cái. Cũng nhân tầng này duyên cớ, Cao Xuân Thành liền tổng đối Lệ phủ vị này nửa đường mới bị nhặt trở về nhị công tử phá Lệ yêu thương chút, Lệ Bắc Sơn gọi hắn thành thúc, kia cũng là phát ra từ nội tâm đối vị này trưởng bối có kính trọng tình ý ở bên trong. Lần này mang theo Diệp Nam Chi tới Cao gia, liền cũng có nương trích Lệ cớ, muốn mang nàng trịnh trọng bái kiến trưởng bối ý tứ. Cao Xuân Thành phu thê hai người đối này, tự nhiên vui vô cùng. Đánh Diệp Nam Chi vào cửa khởi, hai vợ chồng khỏe miệng liền không rơi xuống đi qua. Đặc biệt là Cao Xuân Thành thê tử với thị, trong mắt nhìn Diệp Nam Chi, trong miệng vui mừng nói liền một khắc cũng không đoạn quá. Vẫn là chúng ta Bắc Sơn sẽ tìm tức phụ nhi, như vậy khả nhân nhi, sợ là từ trước ở trong cung đầu cũng tìm không ra một cái nửa cái tới a. Cũng đừng xả ngươi cái kia trong cung. Này đều dân quốc khi nào, ta đại ca lại quá 2 năm sợ là đều phải nắm chính quyền, ngươi còn ở kia phiên các ngươi thát tử lao hoàng lịch đâu. Không đợi với thị tiếp tục tấm tắc ngợi khen, Cao Xuân Thành liền xuất khẩu dỗi nàng một câu. Này với thị vốn là mãn tộc người, tuy nói này thanh triều xuống dốc, nhưng bởi vì kia từ trước cao quý quá huyết mạch, với thị luôn sẽ không tự giác mà ngạo thượng một ngạo. Phu thê gian nhiều năm hòa thuận vui vẻ, nhưng Cao Xuân Thành luôn là muốn thường thường mà nhắc nhở nàng một câu, cũng là sợ có tâm người nghe xong đi, lại cấp bản thân đưa tới cái gì tai họa. Đối này, Lệ Bác Sơn sớm thành thói quen, hắn cũng không làm nghĩ nhiều, thậm chí rất ái xem này vợ chồng hai người đấu võ mồm. Hắn cười cười, liền đối với Cao Xuân cách nói sẵn có nói, thì muốn nói cái gì liền nói đi, sao liền có những cái đó lung tung rối loạn nói. Huống hồ, ta này tức phụ nhi, đích sắc cũng không thể so trong cung những cái đó các nương nương kém a. Diệp Nam Chi vốn là bị với thị khen đến thập phần thẹn thùng, thấy Lệ Bắc Sơn lại như thế ra mặt dày mèo khen mèo dài đuôi, kia trương thẹn thùng mặt liền càng là muốn không chỗ trốn tránh. Nàng cắn môi, lấy mắt phong hoành hắn liếc mắt một cái, lại xuất kỳ bất ý mà bị Lệ Bắc Sơn câu lấy tay. Nàng quýnh lên, tưởng chịu tay, bất đắc dĩ lại bị hắn càng nắm chặt càng chặt. Với thị thấy, không tránh được cười trộm lên. Nàng che miệng, tiến đến trượng phu bên hai, nhỏ giọng nói thầm một câu, ngươi nhìn, có phải hay không so Trình gia vị kia nhận người đau. Cao Xuân Thành vừa nghe, lập tức lấy đôi mắt trừng nàng, cái hay không nói, nói cái dở, sớm hay muộn đến phá hủy ở ngươi này há mồm thượng. Cao Xuân Thành không ngăn chặn thành, chọc đến Lệ Bác Sơn lại hỏi một câu, thím, thành thúc, hai ngươi lại lặng lẽ nói ta cái gì nói bậy đâu. Với thị nghe xong, vội vui cười có lệ nói, nào có cái gì nói bậy, khen hai ngươi trời sinh một đôi, xem đến chúng ta hảo không hâm mộ đâu. Một mặt nói, một mặt liền đi tới bọn họ hai người trước mặt, cũng từ Lệ Bắc Sơn trong tay kéo qua Diệp Nam Chi tay, đối hắn nói, ngươi muốn thành hôn, ta và ngươi thành thúc trừ bỏ phong bao lì xì, tổng còn phải cho điểm gì đó. Bất quá, hôm nay thấy ngươi tức phụ nhi, ta là thích thật sự, cho nên thứ này à, ta liền trực tiếp cho ngươi tức phụ nhi một người. Lệ Bác Sơn nghe nói lời này, ra vẻ ủy khuất nói, thím hiện giờ thật đúng là không lớn đau ta, thành thúc, kia ngài tổng cũng đến cho ta điểm thứ gì đi. Ta. Cao Xuân Thành sửng sốt, lúc trước chỉ nghe thê tử nói muốn đem một đôi long phượng vòng đưa dư này đối tiểu phu thê, lại không biết chính mình còn có cái gì hảo đưa. Với thị cấp Cao Xuân Thành đệ một cái ánh mắt, rồi sau đó cười nói, thương ngươi tức phụ nhi đó là thương ngươi, ngươi liền vụng trộm nhặt đi. Đến nỗi ngươi thành thúc, sắc có cái gì phải cho ngươi. Hiện thời, Cao Xuân Thành đã ngầm hiểu, liền đối với Lệ Bắc Sơn nói, làm ngươi tức phụ nhi đi theo ngươi thím đi, ngươi liền đi theo ta, tổng không thể thiếu các ngươi ân huệ. Vì thế, một đôi sắp kết làm vợ chồng người trẻ tuổi, một tả một hữu, liền bị này đối lao phu thê phân biệt kéo vào chủ nhân phòng ngủ cùng trong thư phòng. Đại Diệp Nam Chi tiếp nhận kia đối tinh điều tế chắc long phượng vòng sau, với thị lại từ chính mình năm đó của hồi môn dương lấy ra một thứ giao phó với nàng. Với thị vô vô tay nàng, từ ái mà nói, cầm đi, ngươi liền lấy ta đương một hồi ngươi mẫu thân, mấy thứ này đều từ ta tới thế ngươi chuẩn bị. Kia vương vức đồ vật, như là thư, là dùng vài tầng màu đỏ rực lửa khăn bao. Thân thân bí bí, làm người hảo không hiếm lạ. Cao gia hai phu thê đãi này hai cái người trẻ tuổi, liền giống như đãi chính mình nhi nữ giống nhau. Nay chỉ là Diệp Nam Chi đầu một hồi tới, liền đã thật sâu cảm nhận được một loại dường như ra bầu không khí. Nàng từ nhỏ liền đối phụ mẫu của chính mình không có gì ấn tượng, mặc dù sư phó đãi nàng như thân sinh phụ thân giống nhau, kia cũng vô pháp làm nàng ở trong đầu đỉnh chỉ miêu tả chính mình cha mẹ bộ dáng. Hôm nay thấy với thị, trong đầu cái kia mơ hồ bóng dáng phảng phất càng thấy rõ ràng. Nàng ở trong lòng yên lặng mà tưởng, chẳng sợ về sau cùng Lệ Bắc Sơn đường ai nấy đi, nàng cũng như cũ sẽ niệm vị này phụ nhân tình ý, có lẽ là vì thân thế sở mệnh, có lẽ là tổng vì diễn người trong sở cảm, nàng kia viên đãi nhân chân thành tâm, đời này sợ là đều khó sửa lại. Nay liền cũng là nàng không đơn thuần mục đích bị Lệ Bắc Sơn vạch trần sau, hắn thế nhưng không bực nguyên nhân. Chịu người lừa gạt, đến cuối cùng lại thành cam tâm tình nguyện mà bị lừa, mỗi phùng Lệ Bắc Sơn nhớ tới chuyện này. Chính mình cũng là một trận không thể nề hà cười. Hắn là không nghĩ tới cái gì đường ai nấy đi, hắn cho rằng chính mình đều có thể chịu đựng được bị nàng lừa gạt, kia ở trên người nàng liền không có gì sự là hắn chịu đựng không được. Hắn muốn lo lắng chính là, ở kế tiếp nhật tử, hắn chỉ sợ là muốn đem nàng xuống hư. Từ khi này với thị cùng nàng nói muốn như thế nào tuyển lê làm đông lạnh thu lê sau, Diệp Nam Chi liền cơm trưa cũng chưa ăn được, liền sốt ruột hoảng hốt mà muốn đi trong vườn chọn lê. Theo với thị nói, chọn lựa đông lạnh thu lê, nhưng có một phen chú ý này, lê cần là tiết xương dáng sau lê, bởi vì lúc này lê đại bộ phận đều là nói sinh không sinh, đem thục chưa thục. Chỉ có lấy như vậy lê tới đông lạnh, chờ đông lạnh thành về sau, ăn lên mới có thể vừa không giống sinh lê như vậy chua sót, cũng không giống thục lê như vậy tao lạ. Này quả ngọt thanh mê người, có thể nghĩ. Cho nên, muốn lấy được như vậy lê, là không thể dùng trích loại này phương pháp, chỉ có dùng một cây trường cột tới gõ thân cây, mới có thể đem kia sinh không sinh, có quen hay không trái cây cấp đánh rơi xuống xuống dưới. Diệp Nam Chi đối đánh thu lê chuyện này thập phần cảm thấy hứng thú. Cơm mới ăn một lần xong, liền lôi kéo Lệ Bắc Sơn lấy thượng trưởng côn tử đi tới rồi lê viên. Nhìn một cây thu lê, Diệp Nam Chi khó nén hưng phấn. Nhưng Lệ Bắc Sơn sợ nàng lần đầu đánh lê không bắt được trọng điểm, càng sợ mổ viên không có mắt lê rơi xuống không cẩn thận tạp đến nàng, liền tưởng chính mình thượng thủ, làm nàng ở một bên quan vọng. Diệp Nam Chi tự nhiên không đồng ý, cầm lấy trường cột liền dưới tảng cây đánh lên. Hết sức mà gõ mấy phen, linh linh tinh tinh mà rơi xuống mấy viên lê quả, liền kêu nàng càng thêm có tin tưởng. Vì thế, huy kia cột đi gõ động thân cây, động tác càng lúc càng nhanh, kia trên cây lê liền rơi vào càng ngày càng nhiều. Đang lúc nàng đắm chìm ở được mùa vui sướng chung không thể tự thoát ra được là lúc, đồng nhiên, một cái ngạnh bang bang thu lê rơi xuống xuống dưới, vừa vặn liền nện ở nàng chán thượng. Lệ Bác Sơn cả kinh, vội chạy đến nàng trước mặt, vén lên nàng kia bài đồng thời đầu mảnh, hơi thở thổi nàng chán, hảo một trận đau lòng. Mà Diệp Nam Chi lại cùng cái không có việc gì người dường như, vô kia viên tạp chung nàng chán thu lê nhết miệng cười nói, nhị ra, cái này hảo, không sinh cũng không thân, đông lạnh lên nhất định đặc biệt tan ngon. Lệ Bác Sơn một phen đoạt quá nàng trong tay lê, có chút sinh khí mà nói, đầu đều xương đại bao, ngươi còn hảo hảo hảo. Diệp Nam Chi giơ tay chạm chạm trên đầu cái kia xương bao, ăn đau đến hô một tiếng, liền thực mau lại cười rộ lên, không đáng ngại, điểm này thương không tính cái gì, ta luyện võ kỹ năng khi, đâu còn khái phá quá đâu. Nói liền duỗi tay đi bắt trên đỉnh đầu mặc phát, ngươi sờ sờ xem, liền ở chỗ này, hiện tại còn giữ sẹo đâu. Lệ Bác Sơn nhăn lại mi, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, sau này, không cần luyện nữa cái gì võ kỹ năng, Hồng Mai Hy Viên chỗ đó, trong chốc lát ta liền phái người đi, đem ngươi thêm diễn ước cấp chuộc lại tới. Diệp Nam Chi vừa nghe lời này liền hội, duỗi tay liền đem hắn đẩy ra, nhị ra, ngài đây là có ý tứ gì? Không phải nói tốt, thành hôn còn làm ta tiếp theo hát tuần sao? Ngài hiện tại tổng không thể lật lọng đi. Lệ Bác Sơn đem kia lê lại thả lại tay nàng trùng, rồi sau đó rất nghiêm túc mà nói, từ trước ta là đáp ứng ngươi, nhưng hiện tại không giống nhau. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi gả cho ta, gả tiến soái phủ, nếu lại đi ra ngoài xuất đầu lộ diện nói, không nói người khác sẽ thấy thế nào, cũng khó bảo toàn sẽ không phát sinh cái gì nguy hiểm. Cho nên chuyện này, còn phải một lần nữa thương nghị. Một lần nữa thương nghị. Diệp Nam Chi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có chút bực bội. Nếu nhị ra tổng ái lật lọng, ta đây cũng học ngài lật lọng hảo. Ngươi ra cái gì ngươi, lại phản cái gì ngươi. Xem nàng tức giận bộ dáng, Lệ Bác Sơn nhịn không được cười cười. Nhưng Diệp Nam Chi lại là cực kỳ nghiêm túc. Chỉ thấy nàng cầm lấy kia viên vừa ra thụ thu lê, đặt tới Lệ Bác Sơn trước mắt. Hai chỉ như hành căn trắng non tay ngọc một nửa nắm lê, lấy lê ngạnh vì trung tâm, răng rắc mà một tiếng, đem lê bẻ thành hai nửa. Lệ Bác Sơn ngơ ngẩn, còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây, liền nghe Diệp Nam Chi nói. Nhị ra, có biết cái này kêu cái gì? Lệ Bác Sơn không nói chuyện, chỉ là có chút chố mắt mà chậm rãi lắc lắc đầu. Nhưng thấy nàng cắn một ngụm trên tay trái lê, lại đem tay phải trùng kia một nửa nhét vào hắn trong tay, vành mắt đỏ hồng, đã hủy khuất lại sinh khí mà đối hắn nói, cái này kêu bẻ, biết không? Dùng người nước ngoài nói đã kêu bì. Bẻ, bì, tái kiến, hối hôn, biết không? Lược hạ kia nói mấy câu sau, Diệp Nam Chi liền buồn bực mà chạy ra. Lệ Bác Sơn chính là lần đầu thấy nàng phát lớn như vậy hỏa, trong khoảng thời gian ngắn chân tay luôn cuống, ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ. Tính lên, cùng nàng nháo mâu thuẫn thời điểm cũng không ít, nhưng phần lớn thời điểm đều là hắn bị nàng khí đi, quay đầu lại còn phải chờ nàng tới hống chính mình. Nhưng lúc này đây thực bất đồng, không lý chính là hắn, hơn nữa lật lọng loại sự tình này, ở hắn xưa nay hành sự chung cũng là lần đầu tiên xuất hiện. Lúc trước tưởng cưới nàng tiến soái phủ, bất quá là muốn dùng nàng tới đảo loạn soái phủ kia một hồ sâu không thấy đáy nước đục. Nhưng hôm nay, hắn nhưng thật ra thật muốn cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. Muốn sinh hoạt, kia còn sao có thể kêu nàng đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Liên tính là sinh ở bình thường bá tánh ra, như vậy sự, hắn cũng chưa chắc có thể đáp ứng. Từ khi hai người cảm tình có tiến bộ lúc sau, hắn liền luôn muốn tìm cơ hội cùng nàng nói nói này nghỉ diễn chuyện này. Thừa dịp hôm nay chơi đến vui vẻ, lại có cái thích hợp cớ, hắn mới thật cẩn thận mà đã mở miệng. Không nghĩ, nha đầu này thế nhưng đã phát như vậy đại tính tình, ở hắn trước mắt sinh sôi bẻ một cái lê không tính, còn nói cái gì bẻ bì không may mắn nói, kêu hắn không hề biện pháp ứng đối. Cao Xuân Thành đi tới, vỗ vô vai hắn, lắc đầu cười nói, ta xem à, hôm nay cái buổi tối quỳ giường đất duyên nhi chính là không thể thiếu, vừa rồi ta cho ngươi bảo bối à, ngươi nhưng đến thu hảo. Lệ Bác Sơn nhớ tới kia đối vừa mới còn bị hắn cười nhạo quá bảo bối, cười khổ, cấp Cao Xuân trưởng thành trưởng mà làm cái ấp. Không ở Cao gia dùng cơm chiều, hai người liền một trước một sau mà trở về biệt viện. Diệp Nam Chi là chính mình kêu xe kéo trở về, Lệ Bác Sơn ngồi ô tô, so nàng mau, nhưng vẫn làm Triệu Tiểu Xuyên thả chậm tốc độ xe theo ở phía sau. Vào cửa khi, hai người vừa lúc trước sau chân. Một cái mang theo khí, một cái còn lại là đầy mặt bất đắc dĩ. Triệu Tiểu Xuyên đối với tiến lên đây nên Quế Thẩm đưa mắt ra hiệu, kia phụ nhân liền ngầm hiểu mà thu lại trên mặt nhất quán nhiệt tình phi phàm biểu tình lui đến một bên. Tuyết rơi trên mặt đất, đã bị dọn dẹp đến sạch sẽ, chỉ chưa một ít tuyết động ở biệt viện trồng trọt những cái đó hoa mục thượng, hân đại ánh mặt trời đem chúng nó chậm rãi tăng dã. Buồn nói là muốn thu điểm tuyết đầu mùa cho hắn pha trà, trước mắt lại cũng không có tâm lực đi làm chuyện đó nhi. Tuy nói hai người còn nháo biệt nữ, nhưng Diệp Nam Chi trong lòng lại hy vọng Quế Thẩm có thể có tâm thế nàng thu hai vại tuyết thủy, rốt cuộc nàng cũng biết, vừa vặn lên quan hệ, cũng không thể liền tùy tùy tiện tiện mà nói bẻ liền bẻ đi. Vạn nhất muốn hòa hảo, bỏ lỡ này khó được tuyết đầu mùa, kia thật đúng là rất đáng tiếc. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng khí rốt cuộc cũng là không hoàn toàn thuận đi xuống. Từ trước luôn là hắn cùng nàng sinh khí, nàng còn phải nghĩ biện pháp tới hống hắn, hôm nay, nàng đảo thật muốn nhìn xem, hắn có thể có cái gì biện pháp tới hống chính mình. Vào phòng về sau, nàng nói cái gì cũng không nói, cởi áo ngoài, cởi giày, liền lên giường. Lệ Bác Sơn đi tới, túi người muốn tới gần nàng, lại bị nàng từ gối đầu phía dưới rút ra một quyển sách, chắn giường ngoại. Ta không thích sách này. Lệ Bác Sơn nói, liền từ nàng trong tay rút ra kia quyển sách. Diệp Nam Chi hoành hắn liếc mắt một cái, cố ý nói, nhị gia không thích, ta thích. Nói lại từ trong tay hắn đem thư cấp đoạt trở về. Kia quyển sách đó là lúc trước ở trong giáo đường. Joseph thần phụ giao dư bọn họ kia buồn cầm sắt Nam Chi 50 huyền. Lệ Bác Sơn không phải không thích kia quyển sách, mà là không thích thư người kia, Hứa Như Bạch. Diệp Nam Chi biết, cho nên đem thư mang về tới sau, nàng liền lén lút đem thư giấu ở gối đầu phía dưới, sấn hắn không ở khi, mới trộm mà lật xem vài tờ. Nhưng hôm nay, nàng quang minh chính đại mà đem thư lấy ra tới, rõ ràng là muốn khí một hơi hắn. Lệ Bác Sơn vốn định phát hỏa, nhưng nhớ tới rời đi Cao gia khi, Cao Xuân Thành vợ chồng đối lời hắn nói. Hắn liền đem khí lại đè ép xuống dưới. Hắn bình tĩnh mà một mặt thoát áo ngoài, một mặt nói, hảo, thích đọc sách là cái hảo thói quen. Xem ra với Thẩm đưa cho ngươi lễ vật nhưng thật ra không uổng phí. Diệp Nam Chi ánh mắt lướt qua trước mặt kia quyển sách, trộm mà ngó hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai kia vải đỏ bao đồ vật, quả nhiên là quyển sách. Bất quá, đưa nàng thư làm cái gì đâu. Không chờ nàng lại nghĩ nhiều, Lệ Bác Sơn liền từ bọn họ mang về tới vài thứ kia. Đem kia buồn dùng vải đỏ bao vây lấy thư cấp tìm đến. Diệp Nam Chi lại hướng chỗ đó trộm liếc liếc mắt một cái, thoáng nhìn trong tay hắn cầm kia buồn thường thường vô kỳ thư, không có thư danh, vô tay lớn nhỏ, bìa mặt thậm chí đều có chút ấu vàng, nàng nghĩ không ra nơi này đầu có thể có cái gì hiếm lạ nội dung. Chỉ thấy Lệ Bắc Sơn cầm thư hướng giường nơi này đi tới, một mặt đi còn một mặt nói, hôm nay là học tập ngày, buổi sáng học đánh thu lê, buổi chiều học tri thức. Tới, ngươi hướng trong dịch dịch, cho ta đằng cái chỗ ngồi. Diệp Nam Chi chừng hắn một cái, lại cũng vẫn là thành thật mà xê dịch vị trí, cho hắn nhường ra một khối địa phương. Lệ Bác Sơn cởi giày lên giường sau, liền dựa trên đầu giường, mùi ngon mà phiên nổi lên kia bổn tiểu thư, sách, viết đến thật đúng là. Diệp Nam Chi ngắm hắn liếc mắt một cái, nhưng nghe hắn kia một câu kéo trường âm phát ra từ phế phủ cảm khái rốt cuộc nói ra. Văn hay tranh đẹp, rượu thay a. Có thể làm hắn lệ nhị ra nói rượu đồ vật nhưng không nhiều lắm. Quyển sách này... chẳng lẽ thực sự có tốt như vậy? Diệp Nam Chi lòng hiếu kỳ bị câu lên, ánh mắt liền càng thêm nỗ lực hướng hắn kia sách vợ thượng nghiêng lệnh. Muốn nhìn a? Lệ Bác Sơn phát hiện, hợp thư, nghiêng đầu hỏi nàng. Diệp Nam Chi thấp giọng lẩm bẩm nói, vốn chính là với Thẩm tặng cho ta đồ vật, ta có cái gì không thể xem. Thấy con cá thượng câu, Lệ Bác Sơn không khỏi cười cười, với Thẩm nhưng nói, sách này là phải cho hiếu học người, ngươi nếu không hiếu học, kia sách này còn phải lại thu hồi đi a. Với Thẩm nhưng không cùng ta nói rồi lời này. Diệp Nam Chi nói, liền một phen từ trong tay hắn đoạt qua thư. Thư là đoạt tới tay, lại chỉ phiên một tờ, nàng liền a một tiếng, la hoàng lên. Cái gì thần quỷ trí dị, kỳ văn lời nói lục, Diệp Nam Chi đã sớm ở trong lòng làm tốt muốn đi phá giải huyền nghi đọc chuẩn bị, nhưng lệnh nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, sách này thế nhưng. Thế nhưng, hai cái trần chuồng tiểu nhân nhi giao triền ở bên nhau, lấy một loại nàng thí cũng chưa thử qua tư thế. Ai nha? Nàng chạy nhanh đem kia phỏng tay thư ném đến Lệ Bắc Sơn trên người, bụng mặt ngượng đến thẳng lắc đầu. Bộ dáng này, làm Lệ Bắc Sơn nhịn không được đều cười lên tiếng, thế nào? Này tri thức, không khó học đi. Diệp Nam Chi một tay che lại mắt, một tay ở trên người hắn loạn đẩy, ngoài miệng lại cấp lại bực mà nói, ai muốn học? Ai muốn học? Muốn học chính ngươi học giỏi. Lệ Bắc Sơn lúc này cười đến nước mắt đều mau ra đây, lại còn nếu không y không buông tha mà trêu đùa nàng, hảo hảo hảo, ta học, ta học. Ta học không cũng đắc dụng ở ngươi trên người sao? Cái này kêu học đi đôi với hành, học đi đôi với hành, ha ha ha ha. Diệp Nam Chi cái này nhưng cấp bức nóng nảy, lật qua thân liền lấy nắm tay tới đấm hắn. Cái này nha đầu, không hổ là học quá võ kỹ năng, không biết nặng nhẹ mấy quyền tập tới, kia thật đúng là kêu trên người hắn cơ bắp đều run rẩy mấy cái. Lệ Bác Sơn tuy trong miệng kêu đau, đau, lại cũng chỉ là lấy hai tay hư che ở trước người, tùy ý nàng hướng chính mình trên người lôi. Hắn cũng rõ ràng. Chuyện đó nhi như thế nào đều là chính mình không đúng, rồi lại không nghĩ thừa nhận sai lầm, lại phóng nàng đi hát tuồng. Vì thế, liền tùy ý nàng phát tiết, tốt nhất là hiện tại đem khí một chút đều giải xong rồi, chuyện này cũng liền chấm dứt. Nhưng Diệp Nam Chi dường như xem thấu tâm tư của hắn, đánh đánh, liền chậm rãi ngừng lại. Lệ Bác Sơn xin tha thanh cùng vui cười thành, cũng theo nàng động tác đỉnh chỉ mà dần dần xu với bình tĩnh. Bất quá, nàng mặt chấm xuống, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn khi, Lệ Bác Sơn liền biết, lần trước kia sự kiện, như cũ không qua đi. Khu khu khu hắn giả ý bất kham thừa nhận những cái đó trọng quyền dường như ho khan vài tiếng, lại phát giác nàng vẫn là vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm chính mình. Vì thế, đành phải gãi gãi đầu, làm bộ làm tịch mà lại cầm lấy kia bổn trong phòng bí thuật. Đẹp sao? Diệp Nam Chi ngữ khí lạnh nhạt hỏi, vừa rồi còn treo ở trên mặt kia hai mặt đỏ bừng, lúc này lại giống bị đóng băng ở giống nhau, nhìn không ra một chút hảo nhan sắc. Ân. Với thẩm một mảnh tâm ý nói đến nơi này liền dừng, Lệ Bác Sơn cảm thấy, lúc này đã không thể lại cùng nàng vui đùa. Diệp Nam Chi khỏe miệng miễn cưỡng mà rắt rắt, đối hắn nói, nhị gia đại khái không rõ ràng lắm, ta 7 tuổi vỡ lòng học diễn, vì chính là cái gì? Lệ Bác Sơn nghĩ nghĩ, cũng không cảm thấy vấn đề này có cái gì khó, vì chính là thích, nhưng đối. Diệp Nam Chi lắc đầu, cười, ta không ngài tưởng như vậy phong nhã. Nàng từ hắn trước mặt dịch khai, lại nằm hồi chính mình vị trí. Nàng duỗi tay đem giường bên trong bị khâm kéo ra, một mặt che đến trên người mình, một mặt đối hắn nói, ở ta vỡ lòng ngày ấy, sư phụ liền nói với ta, dạy ta học diễn, kia đó là dạy cho ta một môn tay nghề. Không quan tâm hỏa không hỏa, chỉ cần có này một kỹ bằng thân, kia hắn liền tính già rồi, ta cũng có thể chính mình tránh khẩu cơm ăn. Sống tự phía dưới một chương khẩu, có cái gì có thể so sánh tồn tại cường. Diễn so thiên đại, kia nói, đều là muốn mệnh nói. Lệ Bác Sơn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là như thế này một loại đáp án, cái này làm cho hắn càng thêm hoang mang. Hắn cúi xuống thân, nhìn nàng thực nghiêm túc mà nói, nếu là vì sống tạm, liền càng không cần lo lắng. Liên tính soái phủ không giữ ngươi, ta cũng là sẽ cả đời giữ ngươi. Diệp Nam Chi rất có chút cảm động mà đối hắn cười cười, rồi lại nói, chính là ra, thiên hạ luôn có không tiêu tan yến hội, nào có cái gì cả đời. Tỷ như nàng cùng nàng sư ca, nàng cũng cho rằng bọn họ sẽ có cả đời. Nhưng hiện thực vẫn là làm nàng thấy rõ này đó vô pháp thay đổi mệnh trung chú định sự thật. Lệ Bác Sơn từ nàng ái huyển trong ánh mắt phảng phất cảm nhận được cái gì, hắn ở nàng đôi mắt thượng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, rồi sau đó nói, chỉ cần con ở bên nhau, kia đó là cả đời. Kia diễn, ngươi còn tiếp theo sướng đi. Bất quá, chúng ta đổi cái nơi đi, cũng đổi loại phương thức. Thật sự, Diệp Nam Chi vừa nghe, đôi mắt đông chốc sáng, đảo không phải bởi vì kia nửa câu đầu lời nói, mà là bởi vì hắn cư nhiên thỏa hiệp. Đồng ý nàng tiếp theo sướng. Bất quá, đổi cái nơi đi đổi loại phương thức, là loại nào đổi pháp? Không đợi nàng hỏi, Lệ Bác Sơn liền túi người xuống dưới, bám vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, hôm nay là học tập ngày, có cái gì vấn đề, đến chờ học tập qua đi mới có thể giải đáp.